Hàng năm ban thưởng biên độ rất lớn, tốt thời điểm quá trăm triệu, không tốt thời điểm mấy trăm vạn lúc cũng có. Mà thi đấu sự tình tiền thưởng là trọng đầu hí. Hiện tại thi đấu sự tình thưởng đều là thưởng ao tình thế, giải thi đấu chính thức hướng thưởng ao đầu nhập một món tiền thưởng, về sau, bất kỳ cái gì người chơi đều có thể hướng thưởng ao đầu nhập tiền thưởng, mà cách làm này trực tiếp đưa đến tranh tài dù sao vẫn tiền thưởng số lượng 10 phần khoa trương. Năm ngoái thế giới giải thi đấu, vô địch thế giới tiền thưởng cao tới 120 triệu, mà năm nay, số lượng khoa trương hơn, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu mới bắt đầu thi dự tuyển, tiền thưởng trong ao kim ngạch liền đã đột phá 2 tỷ nguyên. So sánh năm ngoái, tăng gấp 10 lần, mà cái số này còn đang kéo dài gia tăng. Điện tử thi đấu cái này cánh cửa sản nghiệp, phát triển vừa nhanh vừa mạnh, mấy ngày liền một cái biến hóa, thời gian 1 năm, đủ để cho cái này sản nghiệp giá trị sản lượng lật lên mấy ngàn lần. Tiêu Giao Thái tử lập kế hoạch hoạch, Vương Vĩ ném tiền, bắt đầu toàn phương diện thu mua Lang tộc chiến đội hành động. Vương Vĩ có tiền, cho nên không tiếc bất cứ giá nào thu mua, mà Tiêu Giao Thái tử có đầu não, Vương Vĩ là làm bữa, hắn khác biệt, hắn là buộc đối phương không thể không bán. Thu mua hành động triển khai về sau, Lang tộc chiến đội ẩn tàng thế lực sau lưng cũng bắt đầu hành động, thu mua hành động tiến hành đến một nửa, 1 tỷ tài chính toàn bộ hao hết, thu mua vẫn không thành công. Cái này nhà câu lạc bộ thế lực sau lưng không đơn giản, chúng ta tại đốt tiền, bọn hắn cũng tại đốt tiền, tại dạng này đánh xuống, ai cũng sẽ không chiếm được tiện nghi, chẳng qua không quan trọng, ta đã thăm dò lá bài tẩy của bọn hắn, cho nên, lại tới một cái ức, liền có thể đem bọn hắn xong. Cái này 100 triệu, ta bỏ ra. Vương Vĩ đầu tư 1 tỷ tiêu hết, sau cùng tiền, Tiêu Viễn quyết định ra. Chiến ca không có việc gì, thực sự không được, ta lại làm 1 tỷ, ta cũng không tin làm bất quá bọn hắn. Không cần, ta tin tưởng thái tử, cái này 100 triệu, ta còn cầm được ra. 100 triệu đốt ra, quả nhiên Lang tộc chiến đội đỡ không nổi, toàn phương diện luôn bẫy, để Vương Vĩ thuận lợi lấy được quyền quản lý. Thu mua Lang tộc, chẳng khác nào thu mua dị địa cực chiến đội, điểm này, song phương đều là lòng dạ biết rõ. Một trận thật không dễ dàng, đều dính đến ngoại cảnh tập đoàn. Thái tử, ngươi nói là, Lang tộc câu lạc bộ thế lực sau lưng đến từ ngoại cảnh. Là, vâng đúng, à, ngoại cảnh đại tập đoàn, bọn hắn liên tục không ngừng chuyển vận tài chính cho Lang tộc, nhưng ta biết được sau chuyện này, cắt đứt tiền của bọn hắn liên, bọn hắn có tiền cũng vào không được, Lang tộc tự nhiên chống đỡ không được. Lợi hại? Cũng không tính lợi hại, chỉ là đem ngoại cảnh tài chính đại lượng chảy vào nước ngoài chuyện này, ta báo lên cái nào đó quản lý bộ cánh cửa, quốc gia xuất thủ, bọn hắn tính là gì? Ha ha, vẫn là lợi hại. Vương Vĩ tiếp thủ Lang tộc câu lạc bộ, lập tức bắt đầu một hệ liệt động tác, dựa theo Tiêu Viễn chỉ thị, hắn để Lang tộc chiến đội cùng dị địa cực chiến đội tiến hành nội bộ quyết đấu, ai thắng, ai xuất chiến trang Tiolit. Tranh tài kết quả, dị địa cực chiến đội lấy 5-0 điểm số, hoàn ngược Lang tộc chiến đội. Lang tộc chiến đội lui vì đội 2, dị địa cực chiến đội chen người trang Tiolit. Tiêu Viễn thân là Lang tộc đại cổ đông, bắt đầu tìm đọc Lang tộc câu lạc bộ tình huống nội bộ, càng kiểm tra càng cảm thấy cái này nhà câu lạc bộ không đơn giản. Vĩ thiếu, đem phần này tài vụ báo cáo đưa cho tỷ tỷ ngươi. Tiêu Viễn đem Lang tộc câu lạc bộ tài vụ báo cáo giao cho Bách Hoa Vĩ thiếu. Cái này, khi Vương Ngọc nhìn thấy phần này báo cáo, khiếp sợ nửa ngày không nói gì. Thế nào tỷ? Vương Ngọc lắc đầu, sâu miệng khẩu khí, tiếp tục xem xét tài vụ báo cáo. Không phải do nàng không khiếp sợ, bởi vì Lang tộc câu lạc bộ một năm vốn lưu động vượt qua 100 tỷ. Chương 592, ứng viên. Tiêu tổng, Trương Chấn Quốc cự tuyệt chúng ta nói lên chuyển nhượng mời. Biết được. Tiếp vào sở sở điện thoại, Tiêu Viễn một điểm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Lấy Trương Chấn Quốc thực lực, nếu như hắn có thể gia nhập Hoàng Triều chiến đội thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Chẳng qua loại sự tình này, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà nói, dù là Tiêu Viễn là Trương Chấn Quốc trước kia đồng đội, hảo bằng hữu, muốn thuyết phục đầu này cưỡng con lửa, cũng không phải chuyện dễ. Sân trường thời đại chiến đội giải tán, khóc hung nhất chính là Tôn Thành, Tiêu Lập, mà ngay cả một giọt nước mắt đều không có rơi, là Trương Chấn Quốc. Chẳng qua không khóc cũng không có nghĩa là hắn không có tình cảm, tương phản, Trương Chấn Quốc tình cảm là trong 5 người mãnh liệt nhất một cái. Chỉ là tình cảm của hắn từ không dễ dàng bộc lộ, ngoại nhân không nhìn thấy thôi. Trung thành, nhưng dựa vào, đây mới là Trương Chấn Quốc phong cách, nếu như Trương Chấn Quốc đáp ứng chuyển nhượng, kia cảm thấy ngoại ý muốn chính là Tiêu Viễn. Chẳng qua không quan trọng, dù sao hiện tại dị địa cực chiến đội thuộc về Bách Hoa Vĩ Thiểu, mà Tiêu Viễn đâu, chính là nên câu lạc bộ người thứ nhất đại cổ đông. Lang tộc tài chính lưu động tình huống Vương Ngọc còn đang điều tra, chẳng qua những chuyện kia cùng Tiêu Viễn không quan hệ. Tiêu Viễn hiện tại muốn làm chính là đem hết toàn lực dẫn đầu Hoàng Triều chiến đội, chuẩn bị giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu. Bách Hoa Vĩ Thiểu không có đi quản lý Lang tộc câu lạc bộ, hắn đem quyền quản lý giao cho Tiêu Viễn, Tiêu Viễn lại giao cho Trương Chấn Quốc, thế là hết thể như cũ. Bách Hoa Vĩ Thiểu công việc hàng ngày vẫn là chế tạo 5 sao xe tím, chỉ cần chịu dùng tiền, không có cái gì làm không được. Trải qua hơn nửa tháng đốt tiền hành động, Hoàng Triều công hội chiếc thứ 2 5 sao xe tím thuận lợi ra lò. Chẳng qua Bách Hoa Vĩ Thiểu công việc không có như vậy hoàn tất, bởi vì công hội tấn tăng 3 cấp, chiến xa phường kiến thiết hoàn tất. Công hội chiến xa số lượng hạn mức cao nhất lại tăng lên 2 chiếc. Tiếp tục tạo. Bởi vì phong ấn giải tỏa, Tiêu Viễn một mực dùng bàn phím tham gia trận đấu, cơ hồ mỗi lần tranh tài hắn đều thắng rất nhẹ nhàng, tay của hắn nhanh, đã khôi phục lại cùng đỉnh phong thời kỳ không sai biệt lắm. Tại tham gia giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu ngày thứ 3, Tiêu Viễn tiếp nhận cái nào đó trực tiếp nền tảng mời, tới một trận trực tiếp tú, ngắn ngủi 5 tiếng trực tiếp, quan chiến nhân số đột phá ngàn vạn. Nguyên bản Tiêu Viễn một mực quán triệt chấp hành mục tiêu, lý tưởng, hắn trước kia vẫn cho rằng tại không có lấy được vô địch thế giới trước đó, hết thảy hoạt động thương nghiệp đều không đi tham gia. Nhưng lý tưởng rất đẹp tốt, hiện thực rất tàn khốc, tiếp nhận câu lạc bộ về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là thiếu tiền. Chỉ có mộng tưởng có làm được cái gì, cũng không đủ tài chính ủng hộ, ước mơ gì đều là lời nói suông. Hiện tại Tiêu Viễn có hai cái nhỏ mục tiêu, kiếm tiền, huấn luyện. Tham gia hoạt động thương nghiệp, tận lực làm được không ảnh hưởng huấn luyện, giống mở trực tiếp loại sự tình này, hắn chỉ làm một lần liền không làm, dù là trực tiếp nền tảng mở cho hắn ra một cái để người chơi khác căn bản sẽ không cự tuyệt giá trên trời. Ngoại trừ thương nghiệp, Hoàng Triều Công hội cũng bắt đầu tham gia trong trò chơi thương nghiệp, phòng đấu giá, tài nguyên cấp đoạn, mà chỉ là tại cái này phương diện lợi nhuận, ngày thuần thu nhập liền đột phá 100 vạn. Ai, thua. Thu Lao bất đắc dĩ lắc đầu, trải qua 5 ngày chiến đấu anh dũng, hắn cái thứ nhất bị đào thải bị loại. Những người khác không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại Hoàng Triều câu lạc bộ, nếu bàn về thực lực, Thu Đao không thể nghi ngờ là kém nhất một cái. Tiêu tổng, ta chính thức xin giải ước, ta không muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, một là không có thực lực, hai là thật lòng không muốn tại cái này phương diện phát triển, ngài vẫn là cho ta thay cái công việc đi. Thu Đao bị loại về sau, tìm tới Tiêu Viễn, nói ra ý nghĩ của mình. Có thể. Tiêu Viễn một lời đáp ứng, cho Thu Đao phân phối đến hắn bạn gái trước Bạch Phương bộ môn, để hắn đảm nhiệm quản lý chi nhánh. A Lily biết được việc này về sau, lập tức tìm trên Tiêu Viễn, nàng cũng không muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Có thể. Tiêu Viễn một lệnh tuyên truyền, A Lily đi qua cho Thu Đao làm phụ tá. Hoàng Triều câu lạc bộ dự bị đội nhân viên xuất hiện hai tên trống chỗ, Tiêu Viễn ban bố chiêu mộ tin tức, lập tức ứng viên vô số. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu tiến hành ngày thứ 10, cũng là cuối cùng một ngày thi dự tuyển, Hoàng Triều chiến đội đội nhân viên, ngoại trừ Dương Cường, toàn nhân viên ra biên. Mà chính là tại cái này một ngày, Hoàng Triều chiến đội nên đón một vị quen thuộc ứng viên. Mặt đầy râu ria, một mặt chán trường Tôn Thành. Tôn Thành đến đây nhận lời mời. Đúng dịp, phụ trách Hoàng Triều câu lạc bộ nhận lời mời công tác giám khảo không là người khác, chính là Dịch Tiểu Du. Dịch Tiểu Du nhìn thấy Tôn Thành, nguyên bản vẻ mặt tươi cười nàng, lập tức sắc mặt cứng ngắc. Ta hiện tại là người tự do, ta lấy người tự do thân phận nhận lời mời, hy vọng gia nhập Hoàng Triều câu lạc bộ. Tôn Thành thái độ thành khẩn. Không phải do hắn không thành khẩn, làm Hoàng Triều câu lạc bộ nhất thời khắc nguy cơ rời khỏi đội nhân viên. Hắn mở trực tiếp mỗi ngày đều sẽ hấp dẫn vô số bình xịt, chỉ cần hắn phát sóng, chính là bị người từ đầu mắng đuôi, mà hắn trực tiếp nhân khí cũng từ ban đầu ổn định hơn 50 vạn, trực cho tới bây giờ không đến 10 vạn. Mà tại 10 vạn giảm mặt, chỉ ít 8 vạn bình xịt. Trực tiếp nền tảng tìm hắn nói chuyện, hàng hắn tiền lương, mà trước mấy ngày Tiêu Viễn mở trực tiếp, lại sâu sắc kích thích hắn, cho nên, hắn tới. Tiểu Du, tha thứ ta được không? Ta biết được sai, ta xin thề về sau ta tuyệt sẽ không lại phạm sai lầm, mặc kệ ngươi gọi ta làm cái gì, ta đều sẽ làm. Tôn Thành nhìn xem Dịch Tiểu Du, ngữ khí đều đang cầu khẩn. Dịch Tiểu Du sắc mặt lạnh lẽo, vị tiên sinh này, xin chú ý ngài nói chuyện hành động. Từ thất vọng đến tuyệt vọng, Dịch Tiểu Du kinh lịch cũng không chỉ là một lần, mà loại này làm nàng thần thương sự tình, như thế nào Tôn Thành một câu liền có thể vãn hồi. Chúng ta câu lạc bộ thu người, có hai loại người không thu, một, không đáng tin cậy người, hai, trong mắt chỉ có chính mình lợi ích người. Cho nên, rất xin lỗi. Tiểu Du, đừng như vậy, ngươi quên chúng ta trước kia. Ta còn nhớ rõ ngươi cùng ta nói qua, ngươi sẽ không dễ dàng thích cái trước người, nhưng chỉ cần thích, liền sẽ cả đời không hối hận. Là, vâng đúng, à, sẽ không dễ dàng thích bên trên, nhưng ta cũng sẽ không ngủ con theo, tâm nếu thay đổi, liền lại khó trở về. Vị tiên sinh này, mời trở về đi, vị kế tiếp. Tiểu Du, không nên cùng ta đấu khí rồi được không? Ai cùng ngươi đấu khí rồi? Bảo an, phiền phức đem vị tiên sinh này mời đi ra ngoài một lần. Tôn Thành cười cười, đứng lên, hắn lấy ra điện thoại. Tiểu Du, chuyện của chúng ta về sau sẽ chậm chậm xử lý, ta tin tưởng, chỉ cần ta dùng thực tình, sớm muộn gì sẽ còn đả động ngươi, bất quá bây giờ đâu, ta không muốn cùng ngươi đấu võ mồm, ta cho Tiêu Viễn cứ gọi điện thoại, ta tin tưởng, hắn nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Sau 10 phút, Tiêu Viễn đến. Tiêu tổng, người này không thể nhận. Dịch Tiểu Du đứng lên, luôn từ quyết tuyệt. Tiêu Viễn nói, hắn dù sao cũng là Hoàng Triều lão đội nhân viên, mặc dù cách làm của hắn có lỗi, nhưng cũng không phải cái gì sai lầm ngất trời, cho nên, nếu như hắn nghĩ trở về, chúng ta không nên cự tuyệt. Tôn Thành cười, hắn cười đến có chút tiểu đắc ý, hắn nhìn xem Dịch Tiểu Du, hung hăng cười. Dịch Tiểu Du cắn môi một cái, nói, Tiêu tổng, nếu như ngài nhất định phải ký người này, vậy ta không có ý kiến, bất quá ta sẽ ở hắn ký kết về sau, đưa trên đơn xin từ trước, ta từ chức lý do là, loại người này, không xứng cùng ta cộng sự. Tôn Thành gấp nói, Tiểu Du, đừng cáu kỉnh. Dịch Tiểu Du nói đến ra làm được ra, nàng dám trước mặt mọi người công khai chia tay, không có quyết đoán, có thể làm được sao? Khó mà làm được. Tiêu Viễn lắc đầu. Tiểu Du thế nhưng là câu lạc bộ vương bài, thương nghiệp hiệp đàm, nhật trình ăn bài, thứ nào đều không thể thiếu ngươi, ngươi nếu là từ trước, ta đi nơi nào tìm như thế tốt quan hệ xã hội người nhân viên. Tiêu Viễn xông Tôn Thành nói, nếu như hai chọn một, kia không có ý tứ, Tiểu Du ta khẳng định phải để lại, cho nên, ngươi có thể hay không để lại, muốn nhìn nàng ý tứ. Tôn Thành mắt trợn tròn. Chương 593, chỉ mong. Tiêu Viễn là một cái nhớ tình bạn cũ người, tựa như Kiều Lập, nếu như hắn là một cái có thù tất báo người, Tiêu Kiều Lập hiện tại tuyệt sẽ không lưu tại Hoàng Triều. Phạm sai lầm không quan hệ, chỉ cần chịu sửa là được. Đương nhiên, nếu như là không có thuốc chữa, vậy liền coi là chuyện khác, tỉ như Trương Phong loại kia, căn bản không có khả năng có bất kỳ khả năng cứu vãn. Tôn Thành mặc dù phản bội hoàng triều, nhưng hắn chịu sửa, Tiêu Viễn nguyện ý cho hắn cơ hội. Chẳng qua cơ hội này, muốn thành lập ở những người khác không mãnh liệt phản đối tiền đề bên trên. Tựa như Dịch Tiểu Du, tại Tiêu Viễn trong lòng, Tôn Thành cùng Dịch Tiểu Du đã không tại một vị trí lên, nếu như muốn hắn lựa chọn, hắn không chút do dự sẽ chọn Dịch Tiểu Du, Tôn Thành đâu, chỉ có thể là thứ tuyển. Bằng hữu có xa gần, thân thích có độ dày, trước kia Tôn Thành tại Tiêu Viễn trong lòng địa vị, muốn xa vượt qua Tiểu Du gấp trăm lần, mà tạo thành như bây giờ, căn bản trách không được người khác. Tiểu Du, ta hiện tại thật rất muốn đánh chức nghiệp, ta thật rất muốn cầm vô địch thế giới, xin ngươi cho ta một cơ hội đi. Ta trước kia đã cho ngươi vô số lần cơ hội, ngươi đây, ngươi lúc đó đang suy nghĩ gì? Tại ngươi nổi bật nhất thời điểm, ngươi không nhìn hết thảy, tại chúng ta chán nản nhất thời điểm, ngươi không có thực hiện bất luận cái gì việc thủ, Tôn Thành, ta hiện tại cùng ngươi đã không có bất luận cái gì tình nghĩa có thể nói, ta cự tuyệt ngươi gia nhập hoàng triều là bởi vì ngươi vấn đề nhân phẩm, hoàng triều câu lạc bộ hiện tại chính đang trong thời kỳ tăng lên ở giữa, ta không hy vọng có bất kỳ nhân tố bất lợi tới kéo hoàng triều chân sau. Dịch Tiểu Du cùng Tiêu Viễn khác biệt, nàng quyết định sự tình, 100 con trâu cũng kéo không trở lại. Tại hoàng triều thời điểm khó khăn nhất ngươi tại sao phải đi? Hiện tại ngươi tại sao muốn trở về? Tôn Thành, ta hiểu rất rõ ngươi, ngươi căn bản không phải vì mộng tưởng, mà là vì kéo lên sự nổi tiếng của mình. Ha ha, hiện tại hoàng triều ngày càng hưng thịnh, ngươi bây giờ gia nhập sẽ cho ngươi mang đến nhiều ít nhân khí, chỉ sợ ngươi trong lòng đã sớm tính toán tốt đi. Tiểu Du, chúng ta trước kia, đừng bảo là trước kia, giữa chúng ta đã xong. Tôn Thành sắc mặt rất kém cỏi, nhìn xem Dịch Tiểu Du, hồi lâu, đống nhiên cười nói, vậy được rồi, ta không nói cùng quan hệ của ngươi, ta hiện tại là người tự do, ta lấy một cái người tự do thân phận nhận lời mời, nếu như các ngươi chỉ là một câu nhân phẩm không tốt mà cự tuyệt sự gia nhập của ta, lý do này ta sẽ không tiếp nhận, đồng thời ta sẽ còn hướng liên minh đưa ra khiếu nại. Dịch Tiểu Du giận, Tôn Thành, mặc kệ ngươi nói cái gì, hoàng triều câu lạc bộ cũng sẽ không cần ngươi. Tôn Thành cũng không trả lời, lấy điện thoại di động ra, cho Dương Phong gọi điện thoại. Dương Phong điện thoại rất nhanh liền gọi cho Dịch Tiểu Du. Dịch Tiểu Du đối với Dương Phong 10 phần tôn trọng, bởi vì Dương Phong phu nhân Đỗ Ngọc Bình chính là nàng thời học sinh lão sư. Tùy ngươi đi. Dịch Tiểu Du cúp điện thoại, thở phì phì rời đi. Tôn Thành cười to, nhìn về phía Tiêu Viễn, lại phát hiện Tiêu Viễn tại lắc đầu. Tiêu Viễn, lần này xin tin tưởng ta, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng. Chỉ mong đi. Ta Tôn Thành muốn làm sự tình, còn không có làm không được đây này, ngươi nhìn xem đi, không dùng đến một tháng, ta liền có thể đem Tiểu Du một lần nữa đổi tới tay. Tôn Thành một mặt tự tin. Chỉ mong đi. Ngươi làm gì nha? Thật ra ta. Không có, mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta không lại bởi vì lựa chọn của ngươi tức giận. Vậy ngươi làm gì một bộ hờ hững dáng vẻ? Ngươi rời đi, ngươi trở về, là lựa chọn của ngươi, ta cái bộ dáng này, là lựa chọn của ta. Tiêu Viễn cười cười. Tôn Thành lưu lại, bất quá hắn hiện tại chỉ có thể làm một dự bị, bởi vì chính thức đội nhân viên vị trí đã xếp đầy, Lôi Đình đảm nhiệm Vũ Em trước, bởi vì cực phẩm du hiệp hào nguyên nhân, tại đối với đoàn đội trợ giúp bên trên, đã vượt qua lúc trước Tôn Thành. Từ Tôn Thành trở lại hoàng triều, lấy mỗi ngày một bó hoa thế công, hướng Dịch Tiểu Du triển khai truy cầu, mà Dịch Tiểu Du phản ứng rất trực tiếp ném vào đồng rác. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu thi dự tuyển đánh xong, có thể lên cấp chính thức thi đấu người người chơi, cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cao thủ trong cao thủ, mà chính thức thi đấu phân hai cái giai đoạn, một cái là trong nước đấu đối kháng, một cái là thế giới đấu đối kháng. Trung Quốc người chơi gần 100 triệu người, tại ở trong đó, chỉ có xếp hạng top 3 người chơi mới có thể có tư cách đại biểu Trung Quốc xuất chiến thế giới giải thi đấu. Từ gần 100 triệu người bên trong tuyển ra 3 người, có thể nghị thứ hạng này hàm kim lượng. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu tiêu chuẩn là công bằng quyết đấu, bất kỳ cái gì người chơi, bất kỳ cái gì trang bị, đến sân thi đấu trên đều sẽ bị hệ thống cân bằng, cho nên chiến đấu song phương thuộc tính vẫn luôn là bảo trì tuyệt đối với cân bằng trạng thái. Trung Quốc chính thức thi đấu đồng dạng cũng là online trên cử hành, gần ngàn tên lên cấp chính thức thi đấu người chơi tham gia cuộc tỷ thí này. Tiêu Viễn tại chính thức thi đấu ngày thứ 2 xuất chiến, mà hắn đụng phải đối thủ thứ nhất chính là Lý Gia Quân Tiếu Cường Ca. Tiếu Cường Ca danh xưng Trung Quốc thứ nhất cuộc chiến, mặc dù nhưng cái danh này là hắn tự phong, nhưng thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác có thể, nếu không cũng sẽ không thắng đến Lục Thần Thanh danh tốt đẹp. Chiến đấu vừa ngay từ đầu, Tiếu Cường Ca liền cứng rắn xông lại, đối với Tiêu Viễn triển khai áp chế, hắn đấu pháp rất giống Trương Chấn Vũ, chẳng qua cùng Trương Chấn Vũ so sánh, hắn hung ác có, tinh tế tỉ mỉ không đủ. Tiêu Viễn không có sử dụng sức tưởng tượng thao tác, cùng hắn cứng đối cứng liều chạy vị, mà từ vừa mới bắt đầu, Tiếu Cường Ca liền ở vào hạ phong, cho đến bị Tiêu Viễn đẩy máu ngược sát. Song phương chạy vị công sát, Tiếu Cường Ca một lần đều không có đụng phải Tiêu Viễn. Quan chiến trận đấu này các người chơi sôi trào. Tiếu Cường Ca là ai? Mặc dù không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng thanh danh của hắn không chút nào đối với bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ chênh lệch, thực lực của hắn tuyệt đối với có, nhưng là thực lực như vậy, thế mà ngay cả đụng đều không đụng tới Tiêu Viễn. Vũ trụ thứ nhất tặc về đến rồi. Cái này mạnh đến không hợp thói thường tốc độ tay, cùng năm đó khác nhau ở chỗ nào? Tăng ất, con hàng này khôi phục thật nhanh. Tay này nhanh, quá kinh người. Lợi hại ta thần. Tiêu Viễn thứ nhất hô hai, đối mặt Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt rất hưng phấn, nàng một mực đều đang đợi cùng Tiêu Viễn chính thức một trận chiến cơ hội, hôm nay rốt cục đợi đến. Co. Chiến đấu tiến hành đến 19 giây, Tiêu Viễn một bộ liên kỹ nhẹ nhõm mang đi Dạ Nguyệt, lại là đầy máu chiến thắng. Trở về, năm đó vô địch vũ trụ tạp nha. Quá mẹ nó mãnh liệt a. Thắng không có gì, như thế thắng, quá biến thái. Tiêu Viễn thắng liên tiếp 2 trận rút lui, mà trận tiếp theo tranh tài lại đưa tới rộng khắp chú ý. Trận tiếp theo tranh tài là nội chiến, Kiều Lập đối chiến Tôn Thành. Tôn Thành đã sớm báo danh dự thi, mà lấy thực lực của hắn, đánh vào chính thức thi đấu tự nhiên không tại lời nói hạ. Kiều Lập cùng Tôn Thành trước đó đều không nghĩ tới sẽ đụng bên trên, hai người bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, Kiều Lập liền toàn thân run lên. Kiều Lập cùng Tôn Thành tại thời học sinh liền quen biết, giữa bọn hắn triển khai qua vô số lần quyết đấu, chẳng qua tình huống lại là nghiêng về một bên, Tôn Thành hoàn ngược Kiều Lập, hắn đều đem Kiều Lập đánh ra bóng ma. Không có người chú ý tới, Mạc Ngữ đem hai cánh tay đặt ở Kiều Lập bả vai bên trên, nhẹ nhàng đập hai xuống, lập tức, Kiều Lập vững như Thái Sơn. Co. Mở màn vẹn vẹn 7 giây, Kiều Lập cương ép cứng rắn bên trên, đánh ra một bộ tốc độ ánh sáng liên kỹ, đem đầy máu Tôn Thành trực tiếp mang đi. Chương 594, đối chiến bảng. Tôn Thành choáng váng, Kiều Lập hưng phấn. Trước đó, hai người dài đến 2 năm đồng đội kiếp sống bên trong, Kiều Lập một lần đều không có thắng nổi Tôn Thành. Mạc Ngữ mỉm cười, ngươi cái gì đều không thể so với người khác chênh lệch, ngươi kém chỉ là lòng tin. Kiều Lập dùng sức gật đầu. Tôn Thành quay đầu nhìn một chút Dịch Tiểu Du, phát hiện Dịch Tiểu Du khi hắn như không khí, căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Giả Lập đối chiến hiện thực giải thi đấu trong nước đấu đối kháng thứ một ngày, Vũ Cùng Sa, Tự Mâu Đạo Tặc, Nhất Đế, cùng trong nước đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ tấn cấp. Triệu Tinh Nghi, Hàn Kiếm, Lôi Đình đều tấn cấp, tại Trung Quốc chức nghiệp chiến trong đội, Hoàng Triều chiến đội đội nhân viên tấn cấp số lượng là nhiều nhất. Không tốt lắm đâu. Nhìn một chút ngày mai đối kháng tuyển thủ danh sách, Tiêu Viễn cười cười. Ngày mai hắn đối thủ thứ nhất là Tự Mâu Đạo Tặc, thứ hai là Vũ Cùng Sa, cái thứ ba là Trường Chân Vũ, cái thứ tư là Triệu Tinh Nghi. Một trận nội chiến, ba trận đỉnh tiêm quyết đấu. Kiều Lập nhìn thấy đối chiến bảng sau kêu to, đây là cố ý an bài a. Trải qua một ngày tranh tài, trong nước có hơn 300 tên người chơi tấn cấp, nhiều người như vậy, bốn cuộc chiến đấu đụng phải đối thủ, thế mà toàn bộ là đỉnh tiêm cao thủ, muốn nói góp đúng dịp, cái này thật sự là quá đúng dịp điểm. Lôi Đình nói, ta cũng cảm thấy rất quỷ dị. Lôi Đình ngày mai đối thủ, theo thứ tự là Kiều Lập, Hàn Kiếm, Mạc Ngữ, Hoàng Triều chiến đội, đều không ngoại lệ, toàn bộ muốn đánh đến ít nhất trong trận chiến. Tuyệt đối với có vấn đề. Tiêu Viễn xem hết đối chiến bảng, cũng rất kinh ngạc. Dương Phong đang làm cái gì? Ở trong nước, có thể khống chế đối chiến bảng người không nhiều, mà trọng yếu nhất một cái chính là Dương Phong, chỉ có hắn có được quyền quyết định. Muốn biết, nội chiến quan hệ trọng đại, bởi vì nội chiến qua đi chính là thế giới giải thi đấu, nếu như dựa theo dị vãng lệ cũ, giống Tiêu Viễn cùng Tự Mâu Đạo Tặc, Vũ Cùng Sa dạng này tuyển thủ, tại tấn cấp thi đấu giai đoạn, đều là sẽ rất ít gặp nhau, giống như vậy đại diện tích tập trung gặp nhau, trước kia căn bản không nhìn thấy. Trong này muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, sợ rằng không ai dám tin. Tiêu Viễn có chút nhíu mày. Dương Phong trong nhà. Hoàng Tiểu Phi nhiệt liệt vỗ tay, Phong ca lần này làm quá đẹp, lúc này ngoại cảnh đổ bàn lại ổn thua, ha ha ha ha. Dương Phong cười lạnh một tiếng. Đối chiến bảng đương nhiên là hắn sắp xếp, mà hắn làm như vậy tầm nhìn, liền là muốn cho trong nước cao thủ giảm viên. Vũ Cùng Sa, chữ cái, Tiêu Viễn, nhiều nhất chỉ có thể có một cái đi lên, thêm một cái cũng không thể. Hoàng Tiểu Phi tán, Phong ca thật hung ác nha, chẳng qua ngẫm lại trước kia, vì ngăn cản nào đó đại thần đoạt giải quán quân, một tay đạo diễn xung đột nhau sự kiện, trước mắt chuyện này, căn bản đều không coi vào đâu. Dương Phong giận dữ mắng mỏ, ngậm miệng, chuyện trước kia, đừng muốn nhắc lên, nếu không ngươi cùng ta đều muốn chơi xong. Ôi ôi ôi, hảo hảo tốt, ta không nói, không có chuyện này, ha ha. Hoàng Tiểu Phi cười xấu xa. Dương Phong sắc mặt tâm trầm, lần trước là bất đắc dĩ, Tiêu Viễn quá lợi hại, nếu để cho hắn cùng Bự Sần quyết đấu, Bự Sần nhất định phải thua, lần kia ngoại cảnh tập đoàn rửa tiền mở bàn miệng toàn đặt ở Bự Sần trên thân, nếu để cho Tiêu Viễn thắng, có thật nhiều người đều sẽ táng ra bại sản, ta khi đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Rất một câu có chút bất đắc dĩ, ta nói Phong ca, nơi này không có người khác, ngươi làm chuyện này, ngươi biết, ta cũng biết, ngươi cầm người ta 10 cái trăm triệu, ngươi làm sao chỉ chữ không để đâu. Dương Phong nhẹ tay hơi run lên một lần. Ha ha, Phong ca, ta tại nhà ngươi cũng ở đủ rồi, cũng không muốn cùng ngươi náo đi xuống, tốt như vậy, ngươi đem kia 10 trăm triệu, xuất ra 500 triệu đến cho huynh đệ lập tức rời đi, đồng thời cam đoan về sau triệt để quên việc này, như thế nào? Ta không có tiền. Không có tiền? Tiền của ngươi đi đâu rồi? Đây chính là 10 cái trăm triệu nha, mặc dù không phải đô la, kia cũng đủ ngươi ăn uống thả cửa cả đời. Ta không có tiền, ngoại cảnh những cái kia tập đoàn lừa ta, không có thanh toán khoản tiền kia. Dương Phong thanh âm rất nhỏ. Ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đi thôi, ngươi mua hào trạch, xe sang trọng, lại ở nước ngoài mua một ngôi biệt thự, người khác không biết ngươi, làm ta cũng không biết. Dương Phong kinh ngạc nhìn xem Hoàng Tiểu Phi, sắc mặt dần dần trở nên phẫn nộ, hô đứng lên, chỉ vào hắn mắng nói, ngươi mẹ nó đến cùng biết được ta nhiều ít sự tình? Tất cả đều biết được. Ai nói cho ngươi? Dương Phong buồn bực nhất sự tình ngay ở chỗ này, hắn cùng ngoại cảnh tập đoàn hợp tác, đụng bị thương Tiêu Viễn, chuyện này hắn coi là trong nước không có bất kỳ người nào biết được, nào biết cái này Hoàng Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện, đem hắn làm những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nói cái út sấp. Hắn sợ, cho nên mới sẽ nhiều lần nhường nhịn Hoàng Tiểu Phi, nếu không lấy địa vị của hắn, há lại sẽ được loại này nhỏ ma cả đông uy hiếp đục nhã. Ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Hoàng Tiểu Phi nhếch lên chân bắt chéo. Dương Phong tức giận đến phát run, hắn gần nhất một mực tại điều tra, nhưng một điểm manh mối đều không có. Cái này Hoàng Tiểu Phi, thân thế, lai lịch hắn đều điều tra rõ ràng, nhưng chính là tìm không thấy dấu ở phía sau màn người kia. Hoàng Tiểu Phi chẳng là cái thá gì, Dương Phong nếu là muốn giết hắn, quá dễ dàng, nhưng hắn không thể làm như vậy, nếu không giấu ở Hoàng Tiểu Phi phía sau người kia sẽ xuất hiện. Dương Phong cũng không muốn thân bại danh liệt. Cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, hoặc là cho ta 500 triệu, hoặc là trở lấy thân bại danh liệt. Đúng rồi. Hoàng Tiểu Phi cười hắc hắc, mê đắm nói, nếu như ngươi có thế để cho tẩu tử ngủ cùng ta, kỳ hạn ngược lại là có thể diên mọc diên dài. Đi ngươi sao? Dương Phong nắm lên cái gạt tàn thuốc liền nện, gần nhất 1 tháng này, hắn đập bể 13 cái gạt tàn thuốc. Hoàng Tiểu Phi né tránh, vẻ mặt cợt nhả thần sắc đột nhiên biến đổi, hung hăng nói, Dương Phong, đừng tưởng rằng ta nói đùa với ngươi, kia 500 triệu, ta chắc chắn phải có được, nếu như ngươi không cho, ngươi liền đợi đến chuyện của ngươi thiên hạ đều biết đi. Nhìn xem Hoàng Tiểu Phi ra cánh cửa, Dương Phong chán nản ngồi ở trên mặt đất. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu ngày thứ 2, trận đầu, Tiêu Viễn đối chiến Tự Mâu đạo tặc. Tấn cấp thi đấu cũng không phải là một trận thắng bại, mà là mệt mỏi nhớ thắng bại, thua 3 trận tức bị loại. Tiêu Viễn cùng Tự Mâu đạo tặc trước đó chiến tích đều là toàn thắng, bọn hắn một trận không có thua, cái này cũng mang ý nghĩa, mặc kệ trận chiến đấu này ai thắng ai thua, đều sẽ không ảnh hưởng đến tiếp xuống tranh tài. Chỉ là, ai thắng ai thua đối bọn hắn cá nhân mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu. Tiêu Viễn cùng Tự Mâu đạo tặc đấu nhiều năm, bởi vì thực lực gần, vẫn luôn là lẫn nhau có thắng bại, mà từ Tiêu Viễn thai nạn xe cộ đến nay, hai người còn chưa có một trận chiến, cho nên trận chiến đấu này bất luận là đối với Tự Mâu đạo tặc, vẫn là đối với Tiêu Viễn, đều cực kỳ trọng yếu. Sân quyết đấu bên trên, Tiêu Viễn cùng Tự Mâu đạo tặc nhìn nhau thật lâu, tranh tài đã bắt đầu, 10 giây đi qua, hai người cũng không có động. Bừng tỉnh. Tự Mâu đạo tặc thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất, Tiêu Viễn cầm thuẫn lui lại, thối lui đến sân quyết đấu bên dưới. Lần này sân quyết đấu không có vết tưởng, rơi ra đi tức bảy ra vì bị loại, Tiêu Viễn khoảng cách biên giới chỉ có nửa bước, này bằng với là đứng ở bên vách núi bên trên. Chẳng qua Tiêu Viễn không sợ, bởi vì đạo tặc chức nghiệp không có bất kỳ cái gì chuyển vị kỹ năng, cho nên hắn không có chút nào lo lắng Tự Mâu đạo tặc tiến công. Tự Mâu đạo tặc vòng quanh Tiêu Viễn tới tới lui lui đã chuyển 3 vòng, lại từ đầu đến cuối không có tiến công. Tiêu Viễn chỗ đứng, phòng thủ, thái độ minh xác, hắn muốn chơi một kích thắng bại một cái mắt. 20 giây đi qua, hai người còn chưa chính thức giao thủ. Chương 595, chuẩn bị xong. Kết. Theo trầm muộn tiếng chuông vang lên, tranh tài kết thúc. Tiêu Viễn cùng Tự Mâu đạo tặc ai cũng không có xuất thủ, thẳng đến tranh tài kết thúc. Hai người sau đó trong quyết đấu đều là lấy đại ưu thế toàn thắng đối thủ, lấy được toàn thắng. Triệu Tĩnh Nghi bại bởi Tiêu Viễn, chẳng qua nàng ở sau đó trong trận đấu toàn thắng, trước mắt chiến tích vì một thua. Lần thứ nhất ngoái nhìn, Lôi Đình, Mạc Ngự toàn bộ bị loại, ngày thứ 2 tranh tài kết thúc lúc, Hoàng Triều chiến đội còn sót lại dưới 3 người tấn cấp, Tiêu Viễn, Triệu Tĩnh Nghi, Tiểu Lập. Cái này đối chiến bảng, tuyệt đối với có vấn đề lớn. Làm Hoàng Triều chiến đội thành nhân viên nhìn thấy ngày thứ 3 đối chiến bảng, tất cả đều tức điên lên. Triệu Tĩnh Nghi đối chiến Tiểu Lập, Tiêu Viễn đối chiến Tiểu Lập, Triệu Tĩnh Nghi đối chiến Vũ Cùng Sa, Tiểu Lập đối chiến Tự Mâu đạo tặc, Tiêu Viễn đối chiến Nhất Đế. Tiêu Viễn nói, rất bình thường, ngày mai liền sẽ quyết ra tứ cường, cho nên đụng bên trên, không có chút nào kỳ quái. Làm sao không kỳ quái? Phi thường kỳ quái được không? Nếu như không phải như vậy sắp xếp, chúng ta Hoàng Triều liền sẽ không đào thải dưới đến nhiều người như vậy. Hiện tại Tĩnh Nghi cùng Tiểu Lập đều có một trận chiến thua, lại thua rơi, liền nguy hiểm. Kia có biện pháp nào? Cái này đối chiến bảng là Viêm Hoàng chính thức cùng Điện Cạnh liên minh chung nhau chế định, sẽ không tùy tiện đổi sửa. Tiểu Lập mắng nói, Dương Phong tên kia vẫn luôn không phải một cái tốt. Tôn Thành ngạc nhiên nói, Tiểu Lập, ngươi làm sao đối với Dương Phong một mực không có hảo cảm? Tiểu Lập hỏi lại, Tiêu Viễn thai nạn xe cộ thời điểm, Dương Phong làm qua cái gì? Tôn Thành hồi ức, hắn làm cái gì? Hắn chẳng hề làm gì a. Tiêu Lập phi nói, chính là chẳng hề làm gì, mới mẹ nó ghê tởm. Lấy Tiêu Viễn thanh danh, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn thân là liên minh chủ tịch, thế mà chẳng hề làm gì, cái này mẹ nó không quá mức sao? Nhìn xem nước ngoài, đỉnh cấp tuyển thủ chỉ là động một cái phần tay giải phẫu, liền đền bù ngàn vạn. Tiêu Viễn cười nói, cái này không có gì a. Chúng ta liên minh không có tiền nha. Không có tiền. Dương Phong tên kia hiện tại cũng mở hơn ngàn vạn cấp bậc lấy trên xe sang trọng. Ngàn vạn cấp bậc. Tiêu Lập đắc ý, các ngươi không thấy được a? Hắc hắc, ta nhưng thấy được, màu đỏ, phi thường quý. Tiêu Viễn run lên một lần, nhíu mày. Lấy Dương Phong thu nhập, mua chiếc 100 vạn cấp bậc xe đều không bình thường, ngàn vạn cấp bậc xe sang trọng, nếu như trong này không có màu xám thu nhập, căn bản không thể nào làm được. Ta còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, hai nạn xe của ngươi rất có thể không phải cái gì ngoài ý muốn sao? Không sợ nói cho ngươi, ta một mực hoài nghi tai nạn xe của ngươi cùng Dương Phong có quan hệ, chỉ là ta một mực không tìm được chứng cứ thôi. Tôn Thành nói, không nên nói lung tung, Dương Chủ tịch cũng không phải người như vậy. Hắn không phải. Ngươi làm sao biết hắn không phải? Hắn là. Ngươi làm sao biết hắn là? Ngươi có chứng cứ. Xe sang trọng không phải chứng cứ. Tiêu Viễn xảy ra tai nạn xe cộ mặc kệ không hỏi không phải chứng cứ. Cái này tính là cái gì chứ chứng cứ? Dương Chủ tịch thu nhập là mua không nổi xe sang trọng, nhưng gia nhân của hắn đâu? Lão bà hắn, nữ nhi của hắn, con hắn từ đâu? Loại sự tình này, tại không có chứng cứ xác thực trước, không nên nói lung tung, sẽ ảnh hưởng đến người khác danh dự. Tiêu Lập hừ một tiếng, không nói. Ngày kế tiếp, chiến đấu bắt đầu, Tiêu Viễn vẫn như cũ lấy nghiền ép xu thế lấy được toàn thắng, mà Tự Mâu đạo tặc ngoại trừ tại Tiêu Lập nơi này kém chút lật xe bên ngoài, còn lại toàn thắng. Tiêu Lập kém một chút liền đánh ngã Tự Mâu đạo tặc, hai người lẫn nhau liều mạng hơn một phút đồng hồ, cuối cùng Tự Mâu đạo tặc là lấy tàn huyết 89 điểm chiến thắng. Điểm ấy ưu thế chiến thắng, đã không thể nói rõ cái gì, bởi vì tùy tiện một cái bạo kích liền có khả năng cải biến kết cục, muốn nói Kiều Lập chiến bại cũng chỉ là vận khí hơi kém, ít ra một cái bạo kích mà thôi. Kiều Lập thua trận, tiếc hận chỉ đập đùi, bất quá hắn cũng bởi vì một trận chiến này mà lòng tin tăng nhiều, tại còn lại trong trận đấu toàn chiến toàn thắng. Kiều Lập đánh bại Triệu Tinh Nghi, mà Triệu Tinh Nghi cường thế đánh bại Vũ Cùng Sa, ngày này kết thúc, lệnh cánh cửa tuân ra, Vũ Cùng Sa, Nhất Đế toàn bộ bị đào thải. Kiều Lập, Triệu Tinh Nghi, Tự Mẫu đạo tặc, Tiêu Viễn tấn cấp tứ cường. Nếu như dựa theo trước đó chế độ thi đấu, Kiều Lập cùng Triệu Tĩnh Nghi các bại hai trận, tiếp xuống để cho bọn hắn quyết ra hạng 3, bên thắng tấn cấp, kẻ bại bị loại. Chỉ có trong nước top 3 mới có tư cách đại biểu quốc gia tham gia thế giới giải thi đấu, cái này cũng mang ý nghĩa, trong 4 người, tất nhiên sẽ có một người bị loại. Tứ cường đấu vòng loại quy tắc, rút thăm quyết định đối thủ, hết thảy 4 cái ký, theo thứ tự là 1, 1, 2, 3, rút đến 1, số 1 ký người, quyết đấu. Làm tứ cường đấu vòng loại quy tắc công bố, đưa tới trong nước một mảnh xôn xao. Không phải thắng bại chế, rút thăm quyết định. 4 người rút thăm, Tự Mẫu đạo tặc Dạ cùng Tiêu Viễn, các rút được một nhánh số 1 ký. Dạ đối chiến Tiêu Viễn, hai người tất nhiên phải có một người đào thải. Trong nước tiếng mắng một mảnh. Tự Mẫu đạo tặc thực lực, sớm đã không phải là bí mật, phóng nhãn toàn quốc, có thể cùng Tiêu Viễn bất phân thắng bại, chỉ có hắn một cái. Cái gì Trương Chấn Quốc, Trương Chấn Vũ, cùng toàn thịnh trạng thái Tiêu Viễn so sánh, tất cả đều phải kém trên 2-3 cấp bậc, chỉ có Tự Mẫu đạo tặc có thể kiêu ngạo hắn mảy may. Hai vị này cường giả, nếu như có thể đồng thời tham gia thế giới giải thi đấu, kia đoạt giải quán quân cơ hội sẽ tăng lớn gấp đôi, nhưng bây giờ bọn hắn thiết yếu muốn chiến, chỉ có bên thắng mới có tư cách tiếp tục tiến lên. Diễn đàn bên trên tiếng mắng một mảnh, điện cạnh liên minh chính thức trang web đều lâm vào tê liệt. Mà đối với kết quả như vậy, Dương Phong chỉ nói một câu giải thích, rút thăm quyết đấu quy tắc này không phải cá nhân ta có thể quyết định. Câu này giải thích tuyên bố, nét trên tiếng mắng càng cường liệt. Đêm khuya, Hy Vọng Chi Quốc phó bản cửa vào, Tiêu Viễn cùng Tự Mẫu đạo tặc sóng vai đứng thẳng. Tự Mẫu đạo tặc nói thực ra ta đối với tham gia thế giới giải thi đấu không hứng thú. Ta biết được, nhưng ta lại không muốn thua cho ngươi. Ta biết được, cho nên ta quyết định vẫn là dùng biện pháp cũ đến phân ra thắng bại. Cho nên ta tới. Tiêu Viễn cười một tiếng. Quy tắc rất đơn giản, đua tốc độ phó bản, nhanh nhất người thắng, hết thể nếm thử 3 lần, lấy nhất thành tích tốt tính toán. Không có vấn đề. Bắt đầu. Xoát, xoát. Tiêu Viễn cùng Tự Mẫu đạo tặc đồng thời tiến vào phó bản. Ngày kế tiếp, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu đấu vòng loại chính thức cử hành. Tiêu Viễn đi trên sân quyết đấu, nhưng mà cũng không nhìn thấy Tự Mẫu đạo tặc. Tự Mẫu đạo tặc không có tới, hắn lựa chọn bỏ quyền. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu 3 tên đại biểu quốc gia tham gia thế giới giải thi đấu tuyển thủ danh sách, theo thứ tự là Kiều Lập, Triệu Tinh Nghi, Tiêu Viễn. Toàn bộ đều là Hoàng Triều chiến đội nhân viên. Thế giới giải thi đấu sẽ tại 10 ngày sau cử hành, tổ chức địa điểm nổi tiếng Las Vegas, Las Vegas. Dương Phong hút thuốc, một cây tiếp lấy một cây, trước mặt hắn trong cái gạt tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc, cả phòng đều là khói, Hoàng Tiểu Phi che mũi, không ngừng quặn gió. Cái chữ kia mẫu lại bỏ cuộc, giống như lần trước, cái này Tiêu Viễn căn bản ngăn không được. Dương Phong thở dài, lắc đầu. Hoàng Tiểu Phi nói, lấy thuần thực lực đến xem, thế giới này trên có thể cản hắn đường người, ngoại trừ cái chữ kia mẫu còn miễn cưỡng có thể, cái khác giống như một cái đều không có. Đáng tiếc nhất là Tiêu Viễn người này quá mức xuất sắc, nếu như hắn không biểu hiện dạng này chói sáng, ta nhất định sẽ đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở hắn thân bên trên. Hiện tại tỷ lệ đặt cược ra, Tiêu Viễn tỷ lệ đặt cược vô cùng thê thảm. Hoàng Tiểu Phi nhìn xem Dương Phong, ngoại cảnh tập đoàn lại liên hệ ngươi đi. Dương Phong dùng sức hít một hơi khói, không có trả lời hắn. Hoàng Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Chương 596, người kia. Cái gì? Hộ chiếu vấn đề cần xét duyệt, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Là, vâng đúng, cái này ai, thật sự là không nghĩ tới à, đây là ta thất sách, ai, ta cũng không nghĩ tới năm nay có thể như vậy. Tiêu Viễn đang cùng Dương Phong trò chuyện, lúc này cách thế giới giải thi đấu chính thức cử hành, còn có 5 ngày thời gian. Dương Phong nói hộ chiếu xuất hiện vấn đề, tại chưa giải trước đó, không cách nào bay hướng Las Vegas. Loại này sai lầm, tuyệt đối cấp thấp, muốn biết, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu cử hành không phải đột nhiên tập kích, mà là sớm tại nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, hiện tại đến cuối cùng thời khắc, thế mà tới như thế một cái ngoài ý muốn, đúng là không nên. Tiêu Viễn, tâm tình của ngươi ta hiểu, nhưng hộ chiếu loại sự tình này thật hết cách rồi, ai, ta hiện tại cũng không biết làm sao hướng ngươi giải thích, cái này thật là lỗi của ta là tội nhân nha. Dương Phong thở dài. Dương chủ tịch không nên tự trách, chuyện này trách không được ngươi. Ngươi càng như vậy nói, ta càng là. Ai? Không có việc gì, có chuyện quên nói cho ngươi, chúng ta Hoàng Triều chiến đội sớm tại nửa tháng trước liền đã xong xuôi hộ chiếu. A? Cái gì? Dương Phong giật mình. Tiêu Viễn cúp điện thoại. Lúc này mặt của hắn bên trên đã không có nghi hoặc. Nếu như nói trước kia hắn còn không thể khẳng định, vậy bây giờ hắn có thể khẳng định, cái này Dương Phong tuyệt đối có vấn đề. Tuyển thủ bởi vì hộ chiếu vấn đề không cách nào đến tranh tài hiện trường loại sự tình này, trước kia liền từng phát sinh qua, Tiêu Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, sớm một tháng làm xong chuyện này. Nếu như Dương Phong đi thăm dò qua, kia chuyện này không phải bí mật, nhưng hắn thế mà không biết, còn nói cái gì hộ chiếu xuất hiện vấn đề, cái này liền chỉ có một cái khả năng, hắn đang nói láo. 3. Cùng Tiêu Viễn thông xong lời nói, Dương Phong lại rất bể một con cái gạt tàn thuốc. Hắn vốn cho rằng dùng hộ chiếu vấn đề có thể thoải mái giải quyết Tiêu Viễn, nào biết Tiêu Viễn sớm liền nghĩ đến trước mặt hắn. cái này Tiêu Viễn, quá ghê tởm. Hoàng Tiểu Phi tiếp lời, là, vâng đúng, à, quá ghê tởm, cản ta Phong Ca tài lộ, nhất định phải sửa chữa. Lần trước không có xung đột nhau hắn, thật sự là tiện nghi hắn, không biết lần này Phong Ca muốn thế nào xử phạt tiểu tử này. Dương Phong cười lạnh một tiếng, hỏi Hoàng Tiểu Phi, giấu độc thế nào? Hung ác, thật hung ác. Hoàng Tiểu Phi hướng về phía Dương Phong bước lên ngón tay cái, lúc này hắn thật bị Dương Phong hù dọa. Vì đạt được tầm nhìn không từ thủ đoạn, loại người này, thật đáng sợ. Vậy cứ làm như vậy đi. Tiểu Phi, chúng ta ở chung thời gian cũng không ngắn, ta cảm thấy chúng ta tại dạng này lẫn nhau hao tổn không có gì cần thiết, không bằng dạng này, từ giờ trở đi, chúng ta hợp tác như thế nào? Làm sao cái hợp tác pháp? Ta giải quyết Tiêu Viễn, ngươi nói cho ta sau lưng ngươi người kia, tiền của ta, còn có lần này kiếm được tiền, chúng ta hết thảy 5 năm phần. Hết thảy 50 trăm triệu, ngươi có thể phân đến 2 tỷ, ngươi cân nhắc một lần. 2 tỷ? Hoàng Tiểu Phi giật nảy mình. Không sai, nếu như ngươi đồng ý, ta hiện tại liền cho ngươi đánh một bộ chia tiền, lấy chứng minh thành ý của ta. Hoàng Tiểu Phi vui như điên, ta đồng ý, đồng ý, giơ hai tay hai chân đồng ý nha. Hắn vốn chính là một cái tiểu nhân, mà tiểu nhân chỉ sẽ vì trước mắt lợi ích làm việc. Sau lưng ta người kia, ngài nhận biết, Lâm Chính. Lâm Chính? Dương Phong giật mình. Là, vâng đúng, nha, Lâm Chính, chính là lao quỷ xuống xin người khác giúp đỡ cái kia, hắn điều tra Tiêu Viễn hành trình bảng, còn có ngươi trò chuyện ghi chép, lấy được một đoạn ngươi cùng ngoại cảnh tập đoàn trò chuyện ghi âm, xác định được việc này, mà ta đây, biết được việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn, có một lần cái kia Lâm Chính uống nhiều, chúng ta ngồi chung một xe, bọc của hắn nhét vào xe bên trên, bị ta nhận được, cho nên ta mới có thể biết được những sự tình này a. Dương Phong nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy, Lâm Chính trên tay chứng cứ, tất cả ngươi chỗ này. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng tiểu tử kia sẽ an tĩnh như vậy. Loại sự tình này, đổi thành ai không muốn phát tài một bút. Nhất là Lâm Chính, nghèo khắp nơi quỳ xuống, ha ha ha ha, nếu là hắn trên tay có chứng cứ, chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Thế thì không nhất định, ta cùng Lâm Chính không cừu không oán, ngược lại là đã giúp hắn rất nhiều bận điệu. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, biết được Lâm Chính vì cái gì điều tra ngươi sao? Bởi vì Tiêu Viễn đối với hắn có cực lớn ân tình, hắn nghĩ báo ân, nếu không phải là hắn bao mất đi, ngươi đã sớm chết, cho nên, ngươi muốn cảm ơn ta mới đúng. Túi kia ở đâu? Bao ngay tại. Hoàng Tiểu Phi đột nhiên dừng lại, khép mắt nhìn Dương Phong. Túi sách đâu? Bao ở đâu? Dương Phong vẻ mặt vội vàng, lại truy hỏi một câu. Một tay tiền, một tay bao, Phong ca, ta cam đoan, giao dịch hoàn thành về sau, chứng cứ toàn bộ tiêu hủy, 25 cái trăm triệu nha, ông trời của ta, nếu như ta có nhiều như vậy tiền, ta còn sầu cái gì? Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Phi, ngươi không tin được ta. Không phải không tin được, là ngươi so ta còn hung ác, ta nếu là tin tưởng ngươi, chỉ sợ chết nhanh chóng. Ha ha, Tiểu Phi, ngươi quá lo lắng. Đúng, ngoại trừ ngươi, còn có người khác biết được chuyện này sao? Bao quát Lâm Chính bên kia. Không có, chuyện này, chỉ có ta biết, Lâm Chính biết. À, vậy liền tốt. Dương Phong yên lòng, chớp mắt, cười nói, Tiểu Phi, ngươi không phải muốn cùng Ngọc Bình ngủ sao? Ta hôm nay liền thành toàn ngươi, như thế nào? À, à à à, thật. Hoàng Tiểu Phi tinh thần. Đương nhiên, nữ nhân mà thôi tính là gì? Chỉ cần có tiền, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Như thế, Phong ca ngươi trước kia chính là quá hai so, sớm nhiều như vậy tốt. Ha ha ha, trước kia ngươi cũng không phải huynh đệ của ta, từ giờ trở đi, là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Huynh đệ, ta hiện tại liền cho Ngọc Bình gọi điện thoại, gọi ngươi tới mặc nàng bộ y phục này. Mặc, mặc, ta mặc không chết nàng. Dương Phong cầm điện thoại lên, cho Đỗ Ngọc Bình gọi điện thoại. Hoàng Tiểu Phi nước bọt đều nhanh lưu trên mặt đất lên, Phong ca, một hồi ta mặc tẩu tử thời điểm, ngươi nhất tốt chớ đi, dạng này kích thích điểm. Tiểu tử ngươi, thật mẹ nó, ha ha ha, tốt, cứ như vậy quyết định. Rộng thoáng, giảng cứu. Hoàng Tiểu Phi giơ ngón tay cái lên. Dương Phong vẻ mặt tươi cười. 20 phút đồng hồ trôi qua, Hoàng Tiểu Phi có chút gấp, tẩu tử lúc nào đến nha? Dương Phong điện thoại di động vang lên, kết nối sau cú máy. Tẩu tử ngươi nói, ở chỗ này không tiện, nàng hiện tại ở tại nhà khách, ngươi đi tìm nàng đi, còn có, loại sự tình này, ta không thể đi, ngươi mẹ nó cũng quá độc ác, ngươi để cho ta nhìn ở một bên nhìn ngươi lão bà. Con mẹ ngươi. Ta là nói đùa, hắc hắc. Đi thôi, tẩu tử ngươi tại Ngọc Hoàng khách sạn số 107 phòng, ta không đi, ta ở nhà nghỉ ngơi một lần. Tốt, ta ngay lập tức đi. Hoàng Tiểu Phi nhảy cẫng lên, ra cánh cửa. Nhìn xem Hoàng Tiểu Phi bóng lưng, Dương Phong trên mặt dáng tươi cười dần dần ngưng kết. Con mẹ ngươi, ngươi muốn chơi ta lão bà? Ta còn muốn chơi người sao đâu? Ngày kế tiếp, một đầu tin tức tuyên bố. Trước tuyển thủ chuyên nghiệp Hoàng Tiểu Phi, thảm tao mã thượng phong. Hoàng Tiểu Phi đi Dương Phong nói địa điểm, bất quá hắn không có gặp Đỗ Ngọc Bình, mà là gặp được tự xưng là Đỗ Ngọc Bình muội muội kỹ nữ. Đây đương nhiên là Dương Phong âm mưu, hắn muốn lộng chết Hoàng Tiểu Phi rất lâu. Chuyện này làm cực kỳ bí ẩn, ngay cả Dương Phong vì Hoàng Tiểu Phi tìm kỹ nữ đều không biết, cảnh sát điều tra nhiều năm, cuối cùng không giải quyết được gì, lấy Hoàng Tiểu Phi thân thể nguyên nhân kết án. Sau 4 ngày, Hoàng Triều chiến đội cưới máy bay hành khách, bay hướng Las Vegas, tham gia thế giới giải thi đấu. Chương 597, Đổ Thần. Tiêu Viễn A, khách sạn đã đặt xong, các ngươi trực tiếp vào ở là được. Được rồi, cảm ơn Dương chủ tịch. Hoàng Triều câu lạc bộ một đoàn người vừa xuống phi cơ, Tiêu Viễn liền nhận được Dương Phong gọi điện thoại tới. Lần thứ nhất ngoái nhìn bu lại, Tiêu tổng, Vi thiếu không phải giúp chúng ta đặt trước tốt quán rượu sao? Là, vâng đúng, a, mua. Tiêu Viễn không cùng nàng giải thích, mà là đem Sở Sở gọi vào trước mặt, nhỏ giọng phân phó vài câu. Sở Sở gọi điện thoại. Hoàng Triều, Tước Nhân Vương, lệnh ngăn dặm, Tiêu, Thánh, Phương Đông, Tư Đồ Hạo Viễn. Hoàng Triều chiến đội vừa đi ra máy bay chạy nói, liền nhìn thấy một đám nhiệt tình người nước ngoài trong tay giơ cao lên trung văn bảng hiệu, lớn tiếng reo hò. Những người này đều là Hoàng Triều chiến đội fan hâm mộ, mà trong đó tuyệt đại đa số người đều là Tiêu Viễn sát phấn. Bọn hắn là từ phát tới nên tiếp, nhân số chừng hơn 3000 người, trang diện kia so hàng hiệu nhất truyền hình điện ảnh ca minh tinh còn muốn hùng vĩ. Sự thật bên trên, điện tử thi đấu trải qua hơn 10 năm phát triển, bây giờ điện cạnh minh tinh đã sớm lấy được cùng truyền hình điện ảnh ca minh tinh địa vị tương đương. Tiêu Viễn mặt trên vẫn như cũ mang theo mặt nạ, tất cả Hoàng Triều chiến đội chính thức đội nhân viên, mặt trên đều mang mặt nạ, một ngày không đoạt vô địch thế giới, một ngày không hái mặt nạ, đây là Hoàng Triều chiến đội khẩu hiệu. Lần thứ nhất ngoái nhìn mặt mày hớn hở, mặt trên dương dương đắc ý, ta Tiêu ca người này tức giận chính là châu, điện tử thi đấu thứ nhất minh tinh, không người có thể so nha. Bọn này người nước ngoài cùng một chỗ hô Tiêu Viễn, nàng cũng cảm thấy mở mày mở mặt. Hồi mắt, ta yêu ngươi. Lưu đệ, Lưu đệ, chúng ta yêu ngươi. A. Nha nha nha. Trong đám người đột nhiên giơ lên cùng lần thứ nhất ngoái nhìn tương quan bảng hiệu, lập tức để nàng kinh trụ. Ta cũng có fan hâm mộ. Đương nhiên là có, sự thật bên trên, chỉ cần là Hoàng Triều chiến đội chính thức đội nhân viên, hoặc nhiều hoặc ít, đều có fan hâm mộ, bao quát Dương Cường, đều bị một đám người nước ngoài bao bọc vây quanh, yêu cầu ký tên. Tiêu Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt, tới một cái ký một cái. Hắn là Hoàng Triều chiến đội bên trong người hot nhất một cái, mà trừ hắn ra, nhân khí có thể cùng hắn sánh vai chỉ có Lôi Đình. Lôi Đình giá trị khuôn mặt vượt qua nàng kỹ thuật, mà đối với mỹ nữ loại sinh vật này, giống được bình thường đều có rất ít sức chống cự. Chẳng qua Lôi đại mỹ nữ hiển nhiên không có Tiêu Viễn như thế thân hòa, mặc dù nàng một đám fan bóng đá gieo hò lợi hại, nàng cũng không có tiến lên ký tên. Nàng tránh Sở Sở sau lưng, mặt trên mang theo mặt nạ, cũng đem đầu thấp rất thấp. Người nước ngoài nhóm hoan nghênh hội, ảnh hưởng tới Hoàng Triều câu lạc bộ hơn 2 giờ, thẳng đến sân bay bảo an thăm ra. Tiêu Viễn một đoàn người mới cưới bách hoa vi thiểu cung cấp chuyến đặc biệt rời đi. Vương thị gia tộc sản nghiệp đã sớm trải rộng toàn cầu, Tiêu Viễn bọn hắn còn chưa tới Las Vegas đâu, bách hoa vi thiểu liền vì bọn họ sắp xếp xong xuôi xa hoa nơi ở. Liên minh phương diện, Dương Phong cũng vì Hoàng Triều câu lạc bộ an bài chỗ ở, chẳng qua Tiêu Viễn căn bản không tính đi, nhưng hắn không có cùng Dương Phong nói rõ bách hoa vi thiểu xuất thủ sự tình. Một giờ đường xe, đám người tới mục đích, vợ lệ ổ khách sạn. Vợ lệ ổ khách sạn là Las Vegas lớn nhất xa hoa nhất nổi tiếng nhất sòng bạc khách sạn, ở chỗ này ăn ở sẽ hưởng thụ đến hoàng đế đãi ngộ. Chẳng qua tiền để là, muốn có tiền. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu ngày mai mới sẽ tiến hành khai mạc nghi thức, cho nên đám người vào ở sau liền tự do hoạt động. Tiêu Viễn tắm rửa xong ra, nhìn thấy cái bàn trên đặt vào một đống giá trị 100 vạn đô la thẻ đánh bạc, đến Las Vegas, sao có thể không cá cược đâu. Đây đều là bách hoa vĩ thiểu an bài. Tiêu Viễn cầm thẻ đánh bạc ra, khi thấy lần thứ nhất ngoái nhìn trong tay cầm thẻ đánh bạc, hỏi thăm một nữ phục vụ nhân viên, ý tứ của ta đó là, cái này thẻ đánh bạc có thể đổi tiền sao? Đương nhiên có thể. Nữ phục vụ nhân viên trung văn rất lưu loát. Đám kia ta đổi. Ngượng ngùng, ngài cần phải đi sòng bạc sân khấu thay đổi. A, vậy ngươi dẫn ta đi, nhanh lên nhanh lên. Nữ phục vụ nhân viên nhẹ gật đầu, mang theo lần thứ nhất ngoái nhìn tiến về sòng bạc, Tiêu Viễn đi theo sau. Lần thứ nhất ngoái nhìn vừa đổi xong tiền, liền thấy Tiêu Viễn, lập tức mặt mày hớn hở, "Tiêu tổng, ngài đã tới." "Đổi nhiêu ít?" "Khụ khụ, 1 vạn." Lần thứ nhất ngoái nhìn giơ lên một ngón tay. Lần thứ nhất ngoái nhìn trong tay thẻ đánh bạc số lượng so Tiêu Viễn chênh lệch nhiều, nàng chỉ có 1 vạn đô la. Đến nơi đây muốn hảo hảo chơi mới đúng, ngươi đổi xong còn thế nào chơi? Ta không yêu đánh bạc, ta thích xem người khác đánh bạc, ta đi theo ngươi, nhìn ngươi cược. Tiêu Viễn cười thầm, vị này luôn luôn móc cánh cửa hẹp hòi rất, giống dễ dàng như vậy không chiếm, vậy thì không phải là nàng. Tùy tiện nàng đi, dù sao cái này thẻ đánh bạc vốn chính là lấy ra tùy tiện chơi, đổi tiền mặt vẫn là cược, vui vẻ liền tốt. Tiêu Viễn đi tới một cái bài bộ kệ đài, ngồi dưới mở chơi. Chơi chính là cùng hoa thuận, quy tắc đơn giản, Tiêu Viễn trước kia cũng chơi qua, chẳng qua tại sòng bạc, còn là lần đầu tiên. Cái này đài tiền ứng trước là 1.000 đô la. 1.000 đô la, bọn này ghê tởm kẻ có tiền nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn xem trên đài thẻ đánh bạc, hâm mộ chảy nước miếng. Tiêu Viễn đặt cược, thêm cược, chỉ chốc lát công phu, thua mất hơn 1 vạn đô la. Tiêu tổng, ngươi dạng này đánh không đúng, tay trên ít nhất phải có một đúng, chắc là a, ca cùng hàng hiệu mới có thể tiếp tục muốn nha. Còn có, ngươi muốn nhìn những người khác mặt bài, đoán chính mình sẽ phát đến bài gì, giống như ngươi, không tốt thắng. Tiêu Viễn tiếp tục xuống, lần thứ nhất ngoái nhìn hắn tiền từng chút thua trận, mặt trên đều lộ ra đau lòng biểu lộ. Tiêu Viễn quay đầu nhìn một chút lần thứ nhất ngoái nhìn, hỏi nàng, ngươi sẽ chơi? Hôm nay lần thứ nhất ngoái nhìn mặc vào một kiện màu đen lễ phục dạ hội, rất có khí chất. Biết một chút. Vậy ngươi đi thử một chút. Ta không có tiền nha. Không có việc gì, dùng ta, thua coi như ta. Tốt. Lần thứ nhất ngoái nhìn nhãn tỉnh sáng lên. Tiêu Viễn đứng lên, cho nàng thoái vị. Tiếp tục đặt cược, thêm cược. Tiêu Viễn nhìn một hồi, cảm giác không có ý gì, liền cho lần thứ nhất ngoái nhìn ném đi 1 vạn thẻ đánh bạc, đi chơi cược xúc sắc đi. Xúc sắc loại trò chơi này đơn giản nhất, chơi không uổng phí não, đương nhiên, khẽ đảo hai trứng mắt, thua cũng nhanh. Xuất sắc đài tiền ứng trước cũng là 1000 đô la, Tiêu Viễn một lần ép 1000, có thua có thắng, chơi đến rất vui vẻ. Tiêu tổng, ta thắng, ta thắng. Tiêu Viễn chơi chính vui vẻ đâu, lần thứ nhất ngoái nhìn ôm một đống thẻ đánh bạc chạy tới. Tiêu Viễn ngạc nhiên, ngươi thắng? Là, vâng đúng, nha, ta thắng một đống. Tiêu Viễn đếm, thẻ đánh bạc kim ngạch chí ít tại 10 vạn trở lên. Lợi hại nha, lúc này mới bao lâu liền thắng nhiều như vậy. Cho ngươi tiền đoa, vui vẻ một lần. Tiêu Viễn xuất ra một viên 5000 thẻ đánh bạc, đưa cho lần thứ nhất ngoái nhìn. Cảm ơn ông chủ. Lần thứ nhất ngoái nhìn mặt mày hớn hở, một mặt siêu mị. Xuất sắc biết sao? Sẽ nha. Ngươi đi thử một chút. Được. Ép đại. Mở, 4,5, nam, đại. Đại. Nam, nam, 6, đại. Lần thứ nhất ngoái nhìn nói cái gì, liền mở cái gì, chỉ là một hồi công phu, Tiêu Viễn liền thắng hơn 5 vạn. Tiêu Viễn bị lần thứ nhất ngoái nhìn đổ kỹ kinh đến, bắt đầu tăng lớn tiền đánh bạc. Trước kia là một cược 1000 chậm rãi chơi, hiện tại bắt đầu 1 vạn, 10 vạn hướng trên để ép. Đại. Đại. Nhỏ. Nhỏ. Một giờ qua đi, Tiêu Viễn thẻ đánh bạc từ 1 triệu bạo đã tăng tới 5 triệu. Thưởng ngươi. Cảm ơn ông chủ. Tiêu Viễn thỉnh thoảng liền ném cho lần thứ nhất ngoái nhìn một viên thẻ đánh bạc, hiện tại lần thứ nhất ngoái nhìn chia hoa hồng, đều phân đến 10 mấy vạn. Lợi hại nha, không nhìn ra, ngươi lại có bản lĩnh này. Tiêu Viễn mang theo lần thứ nhất ngoái nhìn lại đi chơi khác, lại một giờ qua đi, chủ mã của hắn lật đến 13 triệu. Ô ô ô, cảm ơn lão bản. Lần thứ nhất ngoái nhìn chia hoa hồng đều nhanh đến 60 vạn, kích động đều khóc lên. Tiêu Viễn nào biết nói, nàng là đang hối hận đâu, sớm biết tỷ vận may như thế tráng, ta chính mình đặt cược chẳng phải phát đạt. A a a a. Một kế tiếp chuẩn. Tiêu Viễn lại chơi một hồi, mệt mỏi, hắn vốn là đánh cược không có hứng thú gì, thắng nhất tốt, thua cũng không quan trọng. Tiêu tổng không chơi. Không chơi. Lại chơi vài ván nha, ta tay này khí trắng đây. Kia lại đến một thanh. Được. Xuất sắc. Được. Hai người tới xuất sắc đài, lần thứ nhất ngoái nhìn một chỉ báo, thưởng lớn dưới báo, 666 báo, tin tưởng ta. Bao lớn cứ tốt. Càng lớn càng tốt. Kia 100 vạn. Được. Tiêu Viễn 100 vạn đặt lên báo 666, lập tức gây nên đông đảo dân cờ bạc chú ý. Cái gì là báo? Chính là ba cái xúc sắc đồng dạng gọi báo, mà báo 666 chính là ba cái xúc sắc toàn bộ xuất hiện 6 điểm. Cái này tỷ lệ phi thường thấp, nhưng tỷ lệ đặt cược cao dọa người. Xúc sắc cổ giao đi lên, chỉ chốc lát ngừng lại, mở ra. Lần thứ nhất ngoái nhìn nhìn thoáng qua, vừa khóc. Báo 666. Nàng lại đoán được. Không sai không sai. Chỉ cái này một cược, Tiêu Viễn lại thắng hơn 10 triệu. Tiêu Viễn không chơi, cầm hơn 2000 vạn thẻ đánh bạc đi. Ngươi không đi? Lần thứ nhất ngoái nhìn lau nước mắt, ta lại nhìn một hồi, ta thích nhìn. Ta đi đây. Tiêu tổng đi thong thả. Tiêu Viễn đi, lần thứ nhất ngoái nhìn trông mong nhìn hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, hạ một cược. Đại. Xúc sắc cổ mở lên, điểm số, nhỏ. Đầu đen rau muống. Tỷ cũng không tin đâu. Lần thứ nhất ngoái nhìn thứ nhất cược hạ 1000 đô la, thứ hai cược liền gia tăng đến 2000, nàng muốn gỡ vốn. Kết quả ép đại liền mở nhỏ, ép nhỏ liền mở lớn, trong bất chi bất giác, đem Tiêu Viễn cho nàng chia hoa hồng thua sạch sành sanh. Ta cũng không tin. Lần thứ nhất ngoái nhìn chạy hướng thẻ đánh bạc hối đoán chỗ, nàng lên đầu. Hiện tại dừng lại không được. Chương 598, số 2 con não. Cái gì? Thiếu nhiều ít? Tiêu Viễn tiếp vào điện thoại, đống nhiên đứng lên. 7700 vạn đô la, ô, nhanh tới cứu ta, chậm thêm ta liền bị bắn mất. Lần thứ nhất ngoái nhìn thua, thua rất thảm rất thảm, nàng chẳng những thua mất tiền vốn, toàn bộ tích xúc, còn thiếu sòng bạc 700 vạn đô la. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta liền nghĩ vớt hồi vốn, không nghĩ tới càng vớt càng sâu. Cái này không bình thường nha, ta giúp ngươi chơi lúc, nhiều lần thắng, ta chính mình chơi, một lần cũng không có thắng qua. Ô ô ô. Tiêu tổng ngài mau tới đi, Hắc Ám đến đây. Tiêu Viễn chạy tới sòng bạc, tại một phục vụ nhân viên dẫn đầu xuống, thấy được lần thứ nhất ngoái nhìn. Hai tên người da đen bảo Tiêu nhìn xem nàng, nàng tựa ở nơi hẻo lánh, cả người đều co lại thành một đoàn, nhìn qua một mặt bất lực. Nhìn thấy Tiêu Viễn tiến đến, lần thứ nhất ngoái nhìn nước mắt xoát xuống tới. Theo thắng tiền đến thua tiền, giống như nằm mơ, chẳng qua cái này mộng tuyệt đối không phải cái gì mộng đẹp, mà là ác mộng. Tiêu Viễn, ngài nhanh trả tiền cho bọn hắn chỗ ta, nếu là chậm, bọn hắn liền phải đem ta bán vào kỹ viện để Hắc Ám ngủ, nhanh, nhanh, nhanh. 700 vạn đô la là số lượng nhỏ sao? Ngươi là gan thật đúng là không nhỏ nha. Ta nhất thời xúc động, hiện tại sau là hối hận. Ô ô ô. Tiêu tổng, ngài không thể không cứu ta với, ta vừa mới giúp ngươi thắng nhiều tiền như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn dám dạng này lên đầu, là bởi vì trong nội tâm nàng có chút ngọn nguồn, dù sao nàng vì Tiêu Viễn thắng thật nhiều tiền, mà nàng cũng bởi như thế tâm thái, mới càng thua càng nhiều. Nếu như không phải sòng bạc phương diện cự tuyệt lại cấp cho nàng thẻ đánh bạc, nàng thua khẳng định còn muốn càng nhiều. Tiêu Viễn cùng sòng bạc phương diện trao đổi một lần, thanh toán xong 700 vạn đô la, đem lần thứ nhất ngoái nhìn chuột về. Chẳng qua chuột cũng không phải trắng chuột, số tiền này là cần phải trả. Tiêu Viễn ngài yên tâm, ta nhất định trả, ngài yên tâm. Lần thứ nhất ngoái nhìn cảm kích không thôi. Người còn không còn phải lên, trước không để, cùng ta trở về, bổ ký một lần 20 năm hợp đồng trước. A, cái gì 20 năm hợp đồng? Câu lạc bộ. Có ý tứ gì? Ý là ta muốn tại Hoàng Triều câu lạc bộ công việc 20 năm. Miễn phí công việc 20 năm. Lần thứ nhất ngoái nhìn mắt trợn tròn. Cùng Tiêu Viễn trở lại chỗ ở, Tiêu Viễn nói được thì làm được, thật lấy ra một tờ 20 năm kỳ hạn hiệp ước, để lần thứ nhất ngoái nhìn ký. Đến lúc này, không ký cũng phải ký, lần thứ nhất ngoái nhìn kiên trì đem hiệp ước ký. Tiêu Viễn mở ra điện thoại, đổ bộ trò chơi, ngày mai là nghi thức khai mạc, sau này chính là chính thức tranh tài, tuy nói hiện tại là tự do thời gian hoạt động, nhưng hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì có thể thời gian huấn luyện. Tiêu Viễn mộng tưởng, theo gia nhập Hoàng Triều câu lạc bộ lên kia một ngày liền chưa từng thay đổi. Rất đơn giản, vô địch thế giới. Đổ bộ trò chơi, tiến về sân thi đấu, đánh 20 trận, buổi diễn đại ưu thế chiến thắng. Tiêu Viễn trong lúc lơ đãng quay đầu, nhìn thấy lần thứ nhất ngoái nhìn thành thành thật thật đứng tại phía sau hắn. Ngươi làm gì? Ta không làm gì nha. Không làm gì làm sao còn chưa đi, ngươi muốn đêm nay ở lại đây. Không có ngươi đồng ý, ta không dám đi nha, ta hiện tại thế nhưng là người của ngươi. Người của ta. Văn tự bán mình đều ký. Đi đi đi, nhanh đi về đi ngủ, ngày mai còn muốn tham gia nghi thức khai mạc đâu. A. Lần thứ nhất ngoái nhìn như chút được gánh nặng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài cửa, đem nhóm trở tay quan bên trên, lần thứ nhất ngoái nhìn sợ sệt vô vô ngực. Thiếu điều, kém một chút tỷ liền thất thân. Lần thứ nhất ngoái nhìn đi, Lôi Đình theo góc rẽ đi ra, nàng sắc mặt rất khó nhìn, bởi vì vừa mới lần thứ nhất ngoái nhìn nói lời, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. Muốn như vậy từ trong phòng ra, còn thất thân. Đồ lưu manh. Lôi Đình tức giận đến dậm chân. Tiêu Viễn dùng một giờ, liền đăng đỉnh Trung Quốc anh hùng bảng, với hắn mà nói, đánh bài vị tích chia quá dễ dàng, chỉ cần hắn chăm chú, đăng đỉnh căn bản không phải việc khó gì. Sân thi đấu không có độ khó, Tiêu Viễn lại đi hy vọng chi quốc phó bản, bắt đầu đơn soát. Người quyết đấu dây chuyền mặc dù tại công bằng sân quyết đấu lên không cách nào sử dụng, nhưng tại giã ngoại, kiện trang bị này lại là thần khí, mặc kệ đối phương có bao nhiêu người, chỉ cần kéo vào giả lập cách đấu tràng, chính là 1v1. Hiện tại Tiêu Viễn đơn soát hy vọng chi quốc phó bản, cùng lúc trước đơn soát địa ngục cửa không sai biệt lắm, đã không có bất luận cái gì độ khó, hắn hiện đang theo đuổi là thông quan thời gian. Phó bản không có độ khó về sau, chơi chính là đua tốc độ. Ngay cả soát 5 lần, lại đánh tới một đầu màu tím người quyết đấu, chính làm Tiêu Viễn chuẩn bị lần thứ 6 tiến vào hy vọng chi quốc phó bản lúc, một đầu màu đỏ nói chuyện riêng bỗng nhiên phát đi qua. Tiêu thần, cái này phó bản rơi xuống tốt nhất phẩm chất người quyết đấu, chính là sử thi, thần thánh phẩm chất người quyết đấu, chỉ là tồn tại, nhưng căn bản không có bất luận cái gì tỷ lệ rơi xuống. Nói chuyện riêng Tiêu Viễn chính là số 001GM. Viêm Hoàng công ty hiện tại thích lên hố người rồi. Đây cũng không phải, chủ yếu là cái này tỷ lệ là từ quang não tự làm quyết định, sửa đổi kết quả, công ty của chúng ta nói thật ra, coi như biết được chuyện này, cũng căn bản bất lực nha. Không cần giải thích, như ngươi loại này lấy cớ, lừa gạt một chút người khác vẫn được, gạt ta, còn kém một chút. Thật không có lừa gạt, ta thật sự là ăn ngay nói thật, hiện tại thần quốc trò chơi vận hành phương thức, hoàn toàn là từ số 2 quang não phụ trách, chúng ta căn bản không có quyền can thiệp. Ha ha. Tiêu nói, đừng ha ha, đâm tâm nha. Số 001GM phát đến một nụ cười khổ biểu lộ. Ngay cảm thấy, chúng ta đẩy ra 70 cấp phiên bản, như thế nào? Nói là sáng tạo cái mới, thực tế sáng tạo cái mới rất ít, giống như trước đây, không có khác nhau quá nhiều. Chơi vui lộ đâu? Qua loa. Ai? Nguyên bản 70 cấp bản vốn không phải hiện tại cái bộ dáng này, sở dĩ lại biến thành cái dạng này, tất cả đều là số 2 quang não kết tác. Số 2 quang não là cái gì? Liên là phụ trách thần quốc trò chơi vận hành dù sao vẫn máy xử lý, nó tiền thân là số 1 quang não, game giả lập bắt đầu, cũng là theo số 1 quang não bắt đầu. Chúng ta mở phát ra số 1 quang não, liền đã có rất cao nhân công trí năng, chẳng qua số 1 quang não mặc dù thông minh, nhưng sẽ không tự hành phán gãy, cũng không có tư duy năng lực, nói đơn giản, số 1 quang não chỉ là một bộ thông minh máy móc. Nhưng số 2 quang não khác biệt, số 2 quang não có được bản thân tư duy năng lực, nói đơn giản, số 2 quang não cùng mới ra đời nhân loại hài nhi, tại bản chất bên trên, không có gì khác nhau. Nói ra ngươi chỉ sợ không tin, số 2 quang não không phải chúng ta mở phát ra tới, sự xuất hiện của nó chỉ là một cái ngoài ý muốn, cùng ngươi có liên quan ngoài ý muốn. Tiêu Viễn khẽ giật mình, a, không có quan hệ gì với ta. Thật, thật cùng ngươi có quan hệ. Người trước kia thường xuyên phát hiện bờ UG, cũng thường xuyên lợi dụng mô phỏng trời thao tác để trò chơi trở nên không công bằng, lấy số 1 quang não năng lực, căn bản không đủ để ứng đối với người cao thủ như vậy, mà số 2 quang não ngay vào lúc này dần dần sinh ra. Số 1 quang não cùng số 2 quang não khác biệt lớn nhất, chính là số 1 quang não có thực thể, mà số 2 quang não hoàn toàn là một bộ số liệu, nó có thể tồn tại thần quốc trò chơi bất kỳ ngóc ngách nào, chỉ cần thần quốc mở ra, nó liền sẽ tồn tại. Ban đầu, chúng ta đối với số 2 quang não xử lý thái độ là hiếu kỳ vượt qua sợ hãi. Bỏ mặc lấy nó tại mạng lưới bên trong tự do trưởng thành, thẳng đến nó dần dần thay thế số 1 quang não, trở thành thần quốc trò chơi thống trị, chúng ta mới hối tiếc không kịp. Nguyên bản 70 cấp phiên bản là tuyệt đối chân thực hắc ám thế giới, trong thế giới này, căn bản không có huyễn tưởng hệ kỹ năng cùng trang bị, cũng không có thường quy kỹ năng cùng trang bị, chỉ có chân thực, thậm chí máu tanh thế giới. Nhưng số 2 quang não hiển nhiên không yêu thích chúng ta dạng này thiết trí, thế là nó tự hành mở mang, đem 70 cấp phiên bản tu đổi thành hiện tại cái này phó bản bộ dáng. Mà chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó lung tung tu sửa. Sắc thực đối với nó bất lực. Số 001GM lại cười khổ một tiếng. Số 2 quang não gần nhất gây nên phiền phức gì? Phiền phức rất lớn. Phiền phức gì? Ta là tên ngớ ngẩn, ta yêu ba. Số 001GM truyền tới chữ viết, hỏa phong đông nhiên biến đổi. Cái gì? Ảm. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Chương 599, Dạ Ưng 3000 hình. Xoẹt. Một đoàn khói đen tại Tiêu Viễn trước mặt cách đó không xa xuất hiện, một thích khách áo đen theo khói đen bên trong hiện lộ ra. Thích khách áo đen thân thể thon dài, trong tay cầm hai thanh đen nhánh hình bán nguyệt truy thủ, có thể thấy rõ ràng có hai đường hắc khí xoay quanh vờn quanh bên trên. Thích khách áo đen mặt lên được toàn phong bế thức mặt nạ, con mắt lên mang theo một bộ màu đỏ nhạt kính mắt, toàn thân của hắn đều bao bọc ở áo đen phía dưới, một chút xíu thịt đều không nhìn thấy. Sơn dao găm đen là vũ khí gì, Tiêu Viễn không biết, nhưng thích khách áo đen mang kính mắt, hắn lại biết được là cái gì. Công trình học tối cao sản phẩm Dạ Ưng 3000 hình. Dạ Ưng 3000 hình là công trình học có thể chế tạo ra trung cực sản phẩm, kiện trang bị này không chiếm cái khác trang bị vị trí, tác dụng là gia tăng 100% tỷ lệ bạo kích, 100% tỷ lệ chính xác, cùng nhìn ban đêm, chân thị năng lực. Mặc kệ là ẩn thân, tiềm hành, vẫn là cạm bẫy chờ chút không thể xem cơ quan, tại cặp mắt kiếng này trước mặt hết thảy vô hiệu, có thể nói như vậy, có cặp mắt kiếng này, lấy ẩn thân, tiềm hành làm chủ yếu thủ đoạn công kích chức nghiệp, trực tiếp liền phế đi một nửa. Dạ Ưng 3000 hình là một kiện công trình học trung cực sản phẩm, cũng là một kiện vượt qua khó chế tạo ra sản phẩm, chế tạo Dạ Ưng 3000 hình cần tiêu hao 3000 khối chặt chẽ hợp kim, mà chặt chẽ hợp kim không thể giao dịch, chỉ có tông sư cấp công trình học đại sư, mỗi 24 giờ mới có thể chế tạo ra một khối. Cái này cũng mang ý nghĩa, muốn tạo ra Dạ Ưng 3000 hình, chí ít cần 3000 ngày, mà thần quốc trò chơi mới mở bao lâu? Vẫn chưa tới 3 năm đâu. Nhìn xem áo đen đạo tặc Dạ Ưng 3000 hình kính mắt, Tiêu Viễn kinh ngạc không thôi. Tại khoảng thời gian này, làm sao lại có loại này trang bị xuất hiện? Siêu. Áo đen đạo tặc đột nhiên xuất thủ, dùng tay chính là một cái phi đao. Tiêu Viễn nghiêng người hiện lên, phi đao đánh hụt, áo đen đạo tặc tiềm hành biến mất, một giây sau tại phía sau hắn xuất hiện, lấy cực kỳ quỷ dị góc độ, vung ra một đao. Tiêu Viễn bước nhỏ trốn tránh, hắn là về phía bên trái tránh, nào biết áo đen đạo tặc phảng phất biết được hắn muốn về phía bên trái tránh đồng dạng, khác một cây chùy thủ sớm về phía bên trái vung đi. Phốc xích. Chùy thủ trúng đích, Tiêu Viễn đầu lên bay ra khỏi 3956 đèn màu đỏ. Tiêu Viễn mở ra thánh thuật, áo đen đạo tặc lập tức lui ra phía sau, bóng đen ẩn trốn biến mất. Đợi đến thánh thuật kết thúc, áo đen đạo tặc lại từ để Tiêu Viễn kinh ngạc vị trí xuất hiện, lại một lần hướng hắn phát khởi công kích. Hai người triển khai vị trí chạy công sát, áo đen đạo tặc thao tác để Tiêu Viễn chấn kinh. Muốn nói tốc độ tay, Trương Chấn Vũ tốc độ tay là Tiêu Viễn thấy qua trong cao thủ, nhanh nhất một cái, nhưng Trương Chấn Vũ chỉ có nhanh, ý thức của hắn kiên quyết, cũng là bởi vì nguyên nhân này, mới khiến cho Tiêu Viễn hai lần lấy đồng dạng kỹ đúng dịp đánh bại hắn. Nhưng trước mắt cái này áo đen đạo tặc, tốc độ tay mặc dù không có Trương Chấn Vũ nhanh, nhưng ý thức mạnh đến mức biến thái, mặc kệ Tiêu Viễn hướng phương nào hướng tránh, hắn đều có thể sớm dự báo, cơ hội nhiều lần tính tới Tiêu Viễn phía trước. Thần chi thủ hộ mở ra, áo đen đạo tặc lùi lại, Tiêu Viễn tiến lên áp chế, kết quả lại để cho hắn kinh ngạc. Mặc kệ hắn hướng phương nào hướng công, áo đen đạo tặc đều có thể sớm trốn đến trước mặt hắn, hắn phía bên trái đánh phong chạy vị, áo đen đạo tặc liền sẽ phía bên phải tránh, hắn phía bên phải, áo đen đạo tặc lại sẽ phía bên trái. Lại là khắp nơi bị quản chế. Loại cảm giác này, thực sự quá khó chịu. Tiêu Viễn mặt lên ngưng trọng lên. Cho dù là mặt đối thủ nhanh vượt qua nhanh Trương Chấn Vũ, hắn cũng chưa từng có cảm thấy to lớn như vậy áp lực, khắp nơi bị quản chế, chính mình bất kỳ cử động nào, đối phương đều có thể đoán được phía trước, thế thì còn đánh như thế nào? Tiêu Viễn tay vừa nhấc, đem Thánh thú tiểu sa kêu gọi ra. Thất thần. Thánh thú tiểu sa bắn ra thất thần tia sáng, đánh vào áo đen đạo tặc thân bên trên, nào biết áo đen đạo tặc căn bản không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hành động vẫn như cũ. Thất thần vô hiệu. Đây chính là thánh cấp kỹ năng, thế mà vô hiệu. Gia hỏa này mặc chính là cái gì trang bị? Thần chi thủ hộ hiệu quả biến mất. Áo đen đạo tặc bắt đầu phản kích, thế công của hắn chi mánh so tự mẫu đạo tặc còn muốn biến thái. Tiêu Viễn cùng hắn đối bính vài cái, song phương đồng thời giảm máu, làm sao áo đen đạo tặc lực công kích so Tiêu Viễn cao hơn quá nhiều. Lẫn nhau liều mạng ba xuống, Tiêu Viễn đánh dụng hắn hơn 1000 chút HP, chính mình lại không máu. Trang bị chênh lệch quá xa. Thao tác phía trên cũng bị quản chế. Xoẹt xoẹt xoẹt. Áo đen đạo tặc lựa chọn liều mạng, cứng rắn đổi, cho đến đem Tiêu Viễn hoán huyết đổi chết. Bừng tỉnh. Áo đen đạo tặc tiềm hành biến mất. Tiêu Viễn tại khu vực an toàn phục sinh, ngẩn ngơ thật lâu. Một trận chiến này từ đầu tới đuôi bị hoàn ngược, loại cảm giác này trước kia hắn chưa bao giờ có. Bị Trương Chấn Vũ đánh lén thành công, chỉ có một lần kia khả năng, lần thứ hai cũng không thể. Cùng tự mẫu đạo tặc quyết đấu, trước kia hai người tám lạng nửa cân, nhưng gần nhất Tiêu Viễn đối chiến sĩ lý giải càng phát ra khắc sâu, tự mẫu đạo tặc muốn thắng hắn đã rất cố hết sức. Mấy ngày trước đây hai người quyết đấu hy vọng chi quốc phó bản ghi chép, kết quả cuối cùng là Tiêu Viễn chiến thắng. Tiêu Viễn hiện tại bản thân cảm giác tay của hắn nhanh đã hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, mà tại kỹ thuật phía trên hắn có tự tin không kém hơn thế giới này lên bất kỳ một cái nào người chơi. Hôm nay đây là thế nào? Bị hoàn ngược. Tiêu Viễn treo máy, mở ra thu hình lại, quan sát chiếu lại. Tiêu Viễn có một cái thói quen, mỗi lần cùng người khác quyết đấu, hắn đều sẽ mở ra thu hệ thống, thuận tiện ngày sau quan sát. Theo áo đen đạo tặc xuất hiện, tại đến áo đen đạo tặc xuất thủ, áp chế, hoán huyết. Quan sát một lần về sau, Tiêu Viễn chau mày, lại nhìn một lần, Tiêu Viễn sắc mặt bắt đầu khó coi. Nhìn thấy lần thứ ba lúc, hắn cho Vũ Cùng Sa cùng tự mâu đạo tặc cắt phát đi một phần. Mà mẹ nó, đây là ai? Ta không nhìn lầm a. Từ đầu tới đuôi áp chế ngươi. Đây không có khả năng đi, cái này sao có thể? Người này giống như biết được ngươi hết thảy hành động, hắn chạy vị, công kích, một lần cũng không có ngộ phán qua. Không thích hợp, gia hỏa này có chút không giống loài người. Ta cũng cảm thấy hắn không giống loài người, chỉ cần là nhân loại, liền sẽ có sai lầm, liền lấy hai ngươi tới nói, có thể xương mạnh nhất đi. Nhưng các ngươi cũng có sai lầm, ta cảm giác được, chỉ là ta không có năng lực bắt được các ngươi sai lầm thôi. Biến thái, quá biến thái. Trung Quốc Tam Đại Khu, ta đều chơi qua, nhưng giống như thế tên biến thái, trước kia chưa bao giờ thấy qua nha. Không nhất định là Trung Quốc, cũng có thể là bên ngoài phủ. Có thể hoàn ngược Tiêu Viễn người chơi, nếu như nói hắn trước kia một mực yên lặng không nghe thấy, ngươi dám tin sao? Đánh chết ta, ta đều không tin. A a ồ. Mà mẹ nó. Vũ cùng Sa lặp đi lặp lại quan sát video thu hình lại, đột nhiên hét to một tiếng. Hắn rất ít nói thô tục, nhưng hôm nay nói đặc biệt nhiều. Ngươi phát hiện cái gì rồi? Các ngươi nhìn kỹ, người này sử dụng phương pháp công kích, có điểm giống ta, mà hắn áp chế thời điểm, có điểm giống chữ cái, mà tại ý thức phương diện, lại giống Tiêu Viễn. Bị Vũ cùng Sa nhắc nhở, hai người lần nữa quan sát video, quả nhiên phát hiện quỷ dị chỗ. Không chỉ là ngươi ta hắn, còn có đây này, cái này lui lại đột tiến, cực kỳ giống Trần Lâm, còn có cái này sau nhảy bắn phi đao tiếp tàn ảnh, đây là một vị khác tên tặc Ngô Đồng Sơ ảnh tuyệt kỹ sở trưởng, còn có cái này bên cạnh bước chân chừa sẻn ba lệnh vị trí, đây là bị sần nhất thường sử dụng kỹ đúng dịp. Gia hỏa này đến cùng là ai, hắn làm sao nắm giữ đến nhiều như vậy chúng ta kỹ đúng dịp đâu? Trời biết nói. Tiêu Viễn hít mắt, lại một lần phát ra thu hình lại. Chương 600, Hy Lạp tuyển thủ. Ngày kế tiếp, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu nghi thức khai mạc chính thức cử hành. Các quốc tuyển thủ nhau nhau sáng tướng, sau đó, chủ sự phương công bố lịch đấu. Chế độ thi đấu chia làm A, B 2 tổ, tranh tài hết thảy 3 ngày, thứ 1 ngày đấu loại, ngày thứ 2 vòng bán kết, ngày thứ 3 tổng quyết tái. Bởi vì một quốc tam cái danh ngạch hạn chế, có thể xuất hiện ở thế giới đấu trường lên người chơi, số lượng cũng không nhiều, nước ngoài nổi danh cao thủ, Wilson, Robert, Cerdit vân vân đều ra biên, bất quá bọn hắn đều được phân phối tùy tổ, mà Hoàng Triều chiến đội 3 người phân phối đến cấp A, cái này cũng mang ý nghĩa, đang đánh vòng bán kết trước đó, song phương sẽ không gặp nhau. Trở lại khách sạn, Tiêu Viễn làm chuyện thứ nhất chính là xem xét tất cả tuyển thủ dự thi tư cách. Tham gia thế giới giải thi đấu người chơi nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 300 người. Tiêu Viễn lực chú ý không có ở biểu sần, do bất cùng nổi danh cao thủ thân bên trên, hắn cha là tối hôm qua hoàn ngược hắn áo đen đạo tặc. Không có. Tiêu Viễn cha xét nửa ngày, quan sát tất cả tuyển thủ dự thi đặc tả ống kính, đều không có phát hiện áo đen đạo tặc. Không chắc ta đoán sai rồi. Tiêu Viễn nhíu mày. Mạnh như vậy cao thủ, sẽ không vô duyên vô cớ đánh lên hắn. Tiêu Viễn suy đoán, 89 phần 10 áo đen đạo tặc cũng là tuyển thủ dự thi một trong. Nhưng không có. Không có khả năng không có. Tiêu Viễn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục điều tra, lần này hắn tra là toàn bộ người dự thi danh sách, rốt cục gọi hắn tra được một cái manh mối. Một cái đến từ Hy Lạp quốc, tên là Zeus tuyển thủ, bởi vì thân thể nguyên nhân không có tham gia nghi thức khai mạc, mà tên này tuyển thủ cũng là một cái duy nhất không có trình diện tham gia nghi thức khai mạc tuyển thủ. Zeus. Tiêu Viễn run lên một lần. Zeus là cổ trong Hy Lạp thần thoại đời thứ 3 chúng thần chi vương, tổ liễm tụ 12 thần chi thủ, thống trị thế giới chi cao vô thượng chủ thần. Tại sao có thể có người dùng cái tên này? Không chắc là nickname. Tiêu Viễn thoải mái. Tham gia thế giới giải thi đấu, mặc dù cần xác minh thân phận chân chính, nhưng ở dự thi danh tự phía trên lại là tuyển dụng nickname, giống Tiêu Viễn, người chủ trì giới thiệu hắn lúc đều sẽ gọi hắn chiến chiến chiến 110. Quái. Tiêu Viễn điều tra rẻ ở tư liệu, tra xét nửa ngày, ngay cả một tấm hình đều không có tìm được, cái này rẻ ở rất thần bí, ngoại trừ một phần bình thường dự thi tư liệu, không còn có cái gì nữa. Hy Lạp quốc duy nhất một tên trúng tuyển tuyển thủ. Tiêu Viễn híp mắt lại, một quốc gia nhiều nhất đồng ý hứa tam cái danh ngạch, mà hạn chế này theo một cái khác phương diện giải độc, cũng có thể cho rằng một quốc gia ít nhất đồng ý hứa tam cái danh ngạch, cũng chính là mặc kệ nhiều hay là ít, đều có thể là ba cái danh ngạch. Hy Lạp quốc thế mà chỉ có một cái Zeus, cái này rất không bình thường. Tiêu Viễn thuận Hy Lạp quốc manh mối này tra được, rất nhanh lại phát hiện một cái quỷ dị địa phương, đó chính là Hy Lạp quốc căn bản bắc qua thần quốc Sever, tất cả Hy Lạp quốc người chơi chơi đều là ô phục. Cái này kỳ quái. Ngay tại Tiêu Viễn đối với Zeus đầy hiếu kỳ thời điểm, điện thoại của hắn vang lên, là Sở Sở đánh tới. Ngay tại vừa rồi, có một đám cảnh sát vọt vào Dương Phong cho chúng ta an bài chỗ ở, từ bên trong tìm ra đại lượng ma túy. May mà chúng ta không có vào ở, nếu không chuyện này căn bản giải thích không rõ. Tiêu Viễn ừ một tiếng, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Dương Phong vì bọn họ an bài chỗ ở, một xuống phi cơ liền gọi điện thoại tới, khi đó Tiêu Viễn đã cảm thấy không được bình thường. Giống an bài chỗ ở loại sự tình này, sớm tại chưa xuất phát trước liền đã làm phải đáng, Dương Phong vào lúc đó gọi điện thoại tới, rõ ràng có vẻ rắn thêm chân hiểm nghi. Tiêu Viễn không có đem Vĩ thiếu an bài chỗ ở sự tình nói cho Dương Phong, chính là muốn nhìn Dương Phong rốt cuộc muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế. Dấu độc, kế sách này thật hung ác, nếu như Hoàng Triều chiến đội ở, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, mà coi như có thể rửa sạch, cũng nhất định phải tiếp nhận cảnh sát điều tra, muốn tham gia thế giới giải thi đấu, môn đều không có. Hiện tại chuyện gì cũng sẽ không có, bởi vì Hoàng Triều chiến đội cho tới bây giờ không có đi qua quán rượu kia, hiện tại ở sòng bạc khách sạn có 24 giờ không góc chết giám sát, có thể chứng minh chuyện này. Trước đừng rêu rao, cùng sau khi cuộc tranh tài kết thúc lại nói. Được rồi. Cúp điện thoại, Tiêu Viễn tâm tình trở nên rất khó chịu. Hắn trước kia vẫn cảm thấy Dương Phong người này không tệ, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện chính mình thật sự là nhìn lầm. Dựa tiền công ty muốn ổn định dựa tiền, chỉ có làm được chắc thắng, đọ sức lại nhóm, mới có lớn nhất tích lợi, Lang tộc chiến đội chỉ là bên trong một cái điểm nhỏ, Lang tộc chiến đội phía sau mới thật sự là cá lớn nha. Tiêu Viễn đã sớm theo Vương Ngọc nơi đó biết được hết thảy, Dương Phong tham dự rửa tiền một chuyện, hắn đang điều tra bên trong. Được Dương Phong ảnh hưởng, Tiêu Viễn tâm tình rất kém cỏi, chơi vài bàn trò chơi, cảm thấy tim có chút buồn bực, liền đánh mở trong phòng rượu đỏ, uống một mình. Vừa uống rượu một bên nghĩ sự tình, Tiêu Viễn suy nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ tới lần trước tai nạn xe cộ, lại liên tưởng đến lần này dấu độc, còn có Hoàng Tiểu Phi đột nhiên tử vong. Cái này một hệ liệt sự tình, chỉ sợ đều không phải ngoài ý muốn. Một bình đỏ rượu uống hết, Tiêu Viễn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Zeus, đời thứ ba thần vương, gia hỏa này đến cùng là ai? Tiêu Viễn một bên suy nghĩ vừa uống rượu, trong lúc bất chi bất giác, hai bình rượu đỏ bị hắn uống vào. Hắn say, nhìn cái gì đều mông lung. Trong thoáng chốc, giống như có người nhấn chuông cửa, Tiêu Viễn lảo đảo đi mở nhóm, cửa vừa mở ra, đầu óc của hắn liền một mảnh không trắng, cái gì cũng không nhớ được. Uống gây mà. Zeus, đời thứ ba thần vương, trong Hy Lạp thần thoại cao nhất thần tộc lãnh tụ, nếu thật là Hy Lạp người, tại sao có thể có cái tên này? Dương Phong gia hỏa này quá ghê tởm, thua thiệt ta tín nhiệm hắn nhiều năm. Ghê tởm. Trong lúc ngủ mơ, Tiêu Viễn hung hăng nói mê sảng, hắn hiện tại rất say, trời đất quay cuồng, hắn trong thoáng chốc cảm thấy có một cái rất mềm mại lại có giãn 10 phần đồ vật bị hắn chộp trong tay, cảm giác kia phi thường dễ chịu, để hắn nhịn không được đại lực bắt cầm bốc lên tới. Kia cầu giống như rất kháng cự, hung hăng muốn tránh, Tiêu Viễn gấp, dùng sức một chảo, vặn một cái, bên tai giống như nghe được một tiếng kêu thảm, sau đó không có thanh âm. Cầu bất động. Này mới đúng mà. Tiêu Viễn hài lòng, đại lực vỏ. Khách sạn tại sao có thể có thư thái như vậy tay vỏ bóng đá? Mang theo cái nghi vấn này, Tiêu Viễn hô hô ngủ say. Ngày kế tiếp, Tiêu Viễn mở mắt ra, cảm thấy mình tay còn cầm một cái dễ chịu hình cầu, nhìn kỹ, kinh ngạc ở. Lôi Đình nằm ở bên cạnh hắn, mà một cái tay của hắn chính luồn vào Lôi Đình trong áo lót. Nhẹ véo nhẹ một lần, tay kia cảm giác tăng ngất, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Viễn vội vàng rút về tay, Lôi Đình lông mi thật dài động mấy động, Tiêu Viễn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nằm xuống, trong mũi phát ra rất nhỏ hô hấp. Lôi Đình mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn Tiêu Viễn một chút, sắc mặt phi hồng, lặng lẽ xuống giường, bước nhanh muốn trốn ra ngoài. Tiêu Viễn kêu một tiếng, dừng lại. Lôi Đình thân thể chấn động, cũng không quay đầu lại, bước nhanh chạy đi. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì rồi? Xúc cảm vượt qua tốt bóng đá. Tiêu Viễn cầm lấy mình tay, ngửi mấy lần, trên tay có lấy nhàn nhạt thiếu nữ hương khí. Trắng. Chương 601, chính thức giải thi đấu. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu chính thức cử hành, chính thức thi đấu là họ Phở Lìn thi đấu, tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu, trận trong quán liền đã người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi. Người chủ trì dùng sục sôi thanh âm đăng tràng, mà chính thức giải thi đấu trận đấu thứ nhất chính là Bison đối chiến Hàn Quốc mạnh nhất hàng năm người mới Kim Ái Tĩnh. Kim Ái Tĩnh là trước mắt Hàn Quốc mạnh nhất tuyển thủ chuyên nghiệp, nàng tham gia giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu trong nước thi đấu là lấy toàn thắng chiến tích tấn cấp, mà hai gã khác Hàn Quốc tuyển thủ hoàn toàn là góp đủ số. Chính thức thi đấu quy tắc tranh tài là công bằng quyết đấu, một trận chiến thắng bại, chức nghiệp thuộc tính cân bằng, trang bị thuộc tính cân bằng, chỉ có kỹ năng cùng vân trang trí không tại công bằng hệ thống bên trong. Go. Tranh tài bắt đầu, Kim Ái Tĩnh mở màn liền hướng Bison phát khởi đánh mạnh, mà Bison cũng không cam chịu yếu thế, sử dụng vô diện người mặt nạ tiến hành phản kích. Kim Ái Tĩnh một cái điên cuồng chém bổ vào Bison thân bên trên, còn chưa đợi nàng phát động tiếp xuống liên chiêu, Bison thân lên liền bộc phát ra tia sáng, phản kích nàng một đao. 5554. Kim Ái Tĩnh thân thể bị choáng, không thể động đậy, Bison tụ lực, lại là một kích. 9135. Bịch. Kim Ái Tĩnh ngã xuống đất. Vẹn vẹn hai kích, mở màn không đến 5 giây, Kim Ái Tĩnh bại. Trận dưới sợ hãi thán phục một mảnh, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Mẹ nó, mặc dù bây giờ là 70 cấp phiên bản, nhưng vô diện người mặt nạ cái đồ chơi này uy lực, giống như vẫn là không có yếu bất mảy may nha. Tiêu Lập nhịn không được mắng to. Tiêu Viễn nói, đệ nhất thần khí danh tiếng, cũng không phải chỉ là hư danh, Bịu Sần gia hỏa này tại sử dụng kiện thần khí này phía trên, kỹ thuật lại tinh tiến không ít đâu. Mẹ nó, quá vô sỉ. Tiêu Lập mắng. Tiêu Viễn cười cười, hắn nhìn xem Bịu Sần đi dưới đấu trường, trở lại Robert, Cờzit, Trương Phong bên người. Trương Phong cũng tại, hắn đã sớm gia nhập Liên minh Hỏa Liệt Chim chiến đội, bất quá hắn hiện đang đại biểu không phải nước Mỹ, mà là Anh Quốc, nhưng theo bản chất lên rằng, hắn cùng Robert, Cờzit, Bịu Sần cùng thuộc nhất hệ. Tiêu Lập cũng nhìn thấy Trương Phong, nhịn không được lại mắng, Trương Phong tên vương bắt đàn này, thật mẹ nó. Mà lúc này, Trương Phong cũng chú ý tới Tiêu Viễn bọn người, thế mà mỉm cười hướng bọn hắn ngoắc. Tiêu Lập hung hăng hứ một ngụm, cái này âm hiểm tiểu nhân, thật mẹ nó cái tướng. Tôn Thành bu lại, Trương Phong đích thật là âm hiểm tiểu nhân, nhưng ngươi đây. Tiêu Lập trừng mắt liếc hắn một cái, ta xưa nay không phủ nhận ta là âm hiểm tiểu nhân, nhưng ta có nguyên tắc, tỉ như ta tuyệt sẽ không phản bội hoàng triều, ngươi đây. Chính nhân quân tử, ngươi có thể chứ? Tôn Thành bị nẹn đến nói không ra lời. Thật tuyệt nha. Dịch Tiểu Du đông nhiên vỗ tay, đợi đến tất cả mọi người chú ý tới nàng, nàng thè lưỡi, nói, ta nói là vừa mới tranh tài. Tôn Thành mặt bị thẹn đến đỏ bừng. Lúc này trận thứ 2 tranh tài bắt đầu, thua trận tranh tài Kim Ái Tĩnh hể hoải ngồi tại tuyển thủ tịch bên trên, cúi đầu, không nói một lời. Nàng mặc dù thua một trận, cũng không có bị đào thải, nàng còn có cơ hội, chính thức thi đấu chế độ thi đấu là một ván thắng bại, nhưng chỉ có thua trận 3 trận mới có thể bị đào thải, cho nên nàng còn có 2 lần cơ hội. Cái thứ 2 ra sân chính là hai cái không biết tên bên ngoài phục tuyển thủ, đánh cũng rất đặc sắc, trọn vẹn đánh 4 phút hơn mới kết thúc tranh tài. Triệu Tĩnh Nghi đối chiến Trương Phong. Người chủ trì dùng anh ngữ cao giọng niệm nói. Tiểu Lập khẽ giật mình, gọi nói, Tĩnh Nghi đánh Trương Phong. Cái này mẹ nó sắp xếp như thế nào? Triệu Tĩnh Nghi mặt lên mang theo bằng bạc mặt nạ, ngơ ngác nhìn sân thi đấu, lại ngơ ngác nhìn Tiêu Viễn. Đừng sợ, lên đi. Triệu Tĩnh Nghi vẫn là ngơ ngác dạng, nhìn xem Tiêu Viễn. Tiêu Viễn đứng lên, lôi kéo Triệu Tĩnh Nghi tay nhỏ, mang theo nàng đi hướng đấu trường. Toàn trường bạo động, nhao nhao nghị luận. Tiêu Viễn mỉm cười, một mực đem Triệu Tĩnh Nghi đưa đến tranh tài chuyên dụng chỗ ngồi. Điện cạnh Liên Minh chủ tịch Dương Phong cũng đi tới hiện trường, Tiêu Viễn cùng hắn bốn mắt lẫn nhau, Tiêu Viễn có chút gật đầu. Dương Phong khuôn mặt tươi cười như thường, thật giống như hắn căn bản không dùng dấu độc loại độc kế này hãm hại qua Tiêu Viễn đồng dạng. Tiêu Viễn không có đối với Dương Phong vạch mặt, cũng là bởi vì Dương Phong đã từng trợ giúp qua Triệu Tĩnh Nghi, nếu như không có Dương Phong, lấy Triệu Tĩnh Nghi điều kiện, muốn trở thành một tên tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không dễ dàng. Đừng sợ, hào hào đánh. Tiêu Viễn sờ lên Triệu Tĩnh Nghi đầu, đi dưới đấu trường. Lúc này trận dưới người xem mới biết được Tiêu Viễn thân phận, tiếng thét chói tai, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Go. Tranh tài chính thức bắt đầu, Triệu Tĩnh Nghi thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất. Làm một cái bệnh tự kỷ ra mất mặt xấu hổ, một cái như mặt trời ban trưa hoàng triều câu lạc bộ bị ngươi vận doanh đến cái bộ dáng này, Tiêu Viễn, ngươi thật đúng là cái hạng người vô năng đâu. Trương Phong cười lạnh, thân lên lóng lánh đỏ làm hai ánh sáng, lóng lánh ánh sáng đỏ, tiềm hành bên trong Triệu Tĩnh Nghi đầu lên hiện ra một cái to lớn phong chữ, theo tiềm hành trạng thái bên trong giải trừ ra. Muốn nói vô diện người mặt nạ nhất bá đạo cùng làm cho người ta không nói được lời nào địa phương, chí ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì có thể phục chế phong ma thuật cái này bởi UG quái vật kỹ năng. Phong ma phong đặc kỹ, ngoại trừ đặc hiệu không phong, khác toàn phong. Xoẹt. Chỉ thấy Trương Phong vung tay lên, một đường dài chừng 5m, cao 2m, bề rộng chừng 1m phong nhận chậm rãi hướng Triệu Tĩnh Nghi đẩy đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Trương Phong phất tay không ngừng, một hơi vung ra 6 đường chậm rãi phong nhận tốc độ phi hành cực kỳ chậm chạp, mà đây chính là cái quái vật này kỹ năng kinh khủng nhất địa phương, tốc độ phi hành chậm, diện tích lớn, dùng để phong chạy vị, biến thái nhất chẳng qua. Triệu Tĩnh Nghi không thể sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, mặt đối với 6 đường răng khắp nơi phong nhận, nàng chỉ có thể lợi dụng chạy vị đến tránh. Tiêu Lập mắng to, cái này mẹ nó vô sỉ xuất sinh, thảo, tất cả đều là ám chiêu a. Tiêu Viễn mặt không thay đổi nhìn xem trận bên trên, Trương Phong quái vật kỹ năng tổ hợp, so sánh mấy tháng trước, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần, phong ma thuật, phong nhận tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối ghê tởm đến cực điểm. Triệu Tĩnh Nghi bị áp chế rất thảm, HP rất nhanh liền trừ một nửa, còn tốt Trương Phong phong nhận số lượng hạn mức cao nhất nhiều nhất giống như chính là 6 nói, mỗi biến mất một đường hắn mới có thể bù một nói, không gặp số lượng vượt qua 6 nói. Triệu Tĩnh Nghi tả hữu tránh né, nàng mặc dù ở vào hạ phòng, nhưng một mực rất cẩn thận, một mực không có tới gần đi ngang qua sân khấu biên giới, Trương Phong có phong nhận áp chế, nếu như bị hắn bức đến sân bãi biên giới liền nguy hiểm. Huống chi, Trương Phong át chủ bài còn chưa toàn ra, vô diện người mặt nạ có thể chứa đựng quái vật kỹ năng, cũng không chỉ là chỉ có 2 loại, mà là 5 loại. Siêu. Trương Phong công lâu không hết, có chút gấp, tay vừa nhấc, trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một đoàn 30 giật phạm vi mây đen, không ngừng chút xuống màu đen nước mưa, mây đen theo hắn di động mà di động, làm màu đen nước mưa rơi vào Triệu Tĩnh Nghi thân bên trên, Triệu Tĩnh Nghi tốc độ di chuyển lập tức giảm bớt 30%. Tốc độ di chuyển giảm bớt, kháng tính giảm bớt, đây cũng là mây đen tác dụng. Triệu Tĩnh Nghi chạy như ốc sên. Xong đời, căn bản không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, đây là tìm thai vạ đâu. Tiểu cô nương này có thể kiên trì lâu như vậy. Tuy bại nhưng vinh đi. Có thể bước ra Trương Phong ba loại quái vật kỹ năng, nàng cũng coi như có thể. Đáng tiếc nha, theo mở màn đến bây giờ, nàng ngay cả đụng đều không có đụng phải Trương Phong. Thực lực chênh lệch quá lớn, thua không có chút nào kỳ quái. Khó, không nhìn thấy một điểm có thể thắng hy vọng. Triệu Tĩnh Nghi cố gắng né tránh phong nhận nàng né tránh được, nhưng Trương Phong tấn công chính diện, nàng trốn đi cố gắng hết sức. Mười mấy giây qua đi, Triệu Tĩnh Nghi HP hạ xuống đến 10%, chỉ cần Trương Phong lại cho nàng hai kích, nàng nhất định phải chết. Phúc. Lại là một kích trúng đích, Triệu Tĩnh Nghi HP còn sót lại 587 điểm. Tiểu Bạch Si, không muốn tại thế giới này sân khấu lên mất mặt xấu hổ, đi chết đi cho ta. Trương Phong cười lạnh, vung ra một cái cổ tay chặt. Bừng tỉnh. Ngay tại Trương Phong đến nay Triệu Tĩnh Nghi tất thời điểm chết, Triệu Tĩnh Nghi thân thể đột nhiên bộc phát một đạo ánh sáng màu vàng, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng tốc, trốn đến chí mạng một đao, thuận thế bổ ra một cái, ngay sau đó là một bộ liên kỹ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Phốc. Theo Trương Phong cổ phun ra một cỗ mũi tên máu, Trương Phong quỷ giảm xuống đất. Tàn huyết phản kích, một bộ mang đi. Trương Phong tức giận đến kêu to, mẹ nó, thứ đồ gì? Ta phục sinh đâu, ta phục sinh làm sao không có tác dụng. Triệu Tĩnh Nghi đứng lên, trái phải nhìn quanh thêm vài lần, tìm tới Tiêu Viễn về sau, hướng Tiêu Viễn đi đến. Triệu Tĩnh Nghi quyết đấu Trương Phong, Triệu Tĩnh Nghi thắng. Chương 602, tốc địch. Vô diện người mặt nạ, lui xuống thần đàn. Vô diện người mặt nạ mất linh. Vô diện người mặt nạ mạnh hơn, cũng chỉ là phiên bản thần khí, không phải vĩnh viễn thần khí, tại 60 cấp phiên bản, vô diện người mặt nạ vô địch, nhưng ở 70 cấp phiên bản, vô diện người mặt nạ cũng liền như vậy. Ta cũng đã nhìn ra, mặt nạ không được, không được. Triệu Tĩnh Nghi tàn bạo máu nghịch chuyển phản sát, dựa vào không phải cái gì thần cấp văn trường, mà là 70 cấp phiên bản đẩy ra màu vàng song tử quang ám văn trường, một chỉ riêng tối sầm lại, một viên văn trường phía trên có hai cái thuộc tính, chỉ riêng thuộc tính đặc hiệu tẩy lễ, giải trừ tự thân sở hữu dị thường trạng thái, ám thuộc tính trầm mặc, có được cùng trầm mặc văn chương giống nhau như lúc hiệu quả. Triệu Tĩnh Nghi chính là dùng cái này Mai Văn Trương nghịch chuyển tranh tài. Chẳng qua không thể không nói, nàng ngụy trang rất tốt, kỹ xảo của nàng hoàn mỹ lừa qua tất cả mọi người, Trương Phong nghĩ lầm nàng trúng trạng thái, lại không biết nàng từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò, mà sau cùng phản kích, cũng không phải cái gì thần lai chi bút, mà là dự mưu thật lâu tất sát công kích. Trương Phong bị gài bẫy. Chẳng qua mặc kệ Trương Phong phải trang bị tính kế, có một việc có thể sáng tỏ, đó chính là vô diện người mặt nạ cũng không còn có thể độc bá thiên hạ, tung hoành vô địch. Chỉ cần một viên song sinh văn chương, liền có thể để vô diện người mặt nạ phế bỏ. Triệu Tĩnh Nghi hạ chẳng lúc, trận dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, mà xa ở trong nước Cố Na cũng nhìn thấy màn này, làm ống kính cho đến Triệu Tĩnh Nghi ngơ ngác khuôn mặt nhỏ lên lúc, Cố Na nước mắt xoát chảy ra. Không có người so Cố Na hiểu rõ hơn Triệu Tĩnh Nghi tình huống, dạng này một cái ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu người, Cố Na cũng không dám tưởng tượng, nàng thế mà cũng sẽ có như thế nở mày nở mặt một khắc. Tại thời khắc này, Triệu Tĩnh Nghi không phải là bệnh tự kỷ bệnh nhân, nàng là đấu trường lên bá giả, thế giới lên đứng đầu nhất người chơi một trong. Đánh không tệ. Tiêu Viễn sờ lên Triệu Tĩnh Nghi cái đầu nhỏ. Triệu Tĩnh Nghi ngơ ngác nhìn hắn, mười mấy giây sau, khuôn mặt nhỏ lên lộ ra dáng tươi cười. Nàng chỉ là phản ứng tương đối chậm, thực tế bên trên, nàng hiện tại cũng không cô độc, nàng đối với ngoại giới đã có rõ ràng phản ứng. Ta thích loại cảm giác này. Triệu Tĩnh Nghi lại hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói nói. Tiêu Viễn cười to, vậy liền cố lên, cố gắng thành là mạnh nhất một cái. Triệu Tĩnh Nghi ngẩn ngơ mười mấy giây, mới nhẹ gật đầu. Đến ta, nhìn ca hoàn mỹ phát huy, trời ạ, đối thủ của ta như thế nào là hắn. Trận tiếp theo đến phiên Kiều Lập ra sân. Kiều Lập vừa mới bắt đầu còn đối với Mạc Ngự suy hư, thẳng đến hắn nhìn thấy đối thủ của mình, lập tức nói khoác đình chỉ. Đối thủ của hắn là đến từ ZNV tuyển thủ Hoàng An Giáp, cái này Hoàng An Giáp liên tục 3 năm đánh vào qua thế giới giải thi đấu, mặc dù không có lấy được bất luận cái gì thứ tự, chẳng qua nói đến cũng đúng dịp, Kiều Lập mỗi lần tham gia trận đấu đều sẽ đụng phải hắn, ngay cả hắn chính mình cũng không biết, bị cái này Hoàng An Giáp đào thải qua bao nhiêu lần. Mạc Ngự nói, đừng có áp lực, buông lòng đi đánh. Ta có cái gì áp lực, ta cái gì áp lực cũng sẽ không có. Kiều Lập ra vẻ thoải mái, nhưng thân thể của hắn lại không tự chủ được run lên. Tiểu Nam là giải thi đấu hình tuyển thủ, càng là giải thi đấu trường hợp, hắn phát huy càng tốt, mà Kiều Lập cùng Tiểu Nam chính tốt tương phản, Kiều Lập là tranh tài càng không trọng yếu, hắn phát huy càng tốt, tranh tài càng trọng yếu, hắn phát huy càng không tốt. Tâm lý của hắn tố chất, cặn bã đến không cách nào tưởng tượng, ngẫm lại trước kia, hắn ngay cả đánh chủ lực tư cách đều không có, đây không phải năng lực của hắn có vấn đề, mà là tâm tình của hắn có vấn đề lớn. Gần nhất Kiều Lập bật khởi, hoàn toàn là bởi vì Mạc Ngữ cổ vũ, chẳng qua Mạc Ngữ cổ vũ không thể cũng không phải là vận năng. Tỷ như ở trước mắt loại này cấp thế giới đấu trường bên trên, Mạc Ngữ cổ vũ liền trở nên hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mạc Ngữ để tay tại Kiều Lập đầu vai, đừng có áp lực, ngươi chính mình cũng biết, ngươi làm được. Ta đương nhiên biết. Biết biết. Kiều Lập nói biết được, kết quả răng đều run lên, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ. Kiều Lập ra sân trước, quay đầu nhìn về phía đồng đội, nhìn thấy Mạc Ngữ tại cùng hắn mỉm cười cổ vũ. Kiều Lập lấy dũng khí đi lên đấu trường, kết quả bởi vì quá khẩn trương, chân tiếp theo chân trượt, ngã cái té ngã, lập tức bốn phía vang lên một mảnh chế rêu thanh âm. Kiều Lập hơn nửa ngày mới từ dưới đất bò dậy, không phải hắn không muốn nhanh lên bò lên, thật sự là bởi vì tay chân đều đang run, toàn thân đều đang run, hắn muốn đứng lên, khó à. Ta mới không khẩn trương đâu, ta làm sao có thể khẩn trương đâu, ta ở trong nước một mực đánh rất tốt, cái gì tiền nhiệm vô địch thế giới, đương nhiệm vô địch thế giới, ta một bộ liền mang đi, chuyện ra sao, làm sao đột nhiên lại không được đâu. Hoàng An Giáp đứng tại Kiều Lập trước mặt, nhìn cả người lên dưới run rẩy không ngừng Kiều Lập, vẻ mặt khinh thường, Kiều Lập mặt lên mang theo mặt nạ, hắn không nhìn thấy Kiều Lập biểu lộ. Chẳng qua theo Kiều Lập run rẩy không ngừng dáng vẻ, hắn có thể đoán ra Kiều Lập hiện tại là biểu tình gì. Hai tên tuyển thủ chào lẫn nhau thời điểm, Hoàng An Giáp dùng lưu loát trung văn nói nói, cảm ơn ngươi lại đưa phân cho ta. Ngươi. Kiều Lập vốn định phản kích, kết quả há miệng, lại cắn được đầu lưỡi, hắn quá khẩn trương, nói chuyện đều không lưu loát. Tiêu Viễn thở dài, dùng nhỏ nhất thanh âm nói nói, Kiều Lập sắp xong rồi. Vừa mới Kiều Lập ra sân lúc, Hoàng Triều chiến đội toàn bộ đội nhân viên mặt lên đều không có toát ra bất luận cái gì tiêu cực cảm xúc, nhưng ngoại trừ Mạc Ngữ, không có bất kỳ người nào nhìn tốt Kiều Lập, bao quát Tiêu Viễn ở bên trong. Mạc Ngữ nói, ta cảm thấy Kiều Lập có thể, nếu như hắn muốn tiếp tục đánh chức nghiệp, cửa này là hắn nhất định phải qua. Tôn Thành thở dài, làm sao sống? Hắn hiện tại run như cái sàng. Mạc Ngữ đột nhiên hô to, Kiều Lập, đối thủ của ngươi căn bản xem thường ngươi, nếu như ngươi thua bởi hắn, trong lòng của ngươi liền mãi mãi cũng sẽ có một cái kết, cho nên ngươi nhất định phải tự tay giải khai cái này kết. Kiều Lập quay đầu nhìn xem Mạc Ngữ, không ai nhìn thấy hắn sau mặt nạ mặt, sắp khóc. Nếu như ngươi thắng, ta sẽ nói cho ngươi biết một kiện bí mật, nếu như ngươi thua, bí mật này ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết, ngươi biết được ta, nói được thì làm được. Kiều Lập run lợi hại hơn. Tiêu Viễn nói, Kiều Lập không phải kháng ép hình, ngươi càng như vậy nói, hắn càng khẩn trương. Kiều Lập không phải kháng ép hình, hắn cũng không phải khích lệ hình, điểm này ta rất rõ ràng, nhưng nếu như ta hiện tại cái gì cũng không làm, hắn nhất định phải thua, cho nên, mặc kệ hắn là cái gì loại hình, ta đều muốn gây áp lực cho hắn. Mạc Ngữ đi hướng đấu trường, đứng ở bên sân. Hoàng An Giáp đã ngồi, Kiều Lập còn đứng, hắn rất muốn làm, nhưng chân quá run, bước một bước đều gian nan. Kiều Lập dùng sức hô hấp, hấp khí, bật hơi, đặt mông ngồi xuống, kém một chút ném tới, kết quả lại gây nên một trận chế giễu. Hoàng An Giáp càng là cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều bật cười. Hoàng An Giáp cười nói, Kiều Lập, không bằng ngươi trực tiếp nhận thua được rồi, dù sao kết cục đã chú định, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta. Cút mẹ mày đi, lão tử thực lực, há lại ngươi có thể xem thấu. Kiều Lập nhảy lên chỉ vào Hoàng An Giáp gầm thét. Trọng tài nhân viên giơ bảng, Kiều Lập tuyển thủ thô tục khiêu khích, cảnh cáo một lần, khấu trừ một điểm thắng bại giá trị. Thắng bại trị giá là 100 điểm, mỗi trận đấu lúc bắt đầu tính toán, số này giá trị tại tình huống bình thường dưới một chút tác dụng không có, nhưng ở không phải tình huống bình thường xuống, tác dụng rất lớn. So như bây giờ, Kiều Lập thô tục khiêu khích, bị chụp một điểm thắng bại giá trị, mà nếu như ở loại tình huống này dưới song phương bất phân thắng bại, như vậy đem phán Kiều Lập vì thua. Nói đơn giản, ai thắng bại giá trị thấp, đang đánh thành thế hòa thời điểm, người đó là thua. Ha ha ha. Xong, đều mất lý trí. Hoàng An Giáp thế nhưng là thánh kỵ sĩ nha, nhất vô lại chức nghiệp, lần này doanh định, thế hòa đều tính thắng nha. Cái này Kiều Lập, ra mất mặt xấu hổ nha. Run Lập đại danh, nghe nói nghe nói. Kiều Lập nghe bốn phía nghị luận, đem run rẩy hai tay đặt ở bàn phím bên trên. Bàn phím lập tức lay động. Chương 603, Zeus. Ha ha ha ha, rất có ý tứ. Hoàng An Giáp cười lớn, đem nón trò chơi hào đeo ở đầu bên trên. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu, chế độ thi đấu quy định song phương, một người dùng bàn phím, một người khác liền muốn dùng nón trò chơi hào, nếu như song phương không có tranh luận, tự do lựa chọn, có tranh luận, liền muốn lấy rút thăm phương thức quyết định. Go. Tranh tài bắt đầu, Kiều Lập không núp ních, Hoàng An Giáp mở ra cánh nhỏ xuống tới, thánh kỵ sĩ thiếu khuyết đột tiến kỹ năng, báo thủ chi nộ là một cái duy nhất gia tốc hình đột tiến kỹ năng. Kiều Lập y nguyên không núp ních, thẳng đến Hoàng An Giáp bổ hắn một kiếm, thân thể của hắn mới miễn cưỡng lui về sau một lần. Chiến đấu kế tiếp vô cùng thê thảm, Kiều Lập động tác ngốc trệ đến cực điểm, tựa như cái đống cắt đồng dạng, bị Hoàng An Giáp đánh tới đánh lui cho đến ngược lại hạ. Trận chiến đấu này Hoàng An Giáp thắng quá dễ dàng, nói là không có phí thổi xám lực lượng, không có chút nào quá đáng. Đài lên cười vang một mảnh, Kiều Lập run rẩy không ngừng. Giờ này khắc này, Kiều Lập đại não một mảnh không trắng, nếu như bây giờ có đầu kẽ đất, hắn tuyệt đối sẽ chui vào. Xong, xong, thua, thua. Ghê tởm a. Kiều Lập quay đầu nhìn về phía Mạc Ngữ, phát hiện Mạc Ngữ hướng hắn mỉm cười, dạng này hắn gánh nặng trong lòng liền được giải khai, khẩn trương cảm giác giảm hơn phân nửa, theo chỗ ngồi lên đứng lên. Ngươi a, thật sự là không đáng trọng dụng. Tôn Thành lắc đầu. Kiều Lập phúng nói, ngươi có thể. Ta. Tôn Thành không nói gì. Bây giờ không giống ngày xưa, trước kia Tôn đại ổn, hiện tại đã lưng lên phản đồ đeo danh, đừng nói Kiều Lập khó chịu hắn, ngay cả hoàng triều chiến đội đám fan hâm mộ đều khó chịu hắn. Mạc Ngữ cười nói, chỉ là thua mất một trận mà thôi, còn có cơ hội đâu. Không có cơ hội, áp lực của ta càng lúc càng lớn. Có cơ hội, ta nhìn người xưa nay sẽ không sai. Kiều Lập một mặt cảm động nhìn xem Mạc Ngữ, dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc nào nhất làm cho người cảm động, tại ngươi bị toàn thế giới cũng không nhìn tốt thời điểm, vẫn có một người như vậy, chưa từng có một vẻ hoài nghi ủng hộ ngươi. Cờ rít ra sân. Hiện nay châu Âu mạnh nhất người mới vương, đầu chọc cờ rít ra sân, đối thủ của hắn cũng là một tên cấp thế giới nổi danh cao thủ, từng ở thế giới giải thi đấu lên lấy được qua tứ cường chiến tích. Go. Ẩm. 28766. Tranh tài bắt đầu, cờ rít một quyền kết thúc tranh tài. Hoa. Bên ngoài sân sợ hai thán phục một mảnh. Người người đều biết cờ rít mạnh, nhưng không có mấy người biết được, nó thế mà mạnh đến mức biến thái như vậy. Cương quyền lưu lực công kích mạnh như vậy sao? Không phải tùy tiện một cái cương quyền lưu đều mạnh như vậy, đột nhiên không phải chức nghiệp, là người nhà. Ta nghe nói cờ rít quyền ý kỹ năng bị động lên tới 10 cấp, mà phổ thông cương quyền lưu mới cấp 3, cái này kém cấp 7 lực công kích đâu. Chắc không được hắn biến thái như vậy. Cờ rít hạ tràng, trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu, chẳng qua trận tiếp theo đối chiến song phương tuyển thủ, căn bản không có gây nên quần chúng đầu tư, mọi người còn đang đàm luận cờ rít kia biến thái một quyền. Trận tiếp theo, Zeus đối chiến mà sủ mô tổ cổ gọ rồ. Zeus ra sân. Tiêu Viễn mừng rỡ, hướng đấu trường lên nhìn lại. Nhật Bản tuyển thủ mà sủ mô tổ cổ gọ rồ đi lên đấu trường, mà đối thủ của hắn đến từ Hy Lạp quốc Zeus, nhưng vẫn không có lộ diện. Người đâu? Zeus ở đâu? Ai là Zeus? Lại dám lên thần vương danh tự, người này rất sâu sao? Trước kia đều chưa nghe nói qua. Thế nhưng là, người có chỗ nào đâu? Zeus ở đâu? Toàn trường người xem đều đang tìm Zeus, nhưng Zeus từ đầu đến cuối không có lộ diện. 5 phút sau, người chủ trì tuyên bố, bởi vì đặc thù nguyên nhân, Zeus tuyển thủ còn chưa đạt tới hiện trường, tranh tài phương thức áp dụng online, hiện tại mời thi đấu song phương lựa chọn thao tác hình thức. Màn hình lớn bên trên, Zeus ra sân. Làm Tiêu Viễn nhìn thấy Zeus lúc, lập tức hết thảy suy đoán toàn bộ sáng tỏ. Không sai, cái này Zeus chính là tại phó bản cổng, hoàn ngược hắn cái kia thần bí áo đen đạo tặc. Zeus vẫn là kia một thân cách ăn mặc, đứng ở mặt sủ mồ tổ cổ gò rổ trước mặt. Không đến hiện trường cũng có thể thi đấu. Phú này hợp quy tắc sao? Cái này đánh như thế nào? Một cái online, một cái offline. Một cái không tại hiện trường, cái này không công bằng nha, trời biết đường hắn hiện tại dùng chính là cái gì thao tác. Còn có phải là hắn hay không thao tác, dùng không dùng hoặc loại hình phụ trợ, đều không nhất định đâu. Chính là, không đáng xem nha. Người chủ trì giải thích, các vị yên lặng một chút, Zeus tuyển thủ là bởi vì đặc thù nguyên nhân không có thể đến đạt hiện trường, mà áp dụng online phương thức tiếp tục tranh tài, là Zeus tuyển thủ trưng cầu mà sủ mộ tổ tuyển thủ ý kiến về sau mới tiến hành. Matsumoto cổ gõ rồ nhẹ gật đầu. A, nguyên lai là dạng này. Vốn là đối thủ đồng ý a. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là lạ, họ phớt lìn tranh tài online lên đánh, có ý tứ gì nha? Nếu như có thể cho phép dạng này quy tắc, lần trước ta đại tiêu thần làm gì muốn ngồi xe chạy đến đâu, trực tiếp ở trong nước đánh online thêm tốt. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trận dưới liền ầm ĩ thành hỗn loạn. Go, tranh tài vẫn là bắt đầu, rẽ ở thân ảnh nhoáng một cái, thân thể trượt ra một đạo hờ mang, trong nháy mắt vọt tới mà sủ mổ tổ cổ gõ rộ trước mặt, hai thanh đen nhánh chủy thủ lấy tốc độ cực nhanh múa một lần, sau đó thân thể lóe lên, đứng ở mà sủ mổ tổ cổ gõ rộ sau lưng. 51778, đem màu đỏ tuôn ra, rẽ ở đánh mấy kích, nhưng cho thấy tổn thương số lượng chỉ có một cái, cao tới hơn 5 vạn tổn thương. Hoa, cái này mẹ nó là đạo tặc, đây là cái gì tặc, vừa tặc, mà mẹ nó, lực công kích này, còn có tốc độ di chuyển, biến thái đến mà sủ mổ tổ cổ gõ rộ căn bản không làm ra phản ứng nha. Rẽ ở lực công kích so cương quyền cờ rít còn muốn biến thái, không làm cho hành động mới là lạ chứ. Mặc dù mổ tổ cổ gõ dầu ngồi tại chỗ ngồi bên trên, một mặt mở mịt, nói câu không dễ nghe, hắn chết như thế nào, hắn hiện tại cũng không muốn rõ ràng đâu. Rẽ ở tốc độ quá nhanh, dừng lại chủy thủ loạn vũ, lóe lên, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 giây. Một kích 5 vạn tổn thương. Rẽ ở tuyển thủ chiến thắng. Ta kháng nghị. Liên tại người chủ trì tuyên bố người thắng trận thời điểm, mặc dù mổ tổ cổ gõ dầu phẫn nộ kêu một tiếng. Ta kháng nghị, đây là họ phờ lìn tranh tài, đối phương dùng online phương thức tiến hành tranh tài, hẳn là vô hiệu. Cái tổ, con hàng này làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vừa mới còn gật đầu đồng ý, hiện tại liền đổi ý. Ha ha ha, có ý tứ. Cái này không muốn mặt dáng vẻ, thật đúng là lẽ thẳng khí hùng nha. Trận tiếp theo phiến trào phúng, chẳng qua mà sủ mổ tổ cổ gọ rồ kháng nghị vẫn tại tiếp tục. Không bao lâu, trọng tài tổ làm ra xử phạt. Mà sủ mổ tổ tuyển thủ kháng nghị hữu hiệu, lần này quyết đấu, sửa án mà sủ mổ tổ tuyển thủ thắng lợi, rẽ ở tuyển thủ thua một trận, thắng bại điểm số giảm ít một chút. Siêu. Mặt đối với xử phạt, rẽ ở một câu đều không nói, theo đấu trường lên biến mất. Đây là bị âm a? Cũng không phải âm, ai bảo hắn không đến hiện trường. Khôi hài, thật khôi hài. Chúc mừng Nhật Bản tuyển thủ thực lực chiến thắng. Chúc mừng Nhật Bản tuyển thủ lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép đối thủ, lấy được thắng lợi. Lợi hại Nhật Bản tuyển thủ. Matsumoto Kogoro ở đây dưới người xem một mảnh trào phúng âm thanh bên trong rút lui. Chương 604, Hoàng An Giáp. Thi dự tuyển trận thứ 2, Tiêu Viễn đối mặt Triệu Tĩnh Nghi. Làm Triệu Tĩnh Nghi nhìn thấy Tiêu Viễn để tại chính mình đối diện, đầu tiên là ngơ ngác thật lâu, sau đó mặt lên lộ ra nét mặt hưng phấn. Là một tên sống ở thế giới của mình bên trong bệnh nhân, mặt lên có thể đối với ngoại giới toát ra cảm xúc thời điểm cũng không nhiều, mà Triệu Tĩnh Nghi biểu hiện ngay tại dần dần đi hướng người bình thường. Hai người quá trình chiến đấu không phải rất đặc sắc, bởi vì chỉ là Triệu Tĩnh Nghi một cái nho nhỏ chạy vị sai lầm, liền gọi Tiêu Viễn bắt được cơ hội, một bộ liên kỹ trực tiếp mang đi. Đầy máu co, toàn bộ quá trình không có chút nào đặc sắc kích thích, bởi vì Triệu Tĩnh Nghi thua quá nhanh, quá đơn giản. Triệu Tĩnh Nghi ngốc ngồi yên, hồi lâu, thẳng đến Tiêu Viễn đưa nàng kéo. Tranh tài đang tiến hành, các quốc cao thủ nhao nhao sáng tướng, hướng toàn thế giới người chơi biểu diễn thực lực của mình. Mỗi quốc gia đều có cao thủ, không qua cao thủ cũng có cao thấp chi chia, bình thường cấp bậc cao thủ, thường thường thực lực không sai biệt nhiều, đánh nhau cũng nhìn rất đẹp, người tranh ta đấu, mà ngoại trừ thực lực bình thường cao thủ, còn có một nhỏ bộ chia là thực lực nghịch thiên tồn tại. Như Tiêu Viễn, Cờ Dít, cùng không có tới đến hiện trường Zeus, ba người bọn hắn biểu hiện ra thực lực, muốn xa siêu thế giới các quốc đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn giải quyết chiến đấu phương pháp thường thường chính là một chiêu, một bộ, nhìn qua liền rất nhẹ nhàng, liền lấy được thắng lợi. Zeus lần thứ 2 ra sân, đụng phải đối thủ là Hàn Quốc Kim Ái Tĩnh, quá trình chiến đấu vẫn 10 phần đơn giản, Kim Ái Tĩnh liều mạng, cũng không thể tại Zeus tay lên kiên trì 10 giây. Zeus lần nữa lấy được thắng lợi, mà liền tại Kim Ái Tĩnh hể bại hạ chẳng lúc, Hàn Quốc phương dơ bảng kháng nghị, lý do của bọn hắn cùng mà sủ mổ tổ cổ gò rồ đồng dạng. Kết quả cuối cùng, kháng nghị hữu hiệu, Zeus lại thua một trận. Trận tiếp theo phiến thổn thức. Zeus thực lực rõ như ban ngày, không phải bình thường hình cao thủ, mà là biến thái cấp bậc, cùng Tiêu Viễn, Cờ Dít là cùng một cái đẳng cấp, nhưng chính là như vậy một vị cao thủ, bởi vì không đi tới hiện trường, thắng liên tiếp 2 trận bị phán thua 2 trận. Chỉ cần lại thua một trận liền bị loại. Zeus nhất định phải thua. Không tại hiện trường, trận thứ 3 nếu như kháng nghị, Zeus tất thua không thể nghi ngờ. Một cao thủ như vậy, không nhìn thấy hắn cùng Tiêu Viễn, Cờ Dít quyết đấu, thật sự là quá đáng tiếc. Đài dưới nghị luận ầm ĩ, hôm nay Tiêu Viễn, Cờ Dít biểu hiện đều rất cường thế, nhưng muốn nói làm cho người ta chú ý nhất, lại là Zeus. Chiến đấu đang tiến hành, làm vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu, các cao thủ bên trong bắt đầu không ngừng có người bị đào thải. Chỉ cần thua trận 3 trận đấu, liền sẽ mất đi tư cách thăng cấp, vòng thứ 3 tranh tài bắt đầu, thua liền 3 trận người chơi bắt đầu toàn cục phạm vi hiện. Theo tranh tài tiến hành, rất nhanh, trận dưới lại sôi trào lên. Lại đến phiên Tiêu Viễn ra sân, mà đối thủ của hắn chính là tiền nhiệm vô địch thế giới, hiện nay chính thức tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong xếp hạng thứ nhất tuyển thủ, Wilson. Wilson là tiền nhiệm vô địch thế giới, nếu như không có trận kia tai nạn xe cộ, Tiêu Viễn sẽ cùng hắn quyết đấu, tranh đoạt lần kia vô địch thế giới, đáng tiếc, không có nếu như. Thời gian qua đi 1 năm, Tiêu Viễn tái xuất trở về, mà Wilson cũng dẫn hỏa liệt chim, chiếm đoạt Âu phục thứ nhất 1 năm lâu. Hai người đại chiến, nói là vạn chúng chú mục đều không đủ. Đinh, đinh. Làm Tiêu Viễn chuẩn bị ra sân lúc, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn nhận được một đầu nặc danh tin nhắn. Thua trận, 100 triệu đô la lập tức đánh tới tài khoản của ngươi. Tiêu Viễn run lên một lần, đưa điện thoại di động thu hồi, đi lên đấu trường. Dilson cũng đăng tràng, sắc mặt của hắn nhìn qua rất nghiêm trọng, rất chân thành. Tiêu Viễn, lần trước giải thi đấu chúng ta hoàn mỹ bỏ lỡ, nhưng lần này sẽ không. Ta đánh bại thế giới lên tất cả mọi người cao thủ, đoạt được vô địch thế giới, cái này rất hoàn mỹ, chỉ có một điểm không hoàn mỹ, chính là cùng ngươi bỏ lỡ. Ta rất muốn đánh với ngươi một trận, ta tin tưởng ngươi cũng là giống như ta ý nghĩ a. Tiêu Viễn gật đầu. Như vậy, đến chiến. Bưu Sần thô bạo hướng về phía Tiêu Viễn một chỉ, lập tức gây nên toàn trường thét lên. Bưu Sần là châu Âu bá chủ, châu Âu Tiêu Viễn, hắn fan hâm mộ cơ số, mặc dù tại quốc tế lên không bằng Tiêu Viễn, nhưng ở châu Âu không thể so với Tiêu Viễn yếu. Bưu Sần trước đó tranh tài, hai trận chiến hai thắng, mà lại toàn bộ đều là đại ưu thế chiến thắng. Tới đi, đến ta cùng một trận chiến. Bưu Sần cao giọng hét lớn, bước nhanh chân đi hướng tranh tài chỗ ngồi, ngay tại hắn cầm lấy nón trò chơi hào thời điểm, đột nhiên toàn thân giống bị điện giật đồng dạng run lên một lần, ngay sau đó phát một tiếng hét thảm, đem nón trò chơi hào ném vào trên mặt đất. Đầu này nón trụ giò điện. Bưu Sần ngã xuống đất, chỉ vào nón trò chơi hào rên rỉ. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chạy tới, kiểm tra Bưu Sần thân thể, đem hắn nhấc lên cáng cứu thương. Trong trận đấu rừng, toàn trường xôn xao. Đột nhiên sự kiện, song phương phán hòa. Bưu Sần bị đưa ý về sau, chủ sự phương trải qua nghiên cứu, quyết định cho song phương phán hòa. Chuyện này, quá ngoài ý muốn. Tiêu Viễn run lên nửa ngày, thẳng đến Bưu Sần bị đưa đi, hắn mới tiến lên nhặt lên món kia giò điện mũ giáp, cẩn thận kiểm tra. Tiêu tuyển thủ, mời đưa mũ giáp thả xuống, để tránh xảy ra bất trắc. Thả phía dưới nón trụ, để tránh điện giật. Mau thả dưới. Trận lên hô, trận dưới cũng hô, Tiêu Viễn cầm mũ giáp nhìn hồi lâu, cuối cùng buông xuống. Cái này, có thể lộ điện. Tiêu Viễn đầy mình đều là dấu chấm hỏi. Nón trò chơi hảo cũng không phải là cắm nguồn điện sử dụng cùng, mà là áp dụng đặc thù tài quy định, dùng điện sinh học phát động, chỉ cần rất rất nhỏ lượng điện, liền có thể làm cái này thiết bị vận chuyển bình thường. Mà theo lý luận, thực tiễn lên giảng, dạng này mũ giáp căn bản cũng không khả năng phát sinh điện giật ngoài ý muốn. Lượng điện thấp hơn cơ thể người tạo thành tổn thương lượng, làm sao lại điện giật người? Thể chất đặc thù. Dạng này điện, nói câu không dễ nghe, ngay cả con muỗi đều điện không chết, điện giật người. Có chút quá khoa trương. Nhìn xem công nhân nhân viên vội vã cuống cuồng mang theo cách biệt găng tay đem giò điện mũ giáp thu hồi, lấy đi, Tiêu Viễn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không là không tin Bưu Sần, mà là lấy mũ giáp làm văn, thực sự có chút trí thông minh không đủ cảm giác. Điện sinh học mũ giáp, chỉ cần hiểu một điểm thường thức người, liền có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bưu Sần bị đưa xuống dưới chữa trị, Tiêu Viễn cũng hạ tràng, tiếp tục tranh tài. Ầm. Cơ rít một cái đấm thẳng, lại một lần một kích nháy mắt giết đối thủ, thuận lợi cầm tới 3 thắng liên tiếp. Zeus đối chiến Hoàng An Giáp. Người chủ trì cao giọng tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu nhân viên. Zeus không tại hiện trường, mà Hoàng An Giáp đang nghe người chủ trì tuyên bố về sau, liền đi lên đấu trường. Hoàng An Giáp nói, sự tình tuyên bố trước một lần, ta sẽ không kháng nghị, mặc kệ thắng thua, ta đều nhận, quốc gia chúng ta mặc dù nhỏ, nhưng so sánh mặt khác hai cái không muốn mặt, quốc gia chúng ta vẫn rất có tôn nghiêm. Bên ngoài sân một trận cười vang. Matsumoto cổ gọ rồ sắc mặt như thường, Kim Ái Tinh lung túng đều không ngẩng đầu được lên, kháng nghị Zeus không phải nàng ý tứ, kia là huấn luyện viên mệnh lệnh, nàng mặc dù không nguyện ý, cũng chỉ có thể nghe theo. Zeus cùng Hoàng An Giáp chiến đấu bắt đầu. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Xoẹt. Hồng quang lóe lên, Hoàng An Giáp thân lên còn lóe ra thánh thuẫn thuật ánh sáng, ngã xuống trên mặt đất. Zeus công kích có thể làm cho thánh thuẫn thuật vô hiệu. Ta thua rồi, không kháng nghị. Hoàng An Giáp giơ lên cao cao một cái tay, làm ra tuyên bố. Chương 605, biến thái ý thức. Gia hỏa này quả nhiên biến thái nha. Zeus 3 trận chiến 3 thắng, biểu hiện ra thực lực, không chút thua kém Tiêu Viễn cùng Cờ Dít. Zeus mạnh cũng vô dụng, không phải tất cả đối thủ đều là Hoàng An Giáp. Là, vâng đúng, a, chỉ cần lại kháng nghị một lần, cái này lão huynh xác định vững chắc bị loại. Thật không hiểu rõ, hắn online lên có thể đánh như thế tốt, trong hiện thực làm sao lại không đến nha. Là, vâng đúng, a, ta cũng rất tò mò. Tranh tài còn đang tiến hành, nhưng quần chúng đầu tư điểm vẫn là tại rẻ ở thân bên trên. Tiêu Viễn đầu tư điểm cũng tại rẻ ở thân bên trên. Sắc bén thao tác, biến thái ý thức, đỉnh cấp trang bị, chưa từng có nhìn qua kỹ năng, cái này rẻ ở trên người có quá nhiều bí mật. Tiêu Lập lại lên sân khấu, lần này đối thủ của hắn là Robert, tiền nhiệm vô địch thế giới. Mặc ngữ an ủi, cổ vũ, để Tiêu Lập khẩn trương giảm bớt không ít, tối thiểu nhất lần này hắn đi ra sân lúc, thân thể không có run như cái sảng. Tiêu Lập vững như Thái Sơn ngồi xuống, trận tiếp theo phiến kinh ngạc. Thấy không, Tiêu Lập không run lên. Sắc từ đâu, thật không có run. Nghe nói Tiêu Lập nếu như phát huy bình thường, thực lực rất mạnh. Đại khái là vậy. Người này khó mà nói, mạnh thời điểm gặp thần giết thần, yếu thời điểm tùy tiện tới một cái đều có thể ngược hắn. Run không run ta cũng không nhìn tốt hắn, do bất chuyển chức hỏa pháp đến nay, còn không có thua qua đâu. Tiêu Lập nếu như không run, cũng không có thua qua đây. Go. Đang nghị luận âm thanh bên trong, Tiêu Lập cùng do bất chiến đấu bắt đầu. Tiêu Lập mở ra tật phong bộ tiến lên ép hạn chế, cùng hỏa pháp sư giao thủ, điểm trọng yếu nhất chính là không nên bị kéo dài khoảng cách, nếu không mãnh liệt hỏa ma pháp trở nên vô cùng kinh khủng. Hỏa pháp sư thiếu khuyết cứng nhắc khống hạn chế, nhưng không có nghĩa là hỏa pháp sư không có khống hạn chế, chỉ cần để hỏa pháp sư kéo dài khoảng cách, hỏa ma pháp uy lực liền sẽ bày biện ra tới. Do bất lui lại, vừa chạy ngay cả phóng đại quả cầu lửa, thẳng đến Tiêu Lập chạy đến hắn phụ cận lúc, hắn mới sử dụng thoáng hiện kéo dài khoảng cách. Ầm. Do bất một cái hỏa diễm bạo liệt nổ tại Tiêu Lập thân bên trên, đánh ra kết xù tổn thương đồng thời, Tiêu Lập cũng bị đánh lui một bước. Ầm. Ầm. Do bất không có sử dụng khác kỹ năng, một mực dùng hỏa diễm bạo liệt, hỏa diễm bạo liệt phóng thích thường có 0.5 giây trì hoãn, nếu như phản ứng rất nhanh, tại bạo tạc lúc né tránh cũng không khó, chẳng qua nếu như người sử dụng ý thức rất lợi hại, vậy liền coi là chuyện khác. Do bất liền rất lợi hại, hắn hỏa diễm bạo liệt toàn bộ là lấy dự phán phương thức ném ra, tiểu lập tránh trái tránh phải, vẫn nhiều lần bị tạc đến, do bất đoán được hắn toàn bộ chạy vị. Phần này ý thức mới là vô địch thế giới nên có bản lĩnh. Tiểu lập thử bản đồ hướng về phía trước sông, chạy, nhảy, lan, hắn phương pháp gì đều dùng qua, nhưng mỗi lần đều bị do bất hỏa diễm bạo liệt nổ tung, căn bản không đến gần được do bất. Bịch. Tiểu lập thân lên đốt hỏa diễm thiếu đốt, quỳ giảm xuống đất. Tranh tài kết thúc, do bất đầy máu co tiểu lập. Lần này tiểu lập không có run, nhưng hắn vẫn không phải do bất đối thủ. Tiểu lập nhìn về phía do bất, có chút không dám tin tưởng, lần này hắn thật không có run, hắn vốn cho rằng bình thường phát huy nhất định giữ chắc do bất, nào biết bị do bất đầy máu hoàn ngược. Tiểu lập xuống sân, Tiêu Viễn đem hắn gọi tới. Ngươi bình thường thực lực cùng do bất không sai biệt, chẳng qua ngươi phạm vào một cái sai lầm rất nghiêm trọng. Sai lầm gì? Ngươi quá tự tin, coi là có thể bằng vào tật phong bộ thời gian cận thân do bớt, chính là cái này quyết sách cho ngươi thua qua trận đấu này. Tật phong bộ dùng để hạn chế thoáng hiện, đây là ngay cả một cái tam lưu cao thủ đều biết kinh nghiệm, mà ngươi đây, ngươi làm cái gì? Ta trước kia cũng dạng này đánh, tất cả đều là hoàn ngược đối thủ, ta lấy vì lần này cũng có thể. Tiêu lập không phục lắm, hoàn toàn chính xác, gần nhất hắn phát huy dung manh phi thường, cơ hội nhiều lần hoàn ngược đối thủ, kết quả dẫn đến hắn hiện tại đấu pháp cũng thay đổi. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức cũng không phải cái gì công việc tốt. Ai? Tiêu lập thở dài. Lần này hắn thua rất chịu phục, hắn bị ngọn lửa bạo liệt không hạn chế, từng thử bản đồ sử dụng bóng đen ẩn trốn tiềm hành, kết quả bị do bất phát hiện cái ý này bản đồ, trực tiếp phá hết bóng đen ẩn trốn. Từ đầu tới đuôi bị cáo hạn chế, cái này thua, không còn cách nào khác. Trận tiếp theo tranh tài danh sách ra, Triệu Tĩnh Nghi đối chiến Rẻ Ợt. Ổn. Tiêu lập cười. Tiêu Viễn nói, ổn bất ổn, muốn nhìn Tĩnh Nghi. Nhìn Tĩnh Nghi làm gì? Mặc kệ nàng thắng thua, kháng nghị là được rồi. Hoàng Triều câu lạc bộ sẽ không làm loại chuyện đó. Ngươi nha, chính là quá vĩ quang chỉnh ngay ngắn, muốn thắng liền muốn không từ thủ đoạn. Ngươi xem một chút Nhật Bản, nhìn xem Hàn Quốc, đó là bọn hắn tùy tiện, Hoàng Triều câu lạc bộ không được. Tiêu Viễn ngữ khí chém đinh chặt sắt, nếu như không thể dùng thực lực chinh phục đối thủ, kia vô địch thế giới cái này danh hiệu còn có ý nghĩa gì? Nếu như ta không thể chiến thắng tất cả đối thủ, ta tình nguyện không làm vô địch thế giới. Quá hay, cái này Rẻ Ợt thực lực rõ ràng cao ngươi quá nhiều, ngươi cùng hắn đối chiến video ta cũng nhìn, gia hỏa này không bình thường, nói câu không dễ nghe, ta cũng hoài nghi hắn là không phải nhân loại. Dạng này một cái đối thủ, liền muốn không từ thủ đoạn giết chết hắn, bỏ mặc hắn mặc kệ, tuyệt đối là nhất SB hành vi. SB liền SB đi. Tiêu Viễn cười cười. Tranh tài bắt đầu, song phương đồng thời tiềm hành, 5 giây về sau, Rẻ Ợt tại tiềm hành trạng thái dưới xuất thủ, một cái cổ tay chặt chém trúng Triệu Tĩnh Nghi, sau đó một bộ liền ký trực tiếp đem Triệu Tĩnh Nghi mang đi. Toàn trường xôn xao. Tiêu Viễn trong lòng cũng là rung động. Muốn biết, cái này là công bằng sân thi đấu, Rẻ Ợt dạ ưng 3000 hình trang bị ở chỗ này, là không cho phép sử dụng, đây cũng chính là nói Rẻ Ợt là tại không nhìn thấy Triệu Tĩnh Nghi tình huống xuống, đã đoán được Triệu Tĩnh Nghi vị trí, quả gậy xuất thủ, một bộ liên kích trực tiếp mang đi. Cái này ý thức, nào chỉ là biến thái, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hắn khẳng định thấy được Tĩnh Nghi, nếu không làm sao có thể a? Quá quỷ dị. Song phương đều tại tiềm hành, đều đang không ngừng di động, hắn xuất thủ kia một lần tuyệt đối không phải che, mà là tinh chuẩn tính toán kết quả, cái này quá kinh khủng. Hoàng Triều kháng nghị đi. Ủng hộ Hoàng Triều kháng nghị. Kháng nghị, người ta đều kháng nghị, chúng ta cũng không kém cái gì nha. Ha ha ha, ủng hộ. Ủng hộ. Trận dưới ồn ào âm thanh một mảnh. Triệu Tĩnh Nghi mở mịt nhìn xem bốn phía, trực tiếp Tiêu Viễn gọi nàng, nàng mới đi xuống đấu trường. Hoàng Triều chiến đội không có kháng nghị, Rẻ Ợt lại thắng một ván. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu hạn chế là 3 bại bị loại hạn chế, mỗi tên tuyển thủ nhiều nhất có được 3 cái thắng trận, mà bại trận sẽ không khôi phục, nói cách khác, mặc kệ thắng nhiều ít trận, chỉ cần thua trận 3 trận, liền tất nhiên bị loại. Rẻ Ợt hiện tại thân ở bị loại biên giới, nhưng chỉ cần hắn không thua trận cuối cùng một trận, hắn liền có thể tiếp tục đánh xuống. Cờ Dít đối chiến Kim Ái Tĩnh. Người chủ trì tuyên bố trận tiếp theo đối chiến danh sách. Go. Ẩm. Mở màn vẹn vẹn 2 giây, Cờ Dít một quyền đem Kim Ái Tĩnh nổ xuống đấu trường. Hàn Quốc tuyển thủ Kim Ái Tĩnh bại trận dù sao vẫn ghi 3 trận, bị loại. Chương 606, tám cường. Trận tiếp theo, Tiêu Viễn đối chiến Robert. Vua không ngai đối chiến tiền nhiệm vô địch thế giới, gây nên trận tiếp theo trận gieo họ. Go. Tranh tài bắt đầu, Tiêu Viễn bước nhanh hướng Robert chạy tới, Robert bên cạnh lui lại sau thả hỏa diễm bạo liệt, kết quả không hề trúng đích, toàn bộ bị Tiêu Viễn dùng chạy vị né tránh. Tiêu Viễn cùng Tiêu 6 trên lệch đường tại thời khắc này đường hiện phát huy vô cùng tinh tế. Do bất đánh Tiêu Lập, kỹ năng tỷ lệ chính xác cao dọa người, nhưng mặt đối với Tiêu Viễn, hắn kỹ năng tỷ lệ chính xác lập tức thẳng tắp hạ xuống. Phóng thích kỹ năng lúc không cách nào di động, do bất 4 lần hỏa diễm bạo liệt không có đánh tới Tiêu Viễn liền đã gần hắn thân. Ầm. Do bất tìm tới cơ hội phóng thích hỏa diễm kháng cự, đây là một cái tổn thương không cao, nhưng có thể bắn ra chúng quanh địch nhân chuyển vị kỹ năng, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Thuật kích. Hỏa diễm kháng cự phát động trong nháy mắt, Tiêu Viễn phát động thuật kích. Hai cái kỹ năng hiệu quả chống đỡ, để Tiêu Viễn cũng không lui lại. Bừng tỉnh. Do bất sử dụng thoáng hiện, Tiêu Viễn lập tức công kích đi theo. Ép hạn chế, từ đầu tới đuôi ép hạn chế. Do bất không có cơ hội, bị Tiêu Viễn gắt gao dây dưa, cho đến ngược lại hạ. Tiêu Lập nhìn ra nhất thanh nhị sở, hồi lâu, khẽ thở dài một cái. Không thể so với là tuyệt đối nhìn không ra chênh lệch, đối thủ đồng dạng đều là do bớt, đồng dạng một chiêu hỏa diễm bạo liệt, Tiêu Viễn phá giải đi dễ dàng, mà Kiều Lập đem hết toàn lực cũng phá giải không được. Trận dưới người xem điên cuồng, Tiêu Viễn mỗi một lần thắng lợi cũng có thể làm cho bọn hắn này buổi sáng, tại thời khắc này, không có quốc tịch, thế giới các quốc người chơi cùng đều lên reo hò. Ầm. Tiêu Viễn về sau, cờ rít lại một lần một quyền giải quyết đối thủ, hắn tại đấu trường trước biểu hiện, không chút thua kém Tiêu Viễn, mà hắn đánh bại đối thủ bình quân thời gian, là tất cả tuyển thủ dự thi bên trong nhanh nhất. Trấn Vũ, nhìn không có đến chưa? Đây chính là ngươi cùng bọn hắn chênh lệch. Tay của ngươi nhanh còn nhanh hơn bọn họ. Vì cái gì còn muốn thua? Bởi vì ý thức của ngươi không được, ngươi nhìn Tiêu Viễn vừa mới trốn tránh, hắn cũng không phải là chờ đối thủ thả kỹ năng mới làm ra trốn tránh động tác, mà là tại đối thủ còn chưa thả kỹ năng lúc, liền làm ra, mà lại, hắn làm ra trốn tránh động tác phi thường chuẩn xác, chính là phần này dự phán năng lực mới cho ngươi thua cho hắn. Trương Trấn Quốc, Trương Trấn Vũ cũng đi tới giải thi đấu hiện trường, mỗi một trận đấu qua đi, Trương Trấn Quốc đều sẽ kiên nhẫn vì Trương Trấn Vũ giảng giải. Trương Trấn Vũ ừ một tiếng, lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Viễn, mặt trước đã không có bất luận cái gì oán hận. Tâm tình của hắn thay đổi, bởi vì có được nghịch thiên tốc độ tay, trước kia hắn coi trời bằng vùng, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng cũng không phải là chỉ có nghịch thiên tốc độ tay mới được. Ý thức, dự phán, so tốc độ tay còn trọng yếu hơn. Tiêu Viễn, tiếp theo giới thế giới giải thi đấu, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Trương Trấn Vũ nắm lên nắm đấm. Kiều Lập lại lên sân khấu, nói đến cũng đúng dịp, đối thủ của hắn lại là vị kia Hoàng An Giáp. Hiện tại Kiều Lập thân trước đã hai thua, nếu như lại thua, liền sẽ lập tức bị loại. Hoàng An Giáp nhìn thấy đối thủ là Kiều Lập, lập tức cười đến phi thường vui vẻ, hắn hiện tại cũng là hai thua, cũng thua không nổi. Ta dựa vào. Kiều Lập vừa nhìn thấy Hoàng An Giáp, lại run lên. Xong, nhất định phải thua. Hoàng Triều chiến đội đội nhân viên vừa nhìn thấy Kiều Lập cái này trạng thái, tâm đều lạnh một nửa. Mạc Ngữ trầm mặc, không nói một lời. Kiều Lập quay đầu nhìn xem Mạc Ngữ cười với hắn một cái. Go. Tranh tài bắt đầu, Kiều Lập mở ra tật phong bộ xông tới. Trận chiến đấu này đánh rất đặc sắc, Kiều Lập không có bởi vì khẩn trương mà dẫn đến thực lực giảm xuống, cũng không có vượt qua tiêu chuẩn phát huy, hắn phát huy rất bình thường, mà chính là bởi vì bình thường, cho nên lần này, hắn thắng. Hoàng An Giáp thực lực vốn chính là tam tuyến, tại vốn quốc hắn là đệ nhất nhân, nhưng ở quốc tế bên trên, căn bản không có chỗ xếp hạng. Mà Kiều Lập bình thường phát huy thực lực, không chút thua kém Vũ Cùng Sa, Dạ Nguyệt dạng này trong nước đỉnh tiêm cao thủ, coi như tại quốc tế bên trên, cũng có thể chen người 20 tên bên trong. Thực lực của hai bên chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, Kiều Lập sở dĩ sẽ thua, hoàn toàn là bởi vì hắn kiếp đảm. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đao quang thoáng hiện, Tiêu Viễn đỉnh lấy Hoàng An Giáp Thánh Thuẫn Thuật mở chặt, hắn lựa chọn tiến công thời gian có thể xương kinh điện, ngay tại hắn chặt đao thứ hai còn không có chặt dưới thời điểm, Hoàng An Giáp Thánh Thuẫn Thuật thời gian kết thúc. Đao thứ hai trúng đích, liên kích bắt đầu, một đoạn sách giáo khoa thức liên kích, đem Hoàng An Giáp theo trong sân ở giữa đánh tới bên sân, lại lợi dụng vết tưởng, đánh ra tình huống bình thường dưới đánh không ra liên kỹ, một bộ siêu cao tổn thương liên kích, trực tiếp đem Hoàng An Giáp mang đi. Kiều Lập chiến thắng. Làm người chủ trì tuyên bố người thắng trận là Kiều Lập lúc, toàn trường đều trầm mặc 2-3 giây. Sau đó, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Kiều Lập mặt không biểu tình đi dưới đấu trường. Gia hỏa này, một mực tại tiến bộ a. Tiêu Viễn cười nhìn Kiều Lập, lại nhìn một chút Mạc Ngữ, lần này Mạc Ngữ mặc dù không hề nói gì, nhưng Tiêu Viễn cảm giác được, Kiều Lập tâm thái chuyển biến, vẫn là cùng hắn có cửa ải lớn nhất hệ. Triệu Tĩnh Nghi ra sân, đối thủ là Cờ Dít, bắt đầu thi đấu đến nay, nhất thô bạo một màn xuất hiện. Triệu Tĩnh Nghi tiềm hành, Cờ Dít quan sát 5 giây về sau, đột nhiên một cái trước sông, băng quyền, oanh trúng Triệu Tĩnh Nghi, trực tiếp đưa nàng đánh bay trình diện bên ngoài. Lại là một kích chiến thắng. Một quyền oanh trúng tiềm hành mục tiêu, phần này ý thức, sợ ngây người toàn trường người xem. Cờ Dít biến trọc, quả nhiên mạnh hơn. Cái này thật bất khả tư nghị. Hắn là thế nào đánh giá ra Triệu Tĩnh Nghi vị trí? Ông trời ơi. Triệu Tĩnh Nghi bại, liên tiếp bại 3 trận, bị loại. Người đã làm rất khá. Triệu Tĩnh Nghi xuống sân, Tiêu Viễn an ủi nói. Lần thứ nhất tham gia thế giới giải thi đấu, kém một chút tấn cấp bắt cường, dạng này chiến tích, đã phi thường có thể. Zeus đối chiến Diệu Sần. Người chủ trì tuyên bố trận tiếp theo đối chiến tuyển thủ. Zeus lại lên sân khấu. Diệu Sần có thể hay không kháng nghị? Nếu như là ta, khẳng định kháng nghị, bao thắng nha. Zeus ra sân, Diệu Sần cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao lưu, song phương khai chiến, Zeus chỉ dùng 7 giây, liền đem hắn đẩy máu co. Diệu Sần rất mạnh, nhưng Zeus càng mạnh. Zeus chiến thắng, Diệu Sần không có kháng nghị. Một giờ qua đi, bắt cường tuyển thủ công bố. Diệu Sần, Cờ Dít, Tiểu Lập, Tiêu Viễn, Zeus, DBO, Matsumoto Gozo, và ra. Thứ một ngày tranh tài kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành bắt cường chiến. Bắt cường tuyển thủ, ngoại trừ khuôn mặt cũ bên ngoài, DBO, Pazak, đều là xa lạ người mới, bất quá bọn hắn tại đấu trường trước biểu hiện cũng không phải mới nhân cấp đừng, bọn hắn đều là đánh bại nổi danh thế giới tuyển thủ, mới tấn cấp đến bắt cường. Một hồi đến phòng ta một lần. Trở lại khách sạn, Tiêu Viễn gọi Lôi Đình. Ta không đi. Lôi Đình mặt đỏ lên, thốt ra. Thế nào? Ta có việc. Lôi Đình bước nhanh đào tẩu. Tiêu Viễn bất đắc dĩ, hồi mắt, một hồi đến phòng ta một lần. Tuân mệnh. Tiêu Viễn trở lại phòng ngủ, bắt đầu quan chiến, Zeus, DBO, và giặt ba người tranh tài video. Nhật Bản tuyển thủ Matsumoto Kogozo mặc dù cũng tấn cấp bát cường, bất quá hắn có thể tấn cấp, đơn thuần vận khí, thực lực của hắn là bát cường là kém nhất một cái, chính là vận khí tốt, mới một đường tấn cấp. Tiêu Viễn nhìn qua hắn 6 trận đấu, không có phát hiện hắn có bất kỳ chỗ hơn người. Zeus thực lực không thể nghi ngờ, DBO, và giặt hai vị này người mới, cũng có mạnh mẽ chỗ. Không đơn giản nha. Xem hết DBO tranh tài, Tiêu Viễn nói một mình nói một câu. Tiêu Tổng, ta đến rồi. Lần thứ nhất ngoái nhìn gõ nhóm. Tiến đến. Lần thứ nhất ngoái nhìn mặc màu đen thấp ngực lễ phục dạ hội, trải lấy phu nhân kiểu tóc, chân dưới trèo lên lấy cao dép lê, đi đến. Chương 607, tuyển thủ tư liệu. DBO thành danh tại một năm trước, chẳng qua ở thế giới bài vị bên trên. Hắn ngay cả trước 100 đều không có tiến vào. Vạ giặt thành danh tại nửa năm trước, không có cái sao kinh người chiến tích, lần này có thể tấn cấp bắt cường xem như một tiếng hót lên làm kinh người. Địa bị ổ cùng vạ giặt đến từ khác biệt quốc gia tiếng tăm đều rất nhỏ, danh tự cũng rất khó đọc. Gia đình phương diện điều tra không được, yêu tốt cũng điều tra không được. Tiêu tổng, ngươi gọi ta tới, chính là vì giúp ngươi kiểm tra bắt cường tuyển thủ tư liệu nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn ngẩng đầu. Là a, nếu không ngươi cho rằng đâu? Tiêu Viễn không có quay đầu, chuyên tâm tinh tế nhìn xem bắt cường tuyển thủ quyết đấu video. Tại đại chiến trước cẩn thận nghiên cứu đối thủ là Tiêu Viễn nhất quán cách làm. Không có gì. Lần thứ nhất ngoái nhìn một mặt thất vọng. Nàng là tỉ mỉ cách ăn mặc sau tới, nhưng Tiêu Viễn đâu, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Ngươi lại kiểm tra một lần, đi bị ổ cùng bà giác, chưa đi đến nhập thần quốc ghi chép, nhìn một chút có hay không. Lần thứ nhất ngoái nhìn tra xét nửa ngày, lắc đầu, không có, thật kỳ quái, hai người kia, mặc dù đến từ khác biệt quốc gia, chẳng qua kinh lịch ngược lại cũng rất tương tự, đang chơi thần quốc trước đó, đều không tiếp xúc qua cái khác trò chơi. Nói cách khác, kinh nghiệm của bọn hắn toàn bộ đều là đang chơi thần quốc lúc mới có ghi chép, trừ cái đó ra hoàn toàn không có. Đúng thế. Tiêu Viễn đình chỉ quan sát video, mở ra DBO cùng vạ giặt tuyển thủ tư liệu, quan sát tỉ mỉ. DBO rất trẻ trung, vẫn chưa tới 18 tuổi, vạ giặt muốn năm dài hắn một chút, năm nay 22 tuổi, theo giải tướng trước nhìn, đều là rất phổ thông thanh niên. Kiểm tra một lần bọn hắn trong nước, cho bọn hắn quốc gia điện cảnh câu lạc bộ phát tin tức. A, còn muốn kiểm tra nha. Kiểm tra. Ta nói Tiêu tổng, hai người kia mặc dù không đơn giản, nhưng ta cảm thấy lấy ngươi năng lực thắng bọn hắn rất nhẹ nhàng nha, làm gì dạng này chăm chú. Đối với bất cứ địch nhân nào cũng không thể phớt lờ, nếu không nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Kiểm tra bọn hắn đấu pháp, chiến thuật không có gì, điều tra gia đình, ta cảm thấy thật không có cần thiết nha. Có cần thiết, gia đình phương diện rất trọng yếu. A cái này nói thế nào? Bắt ngươi tới nói, ngươi 7 ngày 7 đêm không ngủ được đều có thể tinh thần phân chấn, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì gia đình của ngươi nguyên nhân. Lần thứ nhất ngoái nhìn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, nàng cái này 7 ngày 7 đêm không ngủ khuyết điểm, bây giờ còn chưa sửa tới đây chứ? Nàng bây giờ không phải là không muốn ngủ, mà là ngủ không được, trước kia đều dưỡng thành quen thuộc, không phải như vậy tốt đổi. Đây chính là gia đình nguyên nhân. Tốt ta, vậy ta tiếp tục. Lần thứ nhất ngoái nhìn kiểm tra tuyển thủ tư liệu, mà Tiêu Viễn một mực tại nghiên cứu bắt cường tuyển thủ quyết đấu video. Ban đầu, hắn nghiên cứu đi bị ổ cùng bà giả, tại về sau, Wilson, Cazit, Tiểu Lập, Matsumoto Kogozo, cuối cùng là Zeus. Tiêu Viễn nghiên cứu đi bị ổ cùng bà giả thời gian sử dụng vượt qua 3 giờ, nghiên cứu Wilson bọn người không có vượt qua 1 giờ, mà nghiên cứu Zeus, trọn vẹn dùng 5 tiếng. Vẫn còn tiếp tục. Thời gian dạo qua một vòng, đều nhanh trời đã sáng, Tiêu Viễn còn tại quan sát rẻ ở quyết đấu video, mà lần thứ nhất ngoái nhìn cũng không thôi đem tra được tuyển thủ tư liệu, thuật lại cho Tiêu Viễn. Lần thứ nhất ngoái nhìn nhìn một chút bên ngoài, nói, Tiêu Tổng, một đêm không ngủ, nếu không ngươi ngủ trước. Ta không sao, ta giúp ngươi tiếp tục kiểm tra. Tiêu Viễn lắc đầu, một đêm trước đều tại quan sát quyết đấu video, tinh lực của hắn hao tổn rất lớn, đã ngáp ngay cả. Ngươi không nghỉ ngơi, một hồi đánh như thế nào tranh tài nha. Dạng này tinh lực sẽ không đủ dùng. Sẽ không. Cái này Zeus có ý định hay ho gì? Thật không hiểu rõ ngươi, trong mắt của ta, đấu trường bên trên, chỉ cần tại quy tắc cho phép bên trong, có thể thủ thắng là được, cái này Zeus cũng chưa tới qua hiện trường, dựa theo quy tắc, hắn đã sớm nên đào thải, quản hắn thắng vất thua, chỉ cần kháng nghị một lần, hắn tất nhiên bị loại, ngươi đem hảo hảo tinh lực, lãng phí ở hắn thân bên trên, thật sự là không nên nha. Tiêu Viễn cười cười, tiếp tục quan sát Zeus quyết đấu video. Lần thứ nhất ngoái nhìn ngồi tại Tiêu Viễn sau lưng, nhìn xem hắn công việc, thỉnh thoảng làm một chút tiểu động tác, duỗi ra hai tay khẽ vồ mấy lần, cầm nắm đấm hư đánh mấy lần, đợi đến Tiêu Viễn quay đầu, nàng lại ngồi thẳng tắp, một mặt chính khí. Làm gì đâu? Nên tra đều tra xét nhà. Kia kiểm tra người khác, kiểm tra xuống mã sủ mô tổ cổ gọ rổ tư liệu. A, cái kia Nhật Bản cũng muốn kiểm tra. Muốn kiểm tra? Không có cần thiết đi, vị này là nằm thắng tuyển thủ nhà, người khác dựa vào thực lực, hắn là thuần dựa vào vật khí, hắn đụng phải đối thủ cơ hồ đều là kẻ yếu, hắn có thể tấn cấp bắt cường, một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có. Vậy nếu như hắn là ngụy trang đâu? Làm sao có thể? Hắn là kém một chút liền thua trận tranh tài. Miễn miễn cưỡng cưỡng mới tấn cấp. Đây là ngươi đoán, không nhất định là thật. Lần thứ nhất ngoái nhìn bất đắc dĩ lắc đầu, bắt đầu điều tra Matsumoto Kogozo tư liệu. Matsumoto Kogozo, tuổi tác 19, quốc tịch Nhật Bản, đầu gió tổ công hội tinh anh, Nhật bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu, trước kia chiến tích bình thường, đang chơi thần quốc trước đó, chơi qua vương giả, chơi qua vinh quang, chơi qua hắc ám thần cùng chúng nhiều vong du. Matsumoto Kogozo có 4 người ca ca, 3 cái muội muội, cha gọi Mã Sủ Mộ Tô Nệ Di, mẫu thân cứ gọi Mã Sủ Mộ Tổ Xảo Hỏi Ủ. Tiêu tổng, mặt sau còn có rất nhiều, muốn niệm sao? Niệm. 13:30, giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu bắt cường thi đấu chính thức cử hành, hôm nay qua đi, sẽ chỉ có 2 tên tuyển thủ tấn cấp tổng quyết tái, dư xuống toàn bộ đào thải. Thi đấu hạn chế vẫn là một ván thắng bại, bất quá lần này không có bại 3 trận bị loại quy tắc, mà là bại 1 trận liền bị loại. Một ván thắng bại, bên thắng tiếp tục, kẻ bại bị loại. Màn hình lớn bên trên, bắt cường tuyển thủ danh tự xuất hiện tại một cái vòng trên bàn, từ quốc tế điện cạnh chủ tịch ở mờ tự mình ấn phím mở ra. Bàn quay chuyển động, rất nhanh liền ngừng lại, phía trên hai cái danh tự ngay cả ở cùng nhau. Điệu sân đối chiến Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ. Em gái ngươi nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn thấy tổ thứ nhất đối chiến danh sách, lập tức mắng to một câu, nàng cùng Tiêu Viễn tra xét một đêm trước tư liệu, đem Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ ra phổ đều tra ra được, kết quả đây, còn không có đụng bên trên. Đụng phải Điệu sân cũng được nha, gia hỏa này liền dựa vào vô diện người mặt nạ ăn cơm đâu, bất quá ta nhà Tiêu không sợ nhất chính là đồ chơi kia. Go. Song phương tuyển thủ lên đài sáng tướng, chiến tại một chỗ. Điệu sân quyết đấu Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ, thời gian sử dụng không có vượt qua 10 giây, liền kết thúc chiến đấu. Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ thực lực căn bản là không có cách cùng Bị Sần so sánh, mở màn vẹn vẹn 3 giây, liền bị Bị Sần bắt được cơ hội, đánh ra một bộ siêu cao tổn thương một phát, đầy máu đem nó co. Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ, cái thứ nhất bị loại. Ai, liền loại phế vật này, điều tra hắn làm gì nha. Lần thứ nhất ngoái nhìn đứng tại Tiêu Viễn trước mặt, cố ý lắc đầu. Tiêu Viễn cười cười. Đại chủ tịch bên trên, Dương Phong đứng lên, khởi động bàn quay. Bàn quay chuyển động, rất nhanh ngừng lại, lại có tên của hai người bị nối liền lại cùng nhau. Tiêu Viễn đối chiến Hạ Dạ. Chương 608. Điều tra. Hạ Giác, một cái đến từ nào đó nước nhỏ không biết tên người chơi, trước đó, không có bất kỳ người nào nhìn tốt hắn, hết lần này tới lần khác hắn một đường lực khắc cường địch, đánh vào bát cường. Mã Sủ Mộ Tổ cổ gọ rồ là vận khí tuyển thủ, nhưng Hạ Giác cũng không phải, Hạ Giác quá trình chiến đấu mặc dù không có rẻ ở cờ giết Tiêu Viễn như thế chói sáng, nhưng chiến tích của hắn, đồng dạng không tầm thường, hắn là một trận chưa thua, tấn cấp bát cường. Hạ Giác nghề nghiệp là xạ kích thợ săn cái nghề nghiệp này, tầm bắn là tất cả chức nghiệp chi quan, mà xạ kích thợ săn mặc dù thiếu khuyết không hạn chế kỹ năng, nhưng bộc phát năng lực phi thường khủng bố, nếu như bị xạ kích thợ săn tìm tới cơ hội, chỉ cần 2-3 giây, liền có thể kết thúc chiến đấu. Đài chủ tịch bên trên, Dương Phong cầm điện thoại di động, đang cùng một cái tên là ER7 người nói chuyện phiếm. Dương chủ tịch, trận này không có ngoại ý muốn a? Yên tâm, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn, Hạ Giác không phải cái gì thành danh tuyển thủ, chiến tích của hắn mặc dù đẹp mắt, nhưng cùng Tiêu Viễn nhân khí căn bản là không có cách so sánh, cho nên chúng ta lựa chọn hắn là không thể thích hợp hơn thí sinh. Dương chủ tịch, hiện tại tỷ lệ đặt cược đã đạt tới 1-10. Nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi cùng ta cũng sẽ không tốt hơn. Sẽ không xuất hiện ngoại ý muốn, Tiêu Viễn nhất định phải thua. Dương Phong kết thúc nói chuyện phiếm, nhìn xem đi trước đấu trường Tiêu Viễn, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiêu Viễn, bằng thực lực Hạ Giác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có ta Dương Phong tại, ngươi chú định không cách nào đi tới. Cái này không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi nhân khí quá cao, tỷ lệ đặt cược quá thấp, ép cược tại ngươi trên người lợi nhuận thực sự quá thấp, đáng tiếc nha đáng tiếc, ngươi rất cố chấp, nếu như ngươi chịu phối hợp, ta cần gì phải như thế phiền phức. Đấu trường bên trên, Tiêu Viễn cùng Hạ Giác tiến hành lựa chọn, hai người đồng thời lựa chọn bàn phím thao tác. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu quy tắc một trong, quyết đấu song phương có thể tùy ý tuyển thao tác hình thức, nhưng nếu như đối thủ không đồng ý, lợi dụng rút thăm phương thức đến quyết định muốn sử dụng loại nào thao tác hình thức. Bắt đầu rút thăm, Hạ Giác cùng Tiêu Viễn đều chọn được giả lập thao tác hình thức, tại cái này hình thức xuống, song phương đều muốn sử dụng nón trò chơi hảo đối chiến. Nhìn thấy Tiêu Viễn cầm lấy nón trò chơi hảo, Dương Phong mặt trước lộ ra nụ cười thản nhiên. Mang trước nón trò chơi hảo, Tiêu Viễn chỉ cảm thấy một trận mê muội. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Viễn khẽ giật mình, hít một hơi thật sâu, kết quả trong đầu truyền đến cảm giác hôn mê càng cường liệt. Phổ thông mũ giáp điện sinh học sóng chỉ có 0.5, Tiêu Viễn, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị năm. Không điện sinh học sóng mũ giáp. Dương Phong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Điện sinh học sóng đề cao 10 lần, Tiêu Viễn không mê mội mới là lạ. Go. Tranh tài bắt đầu, Hạ Giác hướng về sau nhảy vọt 3 lần, mỗi nhảy một lần bắn một tiễn, vừa nhảy bên cạnh bắn, linh hoạt giống một con khỉ. Chỉ cần để xạ kích thợ săn kéo dài khoảng cách, xạ kích thợ săn có thể ép hạn chế một cái bất kỳ nghề nghiệp nào. Tiêu Viễn bước chân chấp liên tục, mặc dù lẫn mất rất gấp gáp, nhưng 3 mũi tên toàn bộ né tránh, sau đó, Tiêu Viễn hướng Hạ Giác đuổi theo. Không có sử dụng công kích, cũng không có sử dụng anh dũng nhảy vọt, chính là thật đơn giản tiếp cận. Siêu siêu siêu siêu. Hạ Giác hai tay xuất hiện tàn ảnh, không đến một giây thời gian, bắn ra mười mấy mũi tên, đây là xạ kích thợ săn thần hai kỹ năng, ảo ảnh tiễn, phát động về sau 5 giây bên trong, đòn công kích bình thường tổn thương giảm xuống 50%, tốc độ công kích tăng lên 1000%. Siêu siêu siêu siêu. Chân chân chính chính tiễn như mưa xuống. Bừng tỉnh, bừng tỉnh, bừng tỉnh. Tiêu Viễn hình rắn chạy vị, giống uống rượu say đồng dạng, trái tránh phải tránh, lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ chạy vọt về phía trước chạy. Hoa. Bên ngoài sân người xem thấy cảnh này, đủ tiếng thốt lên kinh ngạc. Tránh thoát xạ kích thợ săn đòn công kích bình thường, bất kỳ cái gì một tên cao thủ đều làm được, nhưng muốn né tránh kéo dài khoảng cách vào ảnh tiễn, có thể làm được nhưng không có mấy cái. Hạ Giác tốc độ công kích mau kinh người, mấy trăm mũi tên bắn đi ra, thế mà một tiễn đều không có bắn trúng Tiêu Viễn. cái này đã không chỉ là phản ứng nhanh nguyên nhân, còn có ý thức dự phán chạy vị. Tiêu Viễn tránh trái tránh phải, Bạ Giật cũng không đứng ở nhắm chuẩn, dự phán xạ kích, nhưng mặc kệ hắn như thế nào làm, lại từ đầu đến cuối không có bắn tới Tiêu Viễn. Quỷ bộ a. Nguyên bản Tiêu Viễn sử dụng cái này kỹ đúng dịp không có có danh tự, nhưng ở hắn xuất ra về sau, bị tất cả người chơi mệnh danh là quỷ bộ. Keng. Xoẹt xoẹt. Ầm. Tại Bạ Giật ảo ảnh tiễn còn chưa bắn cho tới khi nào xong thôi, Tiêu Viễn liền vọt tới Bạ Giật trước mặt, hai mũi tên thêm một cái thuật kích, đem Bạ Giật đánh ra bên ngoài sân. Co. Bạ Giật ra sân, Tiêu Viễn lấy nón an toàn xuống, ôm đầu ghé vào cái bàn bên trên. Đầu đau muốn nức. Không có người biết được vừa mới Tiêu Viễn là đỉnh lấy dạng gì áp lực đánh ngã Bạ Giật. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Dương Phong vừa sợ vừa giận. Người chủ trì tuyên bố người thắng trận Tiêu Viễn, Tiêu Viễn ghé vào cái bàn trước trọn vẹn hơn 2 phút đồng hồ, mới chậm rãi giơ tay lên. Ta yêu cầu chủ sự Phương điều tra ta sử dụng mũ giáp, ta hoài nghi có người động tay động chân. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc đến ngây người. Mũ giáp có vấn đề? Ta ít ngươi sao? Chắc không được Tiêu Viễn giống uống rượu say đồng dạng. Nguyên lai vừa mới lảo đảo lúc nào cũng có thể phải ngã trạng thái không phải thao tác, mà là mũ giáp vấn đề. Chủ sự Phương ta ít ngươi sao? Kiểm tra, tranh thủ thời gian kiểm tra, kiểm tra. Trận xuống người xem phẫn nộ, cùng kêu lên giận mắng, bình nước suối khoáng ném loạn, tràn diện mất khống chế. Đài chủ tịch bên trên, Dương Phong mặt màu có chút không dễ nhìn, cho Tiêu Viễn sử dụng nón trò chơi ảo, đương nhiên là hắn động tay chân, hắn mua được chủ sự vừa mới vị công nhân nhân viên, vụ trộm thay đổi Tiêu Viễn sử dụng nón trò chơi ảo. Nếu như tra được, hắn thoát không khỏi liên quan. Dương Phong lặng lẽ đối với quốc tế điện cạnh chủ tịch thì thầm, "Chủ tịch, ta cảm thấy sau đó điều tra tương đối tốt, nếu không ngươi nhìn tràn diện này, sát thực quá hỗn loạn, sau đó điều tra đi." Tiêu Viễn bị mang đến kiểm tra. Chủ sự Phương dùng 20 phút thời gian mới đưa hỗn loạn tràng diện lại lần nữa không hạn chế. Mời mọi người không nên gấp gáp, điều tra cùng tranh tài đồng thời tiến hành, chúng ta lấy công ty của chúng ta nhiều năm tín dự làm cam đoan, nhất định phải triệt tra tới cùng, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hai trận chiến qua đi, Matsumoto cổ gọ rồ, Bạ Giật bị loại, Dilson, Tiêu Viễn tấn cấp, kế tiếp tranh tài, Tiêu Lập đối chiến DBO, Cờzit đối chiến Zeus. Quá tốt rồi, còn may là DBO, ha ha ha. Tiêu Lập nhìn thấy đối chiến tuyển thủ là DBO, lập tức nhẹ nỗi lòng. Nếu như là Zeus, hắn nhất định sẽ khẩn trương không ngừng, nhưng DBO liền không đồng dạng, Zeus người người đều biết rất mạnh, nhưng DBO là ai? Chưa từng nghe qua nha. Tiêu Lập hướng về phía Mạc Ngữ làm cái ok thủ thế, lòng tin tràn đầy đi trước đấu trường. Chương 609, Zeus đăng tràng. DBO nghề nghiệp là đạn dược chuyên gia, đây là súng pháo sư nghề nghiệp một cái chi nhánh, thiện giai sử dụng các loại thuốc nổ, khống hạn chế thủ đoạn nhiều, lực bộc phát cũng mạnh, khuyết điểm là công kích khoảng cách hơi ngắn, kỹ năng phóng thích thời gian so sánh dài. Tại đấu trường, thường thấy nhất nghề nghiệp là đạo tặc, pháp sư. Tượng đạn dược chuyên gia loại nghề nghiệp này phi thường hiếm thấy, đây cũng không phải nói đạn dược chuyên gia không cường lực, mà là theo kỹ năng phương diện giảng sẽ tiềm hành, có bộc phát, có khống hạn chế đạo tặc, muốn đổi toàn diện một chút. Dio đứng tại Kiều Lập đối diện, tay thưởng thức lấy hai cái nổ gậy. Đạn dược chuyên gia sử dụng vũ khí là súng ngắn, chẳng qua đạn dược chuyên gia không có mấy cái súng ngắn kỹ năng, vũ khí tác dụng lớn nhất là dùng đến phổ công. Một kích chẳng ngươi. Kiều Lập bá khí chỉ hướng Dio. Kiều Lập thao tác không có vấn đề, hắn khuyết điểm lớn nhất là tâm tính không tốt, chẳng qua khi hắn tâm tính vượt qua tốt lúc, hắn phát huy cũng là vượt qua tiêu chuẩn, giống bây giờ, tâm tình của hắn siêu cấp tốt, thao tác cũng biến thành trôi chảy không. Cái gì run rẩy không ngừng, cái gì khẩn trương, hiện tại toàn bộ không có. Mạc Ngữ cười đạo, ván này hẳn là ổn. Mạc Ngữ hiểu rõ nhất Kiều Lập, nếu để cho Kiều Lập vượt qua tiêu chuẩn phát huy, Kiều Lập thực lực đem không chút nào kém Mẫu Tiêu Viễn. Vậy cũng không nhất định. Nói chuyện không phải hoàng triều chiến đội thành viên, mà là một tên cùng Tiêu Viễn ngồi cùng một chỗ nam tử đầu trọc, Tự Mẫu đạo tặc, hắn cũng đi tới thi đấu hiện trường. Tự Mẫu đạo tặc đạo, Kiều Lập hiện tại không có vấn đề. Nhưng cái này đi ổ cũng không phải kẻ yếu. Go. Thi đấu chính thức bắt đầu, Tiêu Lập tiềm hành biến mất, nhanh chóng hướng đi ổ sở soạn. Đi ổ hướng chân xuống ném ra một cái bạo phá lựu đạn, đạn dược chuyên gia phóng thích kỹ năng có trì hoãn, tượng cất đặt lựu đạn, cần đọc đầu 0.5 giây mới có thể phóng xuất ra. Siêu. Tiêu Lập đưa tay một cái phi đao, chỉ cần cái này phi đao mệnh, đi ổ bạo phá lựu đạn phóng thích sẽ bị đánh nhất định, mà mặt đối không có đạn dược bảo hộ đạn dược chuyên gia, Tiêu Lập có lòng tin, một bộ liên kích đem nó mang đi. Ầm ầm. Phi đao mệnh, nhưng Dio bạo phá lựu đạn vẫn phóng thích ra ngoài, Dio thân thể lấp lóe lấy kim màu ánh sáng, kia là bá thể trạng thái biểu hiện. Đoá. Tiêu Lập mắng một tiếng, sử dụng bóng đen lần trốn, tiến vào hai lần tiềm hành. Dio bá thể trạng thái không phải tới từ trang bị, mà là thông dụng kỹ năng, thần quốc trong trò chơi, trước mắt mở ra 20 loại thông dụng kỹ năng, bá thể là thứ nhất loại, chẳng qua bá thể sách kỹ năng phi thường hi hữu, bình thường khó gặp. Dio có được bá thể kỹ năng, trừ phi Tiêu Lập sử dụng trầm mặc hoặc là cưỡng ép khống hạn chế loại hình kỹ năng, nếu không căn bản là không có cách đánh nhất định hắn kỹ năng phóng thích. Vâng. Dio không ngừng hướng chân xuống ném nổ gậy, bạo phá lựu đạn, đóng băng lựu đạn, cảm giác điện lựu đạn, hỏa diễm lựu đạn, bốn loại lựu đạn trao đổi sử dụng, đem Dio bảo hộ. Đạn dược chuyên gia kỹ năng phóng thích mặc dù có trì hoãn, nhưng tướng lấy, đạn dược chuyên gia kỹ năng thời gian cooldown đều rất ngắn, cái này cũng đưa đến chỉ cần Dio nguyện ý, hắn có thể khăng khít nhất định sử dụng bốn loại lựu đạn bảo hộ chính mình. Tiêu Lập ôm chọn lấy Dio chuyển tầm vài vòng, từ đầu đến cuối không tìm được cơ hội hạ thủ, lựu đạn phóng thích mặc dù có không. 5 giây trì hoãn, nhưng bạo tạc lại tiếp tục mấy giây, Dio hung hăng ném lựu đạn, một quả lựu đạn bạo tạc hiệu quả còn không có kết thúc đâu, tiếp theo quả lựu đạn lại ném ra, bốn loại lựu đạn tuần hoàn, Kiều Lập căn bản tìm không thấy phóng đi cơ hội. Wen, Wen, Wen, Wen. Kiều Lập ôm chọn lấy Dio đã chuyển 5 vòng, mắt thấy tiềm hành thời gian đều sắp kết thúc rồi, hắn vẫn không có tìm được cơ hội xuất thủ. Kiều Lập có chút gấp, lại là một cái phi đao xuất thủ, phi đao mệnh, nhưng hắn tiềm hành trạng thái cũng theo đó giải trừ. Ông ông ông ông ông. Tại Kiều Lập hiện thân về sau, Dio bảo trì phóng thích 4 quả lựu đạn đồng thời, bắt đầu thả thả tự bạo người máy. Tự bạo người máy là súng pháo sư chức nghiệp đặc hữu kỹ năng, tự bạo người máy được thả ra sau sẽ tự động truy kích địch nhân, bạo tạc uy lực mặc dù không lớn, nhưng là một cái rất khó tránh thoát thủ đoạn công kích. Ông ông ông ông ông. Tự bạo người máy thời gian cũ độ là 5 giây, Dio 5 giây phóng thích một lần, theo lấy tự bạo người máy số lượng gia tăng, Kiều Lập tình cảnh càng ngày càng bị động. Một con tự bạo người máy hắn có thể thoải mái né tránh, nhưng 3 con, 5 con cùng một chỗ đổi hắn, hắn trốn tránh có chút cố hết sức. Oeng. Kiều Lập né tránh không kịp bị một con tự bạo người máy nổ đến, tiếp theo lấy ác mộng tới. Một mực tại ném lựu đạn hộ thể đi ổ tại Kiều Lập bị tạc đến trong nháy mắt đột nhiên chạy lên, một cái chân chừa sèn vọt tới trước mặt hắn, đánh ra một cái lơ lửng gậy. Lơ lửng gậy là đạn dược chuyên gia vì số không nhiều mấy cái vũ khí kỹ năng, công kích khoảng cách rất ngắn, tác dụng là kích mục tiêu, làm mục tiêu lơ lửng. Kiều Lập gậy, thân thể lơ lửng, đi ổ thân thể lấp lóe hồng quang, điên cuồng ném thuốc nổ, đợi đến Kiều Lập lúc rơi xuống đất, Dio ném ra mạnh nhất nổ gậy địa ngục sứ giả, vang một tiếng, theo lấy địa ngục sứ giả bạo tạc, mặt đất bị tạc ra một cái sâu lửa. Co. Kiều Lập thua. Hắn vốn định một bộ mang đi Dio, nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ bị Dio một bộ mang đi. Kiều Lập đi xuống đấu trường, trở lại chính mình chỗ ngồi, còn không muốn tin tưởng đây là sự thực đâu. Lần này hắn trạng thái phi thường tốt, lòng tin của hắn phi thường đủ, kết quả lại bại như thế thảm. Ngoan đó, hắn quá bị uội, bốn quả lựu đạn vòng lấy ném, còn có bá thể, ta căn bản sông không đi nha, ghê tởm chết rồi. Kiều Lập che mặt. Mạc Ngữ an ủi, ngươi làm đã rất khá, cái này Dio thật rất mạnh. Cờ Dít nếu không chiến mà thắng, ta đã thấy hỏa liệt chim chiến đội đệ trình xin. Dù sao cũng là bắt cường chiến, nếu như có thể không chiến mà thắng, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Rẽ ở gia hỏa này làm cái gì quỷ nha? Kiều Lập cùng Dio chiến đấu vừa mới kết thúc, Cờ Dít sớm đi đấu trường, không đối với hắn đối diện châu ngồi không lấy, Rẽ ở không đến. Rẽ ở quá đáng tiếc. Ai? Chủ sự mới nhận được hỏa liệt chim chiến đội sớm kháng nghị xin, lập tức làm ra quyết định. Người chủ trì tuyên bố, bây giờ cách bắt cường thi đấu cuối cùng nhất một vòng thi đấu còn có 3 phút, nếu như Rẽ ở tuyển thủ không thể tới đến hiện trường, đem bị thủ tiêu thi đấu tư cách. Xong. Cái này Rẽ ở làm cái gì nha? Không quan trọng, kỳ thật Cờ Dít cũng không yếu, nếu quả thật đánh nhau, Rẽ ở cũng không nhất định đi. Vốn là cường cường chi chiến, rất có xem chút. 1 phút trôi qua, Rẽ ở không hề lộ diện. 2 phút trôi qua, Rẽ ở vẫn không hề lộ diện. Tại khoảng cách thi đấu bắt đầu còn sót lại 30 giây thời điểm, bên ngoài sân hỏa liệt chim chiến đội đội nhân viên đã bắt đầu lẫn nhau tấn công trường chúc mừng. Tại mọi người coi là Rẽ ở bỏ quyền đã thành kết cục đã định thời điểm, một cái toàn thân đều che ở áo bào đen chi người thần bí đột nhiên đi đấu trường, ngồi ở Cờ Dít đối diện. Rẽ ở đến rồi. Đám người rối loạn tương mừng. Chương 610, cực hạn thao tác. Rẽ ở đăng tràng, toàn trường kinh ngạc. Tiêu Viễn khẽ nhíu mày. Rẽ ở biểu hiện rất không bình thường, cái này một chút Tiêu Viễn đã sớm nhìn ra, gia hỏa này kỹ thuật tập hợp mười mấy tên tuyển thủ ưu điểm, biến thái không giống loài người. Tại Rẽ ở không có đăng tràng trước đó, Tiêu Viễn vẫn cho rằng Rẽ ở căn bản cũng không phải là nhân loại, mà là một cái tập hợp mười mấy tên tuyển thủ thực lực nhân công trí năng. Lần trước cùng số 001 GM đối thoại về sau, Tiêu Viễn liền đối với Rẽ ở sinh ra dạng này hoài nghi, cũng chỉ có dạng này hoài nghi mới có thể hoàn mỹ giải thích. Nhưng bây giờ Rẽ ở xuất hiện, tại trong hiện thực đường đường chính chính đăng tràng, mà ý vị này, Tiêu Viễn trước đó phán nhất định không thành lập. Không là nhân công trí năng. Song phương tuyển thủ vào chỗ, tranh tài bình thường tiến hành. Người chủ trì cao giọng tuyên bố. Go. Tranh tài chính thức bắt đầu, Rẽ ở thân ảnh nhoáng một cái, tiềm hành biến mất, Cờ Dít đứng tại chỗ không nhúc nhích, ước chừng 5 giây qua đi, hướng về Rẽ ở vị trí hoành ra một quyền. Không thể không nói, Cờ Dít dự phán năng lực rất mạnh, hắn đã đoán được Rẽ ở vị trí, chỉ là rất đáng tiếc, ngay tại hắn nắm đấm muốn đánh trúng Rẽ ở thời điểm, Rẽ ở chậm rãi lui về phía sau một quyền. Cờ Dít băng quyền đánh hụt, ngay sau đó Rẽ ở phản kích bắt đầu, túi người thẳng sông tiếp cắt đứt, hồng quang chớp liên tục, một bộ không thể tưởng tượng nổi liên tục kỹ đều đánh vào Cờ Dít thân lên. Co. Rẽ ở một bộ vượt qua khó liên tục kỹ trực tiếp mang đi đầy máu Cờ Dít. Đơn giản nhất liên tục kỹ là theo góc tường, bởi vì góc tường vị trí sẽ không sinh sinh chuẩn bị, cho nên vẫn luôn là liên kích thiên đường, tốt nhiều tình huống bình thường xuống không thể đánh ra liên kích, tại góc tường cũng có thể sử dụng ra. Mà Rẽ ở vừa mới đánh ra bộ này liên tục kỹ, độ khó cực cao, tại lúc trước hắn, phóng nhãn toàn thế giới, cũng chỉ có hai người có thể làm được. Hai người kia là Tiêu Viễn cùng Tự Mẫu đạo tặc. Cờ Dít bại, một đường bằng nhanh nhất nhanh co đối thủ đầu chọc Cờ Dít, bị Rẽ ở thoải mái nháy mắt giết. Trận xuống một mảnh xôn xao. Người so với người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, quyết đấu đọ sức loại sự tình này. Không thể so với là không thể nào biết được ai cao ai thấp, Cờ Dít mạnh rõ như ban ngày, nhưng Rẽ ở hiển nhiên so với hắn càng biến thái. Cái này Rẽ ở tốt biến thái. Cái này mẹ nó còn là người sao? Vừa mới bộ kia liên tục kỹ đánh như thế nào ra? vừa mới liên tục kỹ, không thể nào làm được mới đúng nha. Cờ Dít thua thật oan, nếu như hắn đụng phải người khác, xác định vững chắc tấn cấp nha, đáng tiếc hắn đụng phải đại biến thái. Bản giới lớn nhất hắc mã, không phải Rẽ ở không còn ai. Rẽ ở Châu, chẳng qua Tiêu Viễn cũng không yếu, hai người bọn họ một trận chiến, vẫn rất có nhìn chút. Ta làm sao đột nhiên cảm thấy Tiêu Thần nguy hiểm đâu? Ta cũng thế. Rẽ ở quá mạnh. Rẽ ở xuống sân, toàn thân của hắn đều che ở áo bào đen bên trong, hắn vừa mừng vừa lo, ngoại nhân căn bản không được biết. Bát cường thi đấu kết thúc, tứ cường thi đấu lập tức triển khai, sau 10 phút, đối chiến bảng công bố. Tiêu Viễn đối chiến đi bị ổ, Dịu Sần đối chiến Rẽ ở. Bên ngoài sân người xem nhìn thấy đối chiến bảng, lập tức phát ra một trận reo hò. Quá tốt rồi, Tiêu Viễn không có đụng phải Rẽ ở. Đúng vậy a, cứ như vậy, chí ít cũng có thể cầm một cái á quân. Các người đám người này, căn bản cũng không phải là Tiêu Phấn, mà là Hát Phấn. DBO cũng không yếu, nhưng so sánh Rẽ ở, thật tốt hơn nhiều. Tiêu Viễn cùng DBO đồng thời đi trước đấu trường, bên ngoài sân reo hò một mảnh. Dương Phong, lần này ngươi lại muốn nói ổn sao? Ổn, lần này tuyệt đối ổn. Đại chủ tịch bên trên, Dương Phong còn tại dùng di động cùng ER7 đối thoại. Ta đã tổn thất một nửa tiền, ta không hy vọng lại xuất sai lầm, cho nên lần này, ta sẽ không ném cược. Lần này thật là cơ hội rất tốt, Tiêu Viễn nhất định phải thua. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy, ngươi mua được Tiêu Viễn? Cái này thật không có, bất quá ta đối với DBO có lòng tin. Nhưng ta đối với ngươi không có lòng tin. Không muốn bởi vì một lần sai lầm liền vĩnh viễn đối với ta sinh sinh hoài nghi, ngươi muốn biết, vừa mới ném cược, ta cũng có tổn thất. Kia là sự tình của ngươi, không có quan hệ gì với ta, tóm lại lần này ta sẽ không xuống cược, chẳng qua ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ta mặc kệ lần này ổn bất ổn, tại trận chung kết bên trên, ta đều không hy vọng phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cứ việc yên tâm, Rẽ ở thế nhưng là người của chúng ta, chỉ cần có nàng tại, Tiêu Viễn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thủ thắng. Như thế tốt nhất, nếu không, hậu quả ngươi biết được. Dương Phong lau mồ hôi, thắt đi cùng ER7 trò chuyện giao diện. Go. Đấu trường bên trên, Tiêu Viễn cùng DBO quyết đấu bắt đầu. DBO thủ đoạn vẫn là ném 4 quả lựu đạn, dành thời gian thả tự bạo người máy, hắn cái này xáo lộ rất đơn giản, nhưng muốn phá giải rất không dễ dàng. Lê Tầm B. Nhìn thấy DBO động tác, Tiểu Lập mắng một tiếng. Xoẹt. Tiêu Viễn đột nhiên một cái công kích đụng tới, gây nên kinh hô một mảnh. Mở màn liền công kích, loại này đấu pháp Tiêu Viễn rất ít sử dụng, huống chi DBO chính đang không ngừng ném lựu đạn, hắn động tác này chẳng khác gì là hướng bạo tạc phía trên đụng. Oanh. Tiêu Viễn đụng phải DBO, lưu đạn bạo tạc cũng oanh đến hắn, chẳng qua bởi vì Tiêu Viễn mở ra thần chi thủ hộ, cho nên không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. DBO đánh ra một cái phù không đạn, hắn phóng thích kỹ năng liền sẽ sinh sinh bá thể, cho nên công kích cũng không có cùng hắn sinh sinh choáng váng, mà chỉ cần phù không đạn trúng đích, Tiêu Viễn liền tất nhiên sẽ bị đánh bay. Ngay tại phù không đạn đánh trúng Tiêu Viễn trong nháy mắt, Tiêu Viễn thân thể phát ra một đạo hồng quang, đây là ý chí chiến đấu, cưỡng ép giải không kỹ năng. Phù không đạn vô hiệu. Hoa. Bên ngoài sân kinh hô một mảnh. Ý chí chiến đấu mặc dù có thể giải khống, nhưng phát động thời gian vượt qua nhanh, tiếp tục thời gian ngay cả không. 2 giây cũng chưa tới, cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như sớm dùng hoặc là mượn dùng, đều sẽ vô hiệu, chỉ có tại phù không đạn đánh trúng thân thể trong nháy mắt sử dụng, mới có thể sinh có hiệu lực quả. Cái này thao tác, tuyệt đối là cấp độ SSS. Thuấn kích. DBO phù không đạn còn chưa thu chiêu đâu, Tiêu Viễn thuấn kích liền đánh tới, DBO bị đụng bay, Tiêu Viễn bước nhanh cùng bên trên, đánh ra một bộ siêu cao bộc phát. Co. Tiêu Viễn không cho DBO bất cứ cơ hội nào. Một bộ liên tục kỹ trực tiếp đem DBO mang đi. Đại chủ tịch trước Dương Phong thấy cảnh này, tức giận đến chênh lệch chút đưa điện thoại di động ném hỏng. Lần tranh tài này, ER7 không có xuống cược, nhưng hắn Dương Phong thế nhưng là xuống, Dương Phong đem chính mình toàn bộ thân gia đều đặt ở DBO thân lên. Làm cái quỷ gì? Cái này sao có thể? DBO làm sao lại thua? Đây không có khả năng a, rõ ràng tính toán sau kết quả, không phải như vậy. Dương Phong khí hai tay đều đang run rẩy. Một vạn lần quyết đấu tính toán, một vạn lần DBO chiến thắng, mẹ nhà hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại dạng này? Dương Phong vừa sợ vừa giận. Tiêu Viễn xuống sân, bên ngoài sân reo hò kéo dài đến hơn 5 phút. Một trận chiến này chuyển hướng điểm, chính là ý chí chiến đấu miễn dịch phụ không đạn, cái này thao tác quá thần kỳ. Sau 5 phút, Dịu Sần cùng Rẽ ở chiến đấu bắt đầu, rất nhanh tranh tài, chỉ dùng 7 giây liền kết thúc, Dịu Sần vô diện người mặt nạ bị Rẽ ở vũ khí hoàn toàn khắc chế, mà tại thao tác phản ứng phía trên, Dịu Sần căn bản không phải Rẽ ở đối thủ, hắn chỉ giữ vững được 7 giây, liền bị Rẽ ở đầy máu hoàn ngược ngã xuống đất. Vòng bán kết toàn bộ kết thúc, ngày mai sẽ tiến hành tổng quyết tái. Thi đấu quy định vì 3 ván 2 tháng quy định. Chương 611, Ma Tôn chiến nhận. Dịu Sần, Cờ Dít, Robert, toàn bộ bị loại, kết quả như vậy là lúc trước rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Rẽ ở trở thành cái này một giới thế giới giải thi đấu lớn nhất hắc mã, ban đầu Rẽ ở tỷ lệ đặt cược ngay cả Tiêu Viễn 1% cũng không bằng, mà bây giờ, hắn tỷ lệ đặt cược thẳng tắp lên cao, đã đạt đến Tiêu Viễn một nửa. Châu Âu bàn khẩu mở thật là khủng khiếp, dù sao vẫn ném tiền đánh bạc đã vượt qua 100 tỷ, ông trời ơi. Tiêu Lập Cha xét các đại đổ tràng tài chính tình huống, chấn kinh tay cũng không khỏi tự do run lên. Tiêu Viễn chỉ là nhìn mấy lần, liền không để ý. Hiện tại điện thoại di động của hắn tắt máy, tại đến ngày mai tranh tài trước đó, hắn không muốn tiếp bất luận người nào điện thoại. Bạch Hoa Vĩ tiểu nói, Dương Phong thua mất toàn bộ thân ra, hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có cầm xuống cuối cùng một trận đấu, hắn mới có thể cá nước mặn xoay người. Hiện tại không cách nào xác định Dương Phong bọn hắn cùng Rẻ Ở có hay không liên hệ. Chẳng qua có một chút có thể xác định, Dương Phong cấu kết ngoại cảnh tập đoàn, sẽ đem toàn bộ tài chính vùi đầu vào cuối cùng một trận đấu phía trên. Vương Ngọc gần nhất một mực tại điều tra Dương Phong cùng ngoại cảnh tập đoàn, bây giờ những này giấu ở phía sau màn hát thủ, đã không phải là bí mật. Dương Phong cấu kết ngoại cảnh tập đoàn, tầm nhìn chỉ có một cái, dựa tiền, đem phi pháp đoạt được kết xù tài sản, thông qua ném cược hình thức, biến thành chính quy tất cả. Đối với ngoại cảnh tập đoàn tới nói, bọn hắn căn bản không cần biết được Tiêu Viễn là ai, bọn hắn chỉ muốn biết Tiêu Viễn thua vẫn là thắng, là được rồi. Năm ngoái bởi vì Tiêu Viễn vắng mặt, ngoại cảnh tập đoàn chẳng những thành công tẩy sạch kết xù tài sản, còn hung hăng kiếm lên một bút, bây giờ bọn hắn ngóc đầu trở lại, bất quá là muốn lại phục quy định một lần một năm trước thành công thôi. Song bạc khách sạn xa hoa nhất VIP trong phòng chung, Dương Phong cùng ngoại cảnh tập đoàn đầu mục ER7 ngồi đối diện, bầu không khí rất khẩn trương, hai người đều không nói gì, trầm tĩnh kéo dài đến mười mấy phút. Dương Phong, ngươi phải rõ ràng nói cho ta, Rẻ Ở đối chiến Tiêu Viễn có bao nhiêu phần thắng? Ngươi muốn biết, lần này rửa tiền hành động, chỉ cần thành công, tuyệt không cho phép thất bại. Dương Phong hung hăng nói, Rẻ Ở tất thắng. Dương Phong, chúng ta bây giờ ai cũng thua không nổi, trừ phi ngươi có thể 100% xác định Rẻ Ở tất thắng, nếu không chúng ta tuyệt không muốn mạo hiểm. Để Rẻ Ở thua trận, chúng ta sửa xuống Tiêu Viễn, mặc dù tỷ lệ đặt cược thấp một chút, nhưng tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Bởi như vậy, chúng ta chí ít tổn thất gần 10 tỷ nha. ER7 mở ra tay, tổn thất không sao cả, ta hiện tại muốn là ổn định, bởi vì ta thua không nổi, ta toàn bộ thân gia đều ở nơi này. Dương Phong bỗng nhiên đứng lên, xin tin tưởng ta, Rẻ Ở tất thắng. Bây giờ không phải là có tin hay không vấn đề, trừ phi ngươi có thể cho ta một cái tin tưởng ngươi lý do. Dương Phong đập hai ra tay, áo đen che mặt Rẻ Ở liền từ bên ngoài đi vào, đứng tại Dương Phong trước mặt, không núp đích. Lấy tấm che mặt xuống. Dương Phong xuống lệnh. Rẻ Ở lấy tấm che mặt xuống, lộ ra một tờ hơi mang nghịch ngợm gương mặt xinh đẹp, Rẻ Ở không là nam nhân, mà là một nữ nhân, một cái có mái tóc dài màu đen, bạch tích làn da, đạo đạo Trung Quốc nữ tính. Ngươi đối chiến Tiêu Viễn, tỷ số thắng có bao nhiêu? Ta hy vọng ngươi kế tính toán rõ ràng sau lại trả lời ta. Rẻ Ở trong mắt lấp lóe đại lượng lục màu số lượng, hồi lâu, đáp nói, 100%. Chứng minh một lần. Siêu siêu. Rẻ Ở trong tay hiện hiện hai thanh hắc màu truy thủ, đột nhiên bổ về đằng trước, hai đạo ánh áng màu đen bổ ra, thẳng đến ER7. ER7 giật nảy mình, hai tay ôm đầu, liền nghe xoẹt một tiếng, ánh áng màu đen đập tới thân thể của hắn. ER7 chưa tỉnh hồn, cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, chính mình lông tóc không thương. Dương Phong cười to, ha ha, không cần phải lo lắng, ngươi không có kết nối trò chơi máy kiểm soát. Nàng là không gây thương tổn được ngươi, nàng hiện tại làm cử động, nói đơn giản, chính là tại chiếu phim phim nổi lập thể. ER7 có chút muốn không rõ ràng, cái này tính là gì chứng minh? Có ý nghĩa gì? Đương nhiên là có ý nghĩa, ngươi không có trang bị trò chơi máy kiểm soát, cho nên ngươi sẽ không thụ thương, nhưng nếu như ngươi trang bị trò chơi máy kiểm soát, vậy sẽ phải coi là chuyện khác. Dương Phong gọi tới một tên tay xuống, đem một kiện nón trò chơi hào đeo ở tay xuống trong đầu. Xoẹt. Rẻ Ở lại một lần xuất thủ, bổ ra hai đạo ánh áng màu đen, chỉ nghe tên kia mang chiếc nón trò chơi hào tay xuống hét thảm một tiếng. Ngửa mặt chỉ lên trời ngã xuống đất, toàn thân run rẩy không thôi. ER7 kinh hãi, cái này, hắn chết sao? Không có chết, ta gọi nàng hạ thủ lưu tình, chẳng qua nếu như đem mô phỏng hiệu quả điều tiết đến 100%, như vậy giết chết liền sẽ biến thành sự thật. Dương Phong đi đến Rẻ Ở bên người, đưa tay bóp một lần Rẻ Ở mặt, Rẻ Ở có chút kháng cự, nghiêng đầu đi. Rẻ Ở năng lực này, không chỉ là tại trong hiện thực có thể sử dụng, ở trong game, đồng dạng cũng có thể sử dụng, nói đơn giản, chỉ cần Rẻ Ở nguyện ý, nàng có thể ở trong game giết chết người chơi. Mà loại năng lực này chỉ có Rẻ Ở mới có. ER7 mừng rỡ, ha ha ha ha ha ha, Dương Phong, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, làm không tệ. Dương Phong cười nhạt. T7 đi đến Rẻ Ở trước mặt, vòng quanh Rẻ Ở dạo qua một vòng, đột nhiên đưa tay đập một lần Rẻ Ở cái mông, Rẻ Ở đột nhiên xuất thủ, đem ma tôn chiến nhận gác ở cổ của hắn lên. ER7 dọa sợ, Dương Phong cười ha ha, không cần sợ, ngươi không có mang trò chơi máy kiểm soát, nàng là không gây thương tổn được ngươi. ER7 thử đưa tay vươn hướng ma tôn chiến nhận, phát hiện ngón tay có thể tự do xuyên thấu ma tôn chiến nhận, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Mặt trước lộ ra dáng tươi cười. Nữ nhân này đủ cay, ta rất thích, đêm nay có thể làm cho nàng theo giúp ta sao? Đi ngươi má, nằm mơ. Mắng chửi người không phải Dương Phong, mà là Rẻ Ở. ER7 lại là ngẩn ngơ. Thật có lỗi, Rẻ Ở không phải rất ổn định, có đôi khi nàng khởi sướng tính tình, ta cũng rất khó khống quy định. Dương Phong lại cười, nếu như ngươi muốn chơi nàng, có thể đợi đến nàng ngày mai đánh bại Tiêu Viễn lại chơi, khi đó chơi, so hiện tại chơi càng có thành tựu cảm giác nha. Vì cái gì? Chơi vô địch thế giới, không chắc không thành tựu cảm giác. Vô địch thế giới. Ha ha ha ha ha, Dương Phong, ngươi quả nhiên biết rõ tâm ta đâu. ER7 lưu luyến không rời theo Rẻ Ở thân trước thu hồi ánh mắt. Ngày mai một trận chiến, ta đem nghiêng tất cả ném cược tại Rẻ Ở thân lên. Ngài lựa chọn, nhất định sẽ vì ngài mang đến kết xù hồi báo. Ha ha ha ha, thật tốt, ngày mai chiến hậu nhớ kỹ mang nàng tới phòng ta, vô địch thế giới, ha ha ha ha. ER7 cười đến phi thường thoải mái. Rẻ Ở không nhúc nhích đứng đấy, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đem mặt nạ mang tới. Dương Phong thấy cảnh này, có chút bất đắc dĩ, tự nói chí năng càng cao càng không tốt không quy định nha. Tiêu Viễn gian phòng. Tiêu Viễn xem Rẻ Ở video chiến đấu đã 2 giờ. Tiêu tổng, uống nước, nghỉ ngơi một cái đi. lần thứ nhất ngoái nhìn đem một chén nước đặt ở Tiêu Viễn bên tay phải. Tiêu Viễn thờ ơ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến đấu hình tượng, đột nhiên vô bàn một cái, đem lần thứ nhất ngoái nhìn giật nảy mình. Cái này Zeus, vấn đề rất lớn. Đại, chỗ nào đại rồi? Lần thứ nhất ngoái nhìn túi người trước do xét, đem trước ngực trăng như tuyết sự nghiệp tuyến biểu diễn cho Tiêu Viễn xem. Chương 612, uống ta nước, ngủ. Kỹ năng, trang bị, thậm chí đẳng cấp, vấn đề đều rất lớn. Si. Hắn kỹ năng, chí ít có 3 loại không phải thông thường kỹ năng, trang bị phương diện, đổi là hoàn toàn lạ lẫm, còn có đẳng cấp, ta luôn cảm thấy cấp bậc của hắn vượt qua 70 cấp. Lần thứ nhất ngoái nhìn rất nhỏ thở hào hẹn, nàng động tác này rất dụ hoặc, làm sao Tiêu Viễn căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Hu khu khu khu khu khu khu. Một chuôi khục âm thanh truyền đến, Lôi Đình cầm một chén nước đi đến. Lần thứ nhất ngoái nhìn lui ra phía sau, Lôi Đình đứng ở Tiêu Viễn sau lưng. Uống ta nước. Lôi Đình rất hoành đem lần thứ nhất ngoái nhìn nước, đẩy lên một bên. Nha. Tiêu Viễn còn đang chuyên tâm nhìn xem video, cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy Lôi Đình nước, uống một ngụm. Lôi Đình rất là đắc ý, dùng người thắng ánh mắt nhìn về phía lần thứ nhất ngoái nhìn. Lần thứ nhất ngoái nhìn có chút thất vọng, câu dẫn không thành công, còn bị tiểu nữ sinh khinh bỉ. Không có thiên lý, tỷ mặc đồ này hòa thượng đều phải động phàm tâm, tiểu tử này là gỗ nha. Tốc độ di chuyển so bình thường đạo tặc nhanh, tốc độ công kích so bình thường đạo tặc nhanh, tổn thương so bình thường đạo tặc cao, các phương các mặt, không có bất kỳ cái gì thiếu vừa lớp, dạng này người, đơn giản không có khả năng tồn tại trong hiện thực mới đúng. Lôi Đình hiếu kỳ, vì cái gì nói như vậy? Ta cảm thấy ngươi cũng rất hoàn mỹ nha. Tiêu Viễn lắc đầu, không có hoàn mỹ vô khuyết người, ta cũng bao quát ở bên trong, chỉ là thực lực không bằng ta người, căn bản bắt không được ta thiếu chút. Tự mẫu đạo tặc đâu? Hắn có thể. Chẳng qua tên kia đối với vô địch thế giới không có chút nào hứng thú, cho nên hắn cùng ta quyết đấu lúc, căn bản không có ra đem hết toàn lực. Tiêu Viễn thở dài, lần trước quyết đấu hy vọng chi quốc phó bản, kết quả mặc dù là Tiêu Viễn thắng, nhưng Tiêu Viễn vẫn cảm thấy là tên kia nhường. Ta có thể tìm tới cùng bắt được chữ cái sai lầm, chữ cái đồng dạng cũng có thể tìm tới cùng bắt được ta, nhưng cái này rẻ ở. Tiêu Viễn lắc đầu. Nhìn một đêm trước rẻ ở video chiến đấu, rẻ ở thiếu chút ở nơi nào, một mực nhìn không ra. Tiêu tổng uống nước. Lần thứ nhất ngoái nhìn đem chính mình ly kia nước hướng phía trước đẩy, Lôi Đình cũng không yếu thế, cũng đem chính mình ly kia nước hướng phía trước đẩy, hai cái chén va nhau, phát ra chi chi thanh âm. Hai nữ bốn mắt lẫn nhau, tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Viễn quay đầu nhìn hai nàng một chút, cũng cảm thấy kia cố bầu không khí, nghĩ nghĩ, cầm lấy hai chén nước, ta uống một ngụm. Hy vọng chi quốc phó bản. Tự mẫu đạo tặc liên tục tiến hành 5 lần nếm thử về sau, thành công siêu việt Tiêu Viễn thông quan ghi chép. Khiêu chiến phó bản ghi chép loại sự tình này, căn bản là không có cách phân ra thắng bại nha. Tự mẫu đạo tặc nói một mình, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Lần trước cùng Tiêu Viễn quyết đấu phó bản, hắn cũng không phải nhường, mà là không có quá mức chăm chú. Đã nhiều năm như vậy, hắn cùng Tiêu Viễn quyết đấu vẫn luôn là tới tới lui lui, có thua có thắng, nhưng muốn nói ai nghiền ép ai, lại là ai cũng làm không được. Không có tí sức lực nào, tức sinh du, sao còn sinh lượng? Ngươi là cá vẫn là sáng. Ngay tại tự mẫu đạo tặc cảm thán lúc, có cái rất vô sỉ giọng nữ cùng hắn nói nói. Xoát. Một đoàn khói đen qua đi, toàn thân che tại áo bào đen bên trong rẻ ở xuất hiện tại tự mẫu đạo tặc trước mặt. Rẻ ở. Còn có 6 giờ chính là tổng quyết tái, thời gian này điểm, không đi nghỉ ngơi. Rẻ ở nói, với ta mà nói, chiến thắng Tiêu Viễn, như đổ gà giết chó. Rẻ ở không nói lời nào nhìn rất khốc, nhưng chỉ cần nàng mở miệng, nói ra có thể nghẹn chết người. Tự mẫu đạo tặc lạnh lùng nhìn xem rẻ ở. Cong. Rẻ ở rút ra ma tôn chiến nhận chỉ hướng tự mẫu đạo tặc. Tự mẫu đạo tặc cũng lấy ra vũ khí của mình. Lúc này không cần nhiều lời, một trận chiến là được. Vương Tỉnh. Vương Tỉnh. Tự mẫu đạo tặc cùng rẻ ở đồng thời tiềm hành biến mất, bởi vì là giã ngoại, không có quan chiến hình thức, căn bản không nhìn thấy hai người thân ảnh. Siêu. Siêu. Hai chuôi phi đao gần như đồng thời bắn ra, hai người đồng thời lệch vị trí, bóng đen ẩn trốn lần nữa tiến vào tiềm hành. Lần thứ nhất giao phong, ai cũng không có chiếm tiện nghi, mà lần thứ hai giao phong, hai người đều biến đến vô cùng cẩn thận. Đinh. Hai người cẩn thận di động, thẳng đến đỉnh đầu đồng thời xuất hiện màu vàng dấu chấm than. Dấu chấm than biểu thị đối phương tại chính mình 3 giờ phạm vi bên trong, nhưng chuẩn bị vị trí không cách nào biết được. Xoát. Hai người đồng thời phát động đao phiến, đây là một cái tổn thương bên trong trở, phạm vi công kích rất rộng kỹ năng, đao đập tới về sau, hai người đồng thời trúng chiêu, tiềm hành đồng thời bị phá. Vương Tỉnh. Zeus thân ảnh nhoáng một cái, hồng quang lóe lên, vọt tới tự mẫu đạo tặc trước mặt, tự mẫu đạo tặc cấp tốc lui lại một bước đồng thời, bổ ra một cái chưởng kích. Ầm. Hai người binh khí chạm vào nhau, tràn ra hỏa tinh, lại riêng phần mình lui một bước. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. Hai người đồng thời xông bên trên, binh khí không ngừng chạm vào nhau, lẫn nhau liều mạng hơn 10 cái, vẫn là thế quân lập địch. Thảo, chắc không được Tiêu Viễn không thể hoàn ngược ngươi, ngươi cái này SV thật đúng là rất có thực lực. Zeus nói chuyện phong cách cùng cái gọi là cao thủ trên lệnh rất xa, nói nàng là bát phụ đều là cất nhắc nàng, chẳng qua nàng nói lời mặc dù rất thúi, nhưng kỹ thuật lại là thật tốt, hoàn mỹ chạy vị, hoàn mỹ ý thức, hoàn mỹ dự phán, tự mâu đạo tặc đoạt công hơn 10 cái, một lần cũng không có chiếm được tiện nghi. Chẳng qua ngươi ở trước mặt ta, vẫn chỉ có bị ngược phần. Vương Tỉnh. Zeus thân trước đột nhiên bộc phát lóa mắt hồng quang không có biến mất, mà là bọc lại thân thể của nàng, chỉ thấy thân thể của nàng đột nhiên biến mất, một giây sau lại tại tự mẫu đạo tặc sau lưng xuất hiện, vung ra một đao về sau, thân thể lại đột nhiên biến mất, một giây sau lại tại Tử Mâu đạo tặc xuất hiện trước mặt. Một đao một cái chớp mắt rời, Rẽ ở thân ảnh lúc gần lúc hiện, Tử Mâu đạo tặc ngay cả né ba đao, thứ tư đao tránh không thoát, bị Rẽ ở chém trúng phía sau lưng, ngay sau đó là một bộ siêu cao bộc phát liên tục kỹ. Co. Tử Mâu đạo tặc ngã xuống đất. Thế nào, B, có phục hay không? Rẽ ở dẫm tại Tử Mâu đạo tặc thi thể bên trên, phách lối hỏi. Ngươi đây là kỹ năng gì? Muốn biết sao? Gọi lại nói ta. Tử Mâu đạo tặc không nói, miệng vẫn rất cứng rắn, chẳng qua cũng coi như ngươi thông minh, bởi vì coi như ngươi đều, ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ha ha ha ha. Tử Mâu đạo tặc hừ lạnh một tiếng, nằm ngay đơ đứng lên, hướng Tử Mâu đạo tặc đánh ra một bộ cao tốc công kích. Trên dưới trái phải trước sau toàn bộ phong kín, Tử Mâu đạo tặc bộ này công kích mặc dù không là liên tục kỹ, nhưng so liên tục kỹ còn muốn biến thái, phong chạy vị, phong kỹ năng, hoàn toàn hạn chế đối thủ hành động. Tử Mâu đạo tặc liên tục trúng chiêu, chính làm Tử Mâu đạo tặc muốn tiếp cận liên tục kỹ thời điểm, chỉ thấy Rẽ đột nhiên quát to một tiếng, thân thể bạo phát hồng quang, đem Tử Mâu đạo tặc bắn ra ngoài. Đây không phải đạo tặc nghề nghiệp kỹ năng, mà là cuồng chiến sĩ nộ khí bộc phát. Liên kỹ bị bỏ dở, Rẽ lách mình sông bên trên, lại một lần đem Tử Mâu đạo tặc đánh giết. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. B, ta vừa mới là cố ý không dùng ma tôn phong ấn ngươi chết sinh, vì chính là lại ngược ngươi một lần. Ngươi thắng ta không lời nào để nói, ta tài nghệ không bằng ngươi, ta bội phục thực lực của ngươi, nhưng ngươi mẹ nó tốt không có nhân phẩm, miệng quá tiện. Ta liền tiện, ngươi làm gì được ta? Ha ha ha ha. Rẽ ngửa đầu cười to. Sau 10 phút, Tiêu Viễn nhận được Tử Mâu đạo tặc gửi tới video chiến đấu. Nhìn kỹ một chút đi, thiện nhân kia biết kỹ năng, quá quỷ dị. Chương 613, tính cách quyết định vận mệnh. Giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu tổng quyết tái hội trường, khoảng cách chính thức tranh tài còn có 1 giờ, trận trong quán liền đã ngồi đầy người xem. Si. Cuộc so tài này, nói là vạn chúng chú mục đều không đủ, làm Tiêu Viễn xuất hiện, toàn trường phát ra giải đến mười mấy phút thét lên. Trương Phong ngồi ở một góc, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viễn. Hôm qua Trương Phong vẫn là hỏa liệt chim chiến đội đội nhân viên, bất quá hôm nay, không phải. Hắn thối lui ra khỏi. Một cái không cách nào mang cho hắn thắng lợi chiến đội, hắn không cần. Thế nào? Bắt đầu hâm mộ hắn nở mày nở mặt rồi. Trương Phong quay đầu, nhìn thấy Dương Phong hướng hắn mỉm cười. Trương Phong khỏe miệng giật giật, không nói chuyện. Hâm mộ người khác một chút tác dụng không có, cùng nó hâm mộ người khác, không bằng nghĩ một chút biện pháp, đem hâm mộ đối tượng dẫm đổ, dẫm chết. Trương Phong nao nao, kinh ngạc nhìn Dương Phong. Dương Phong cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn. Ta trước kia cũng là chức nghiệp đội nhân viên, cùng kinh nghiệm của ngươi còn giống nhau đến mấy phần, ta cũng từng làm qua nào đó chiến đội người phụ trách. Bất quá ta không bằng ngươi, Trương Phong, ngươi là người có thiên phú, thực lực của ngươi không thể so với thế giới này trước bất luận một vị nào tuyển thủ chênh lệch, nhưng ta không được, thực lực của ta rất kém cỏi, thực lực của ta cũng liền có thể khi dễ một lần người chơi bình thường, tùy tiện tới một cái tam lưu cao thủ đều có thể đem ta hoàn ngược. Bị ngược tư vị cũng không thoải mái nha, ngẫm lại năm đó ta là một đường bị ngược thành dài, không có bất kỳ người nào nhìn tốt ta, bao quát đội hữu của ta, về sau đội hữu của ta đều trở thành cấp thế giới cao thủ, mà ta đây, toàn đội nổi tiếng yếu điểm, mạnh nhất có nổi hiệp. Thiên phú có hạn, ta lại cố gắng cũng vô dụng, bất quá ta cũng không có cứ thế từ bỏ, ta tìm khắp nơi quan hệ, rốt cục gọi ta làm tới một nhánh chiến đội người phụ trách. Ha ha, cũng là từ đó trở đi, địa vị của ta mới một ngày tăng lên, thẳng đến ngồi tại bây giờ vị trí này. Dương Phong hỏi Trương Phong, nếu như ta lại trước một bước, sẽ là cái gì? Quốc tế điện cạnh liên minh chủ tịch. Dương Phong gật đầu, nhìn về phía đài chủ tịch, là, vâng đúng, nha, lại trước một bước chính là. Bất quá ta hiện tại không có chút nào hâm mộ quốc tế chủ tịch. Ngươi biết tại sao không? Không biết. Bởi vì ta hiện tại kiếm được tiền, đã vượt qua quốc tế chủ tịch gấp mấy trăm lần. Ở cái thế giới này bên trên, chỉ cần có tiền, liền sẽ có được hết thảy, cho nên, ta không muốn lại trước một bước, ta chỉ muốn kiếm được tiền nhiều hơn. Hôm nay, ta đem toàn bộ thân gia, trả nợ một bút kết xù cho vay, toàn bộ ném cược đến tiếp xuống trận đấu này bên trong, chúng ta Trung Hoa có câu nạn ngữ, không thành công, tiện thành nhân, ha ha, ta hiện tại chính là loại này trạng thái. Trương Phong kinh ngạc nhìn xem Dương Phong. Ta cũng ném rót. Người cũng đầu. Dương Phong hơi kinh ngạc. Trương Phong gật đầu, đương nhiên. Đây chính là một cái kiếm tiền cơ hội tốt, ta ha có thể buông tha. Ta đầu một nửa thân ra, xuống cược Tiêu Viễn thua. Rất tốt, phi thường tốt. Dương Phong tán dương nhẹ gật đầu, hướng đài chủ tịch đi đến. Trương Phong ác độc nhìn về phía Tiêu Viễn, siết chặt nắm đấm. Người chủ trì đăng tràng, bắt đầu giới thiệu song phương tuyển thủ, giới thiệu Rẽ ở lúc chỉ dùng 1 phút đồng hồ thời gian, mà giới thiệu Tiêu Viễn lúc dùng 10 phút đồng hồ thời gian, còn chưa kể xong. Trong nước lớn nhỏ quán quân 21, tại Tiêu Viễn chức nghiệp kiếp sống, chỉ cần là hắn tham gia tranh tài, hắn chính là quán quân. Hiện tại Tiêu Viễn chiến tích bên trong chỉ thiếu một cái thế giới giải thi đấu quán quân, trừ cái đó ra có thể xưng hoàn mỹ. Hôm nay chính là hắn cách mộng tưởng gần nhất một lần. Làm Tiêu Viễn đăng tràng, toàn trường sôi trào hô to tên của hắn, mà làm Rẽ ở đăng tràng, toàn trường biểu hiện lại là có chút bình thản. Hắc mã tuyển thủ luôn luôn đều là đãi ngộ như thế, 2 năm trước Tiêu Viễn đăng tràng lúc cũng hưởng thụ qua tương tự chẳng diện. Quy tắc tranh tài vì 3 ván 2 thắng quy định, mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng, nửa giờ sau tranh tài chính thức bắt đầu. Đinh. Trương Phong mở ra điện thoại, thấy được Dương Phong truyền đến một đoạn video, kia là tối hôm qua Rẽ ở đối chiến Tử Mâu đạo tặc video chiến đấu. Nhìn thấy không? Đây chính là Rẽ ở thực lực. Trương Phong con mắt lóe sáng lên. Đánh cược hay không? Ghế tuyển thủ bên trên, Tiêu Viễn nhận được Trương Phong gửi tới tin tức. Đánh cược gì? Ta cược ngươi thua, toàn bộ thân gia, nếu như ta thua, ta gần một cái trăm triệu tài sản chính là của ngươi, nếu như ngươi thua, Hoàng Triều Câu lạc bộ liền muốn thuộc sở hữu của ta. Ngươi lại cùng ta nói đùa. Hoàng Triều Câu lạc bộ tài sản vượt qua 100 triệu, nếu như tính trước tổng bộ cao ốc, 50 triệu đều không tại lời nói xuống, ngươi muốn dùng ngươi 100 triệu đến cùng ta 50 triệu cược. Ngươi cảm thấy ta sẽ tiếp nhận sao? Tiêu Viễn, ngươi không nên quá đắc ý, mặc dù Hoàng Triều Câu lạc bộ hiện tại danh nghĩa trước thuộc sở hữu của ngươi, nhưng ngươi chỉ có quyền quản lý, không có bán ra quyền, nếu như ngươi nghĩ ra bán Hoàng Triều Câu lạc bộ, nhất định phải thông qua Nguyên lão hội. Ta chưa hề nghĩ tới bán ra Hoàng Triều. Ha ha, kia là ý nghĩ của ngươi bây giờ, ý nghĩ thứ này, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành, ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này, cùng ta đánh cược, nếu như ngươi thắng, ta sẽ đem Nguyên lão hội giải quyết, đến lúc đó Hoàng Triều Câu lạc bộ liền đem là sản nghiệp của ngươi, ngươi nghĩ ra bán liền bán ra, không ai quản được đến ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi thua, ta liền muốn tiếp nhận ngươi hết thảy. Có dám đánh cược hay không? Cực ta ngược lại thật ra dám cược, nhưng ngươi ra cái này điểm, ta quá thua lỗ, không có lời. Cha của ta tại châu Âu còn có 3 khu bất động sản. Được, ký hợp đồng đi. Tốt, hiện tại liền ký. Trương Phong mừng rỡ. Ha ha ha ha, Tiêu Viễn, lần này là ngươi tự tìm, trách không được ta nha. Ha ha ha ha ha. Hợp đồng ký xong, Trương Phong cất tiếng cười to, hắn chờ cơ hội này phải đợi quá lâu. Rẻ ở căn bản là không có cách chiến thắng, ngươi liền đợi đến thua đi. Trương Phong đem Dương Phong phát cho hắn video, phát cho Tiêu Viễn. Bây giờ cách chính thức tranh tài còn có 5 phút đồng hồ, ha ha ha ha ha, ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận? Không qua đi hối hận cũng vô ích. Ta sẽ tiếp nhận sản nghiệp của ngươi, một lần nữa trưởng quản Hoàng Triều. Tiêu Viễn nhàn nhạt trả lời một câu, video này, tối hôm qua ta liền nhìn qua. Trương Phong ngẩn người, nhìn thấy lại như thế nào? Ngươi cùng tự mẫu đạo tặc thực lực vốn là không sai biệt, mà Zeus có thể hoàn ngược tự mẫu đạo tặc. Loại sự tình này, nó như thế nào đây, tính cách quyết định vận mệnh nha. Tính cách gì quyết định vận mệnh? Tựa như ngươi Trương Phong, nếu như ngươi thành thành thật thật, không nghĩ tới tính toán ta, lấy thân gia của ngươi, thư thư phục phục sống hết đời không có vấn đề, nhưng ngươi đây, luôn muốn tính toán ta, đem ta trục xuất Hoàng Triều, một tay trưởng quản Hoàng Triều, nhưng ngươi có cái năng lực kia sao? Tại ngươi quản lý xuống, Hoàng Triều chiến đội chênh lệch một chút liền rất cấp, Trương Phong, ngươi đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng, mục tiêu của ngươi là Hoàng Triều tổng bộ cao ốc, mục đích của ngươi, căn bản cũng không phải là để Hoàng Triều câu lạc bộ chiếm ở trên đỉnh thế giới. Ngươi không xứng làm người quản lý, bởi vì ngươi không có mộng tưởng. Mộng tưởng cái giam chó. Tiêu Viễn, ngươi phách lối không được bao lâu, nhất nhiều nửa giờ, ta liền sẽ chỉ vào cái mũi của ngươi cười ngươi. Tính cách quyết định vận mệnh, ha ha ha, lời nói này thật tốt, ngươi dạng này hai hàng tính cách, cũng quyết định, ngươi chú định bị ta giẫm tại chân xuống. Tiêu Viễn tắt điện thoại di động, đi trước đấu trường. Zeus đứng tại Tiêu Viễn đối diện, hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, đồng thời ngồi xuống. Go. Tranh tài chính thức bắt đầu. Chương 614, thứ một chiến. Zeus tiềm hành biến mất, Tiêu Viễn lui về sau một bước, cẩn thận đứng thẳng. Mê thích xem liền đến. Xoẹt. Zeus tại Tiêu Viễn sau lưng xuất hiện, vung ra một đao, Tiêu Viễn phía sau giống như mọc ra mắt, thân thể một bên, thoải mái né tránh, sau đó đánh lại một kiếm. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đao quang kiếm ảnh lẫn nhau liều mạng mười mấy xuống, hai người ai cũng không có đụng phải đối thủ. Bên ngoài sân gần 20 vạn người xem, lúc này lặng ngắt như tờ. Chỉ là đơn giản vị trí chạy công sát, hai người ngươi dự phán ta dự phán ngươi, tựa như hai con quấn quanh hồ điệp, nhìn thấy người hoa mắt. Bừng tỉnh. Zeus từ bỏ tiếp tục cùng Tiêu Viễn vị trí chạy công sát. Sử dụng bóng đen ẩn trốn, tiến vào hai lần tiềm hành. Tiêu Viễn lui ra phía sau, đứng ở đấu trường biên giới, lần này đấu trường không có vết tường, chỉ cần bị đánh đi ra, liền mang ý nghĩa bị loại. Tiêu Viễn khoảng cách bị loại giới hạn chỉ có khoảng cách một bước, tại loại này tình cảnh xuống, chỉ cần hắn bị Zeus đánh tới, 100% sẽ bị đánh ra bên ngoài sân. Tiêu Viễn cái này chỗ đứng dĩ nhiên không phải chơi lửa, mặt đối với sẽ tiềm hành đối thủ, đứng tại biên giới mang, có thể cam đoan sau lưng của mình sẽ không bị công kích, mà chính diện tác chiến, chính là nghề nghiệp chiến sĩ cường hạng. Siêu. Zeus nhịn không được bắn một chuôi phi đao thăm dò, Tiêu Viễn thân ảnh nhoáng một cái, thoải mái né tránh. Zeus đứng tại cách đó không xa, thân thể lóe ra ánh sáng màu đỏ, lặng lặng nhìn Tiêu Viễn. Hai người đối mặt thời gian vượt qua 10 giây, đài chủ tịch bên trên, Dương Phong mặt không thay đổi nhìn xem, mà tại đài chủ tịch xuống thính phòng bên trên, Trương Phong cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Trương Phong đem toàn bộ thân ra đều cực lên, hắn không thể thua, hắn thua không nổi. Bừng tỉnh. Zeus đột nhiên động, ánh sáng màu đỏ lóe lên, thân thể biến mất, một giây sau xuất hiện tại Tiêu Viễn bên trái, vung ra một đao hậu thân ảnh lại là lóe lên. Một giây sau xuất hiện tại Tiêu Viễn phía bên phải. Zeus thân ảnh chớp liên tục, theo không ngừng góc độ công kích Tiêu Viễn, thẳng đến lúc này, bên ngoài sân người xem mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tiêu Viễn tới gần đấu trường biên giới không phải chơi vé, mà là bảo vệ sau lưng của mình. Zeus cái này thuấn di kỹ năng tốc độ 10 phần nhanh, nếu như đem phía sau không gian cũng lưu cho nàng, trốn tránh liền nguy hiểm. Zeus đánh mạnh 10 giây, thẳng đến trên người ánh sáng màu đỏ trở thành nhạt, mới lui lại kéo dài khoảng cách. Nàng cái này vòng đoạt công, vẫn không có chiếm được tiện nghi, Tiêu Viễn tấm chắn, chặn chỗ có thương tổn. Hai người lại một lần đối mặt. Dương Phong xoa xoa mồ hôi trên mặt, Trương Phong tay bắt đầu run lên. Tiêu Viễn cầm thuẫn mà đứng, từ đầu đến giờ, hắn một mực tại phòng thủ, mà hắn cũng căn bản không có ý định muốn chủ động tiến công. Zeus lại xông tới, nàng có chút gấp. Ầm. Zeus thế công vừa mới triển khai, một mực tại phòng thủ Tiêu Viễn đột nhiên phát động một cái thuật kích, bất thình lình một lần, gây nên toàn trường sợ hãi thán phục. Lúc này Zeus vừa mới vung ra một đao, thân thể bị choáng, nàng mặc dù thấy được Tiêu Viễn thuật kỹ, nhưng căn bản là không có cách né tránh. Zeus bị đụng bay, ngay sau đó Tiêu Viễn đi theo, công kích, anh dũng đả kích, kiếm thuần đánh mạnh, thiên băng địa liệt. Siêu cao bộc phát liên kích, rất nhanh liền đem Zeus đánh tới không máu, nhưng mà một màn quỷ dị phát sinh, Zeus HP duy trì một chút trạng thái, mặc cho Tiêu Viễn ngay cả không ngừng, chính là không giảm. Nàng chỉ có một điểm huyết, nhưng chính là không chết được. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Viễn tay trước không ngừng, đánh lấy đột nhiên trường kiếm thượng tiêu, đem Zeus đánh bay, ngay sau đó vọt lên, trên không trung đạp Zeus một cước. Zeus thân thể thẳng tắp bay về phía bên ngoài sân. Co. Zeus mặc dù không có chết, nhưng nàng bị đá ra sân bên ngoài, đồng dạng bị phán thua. Ván đầu tiên, Tiêu Viễn chiến thắng. Bên ngoài sân sôi trào, tiếng hoan hô một mảnh. Dương Phong mặt cái trước sức lực đổ mồ hôi, Trương Phong mặt màu thảm phí công dọa người. Nữ nhân này đang làm cái gì? Dương Phong khi đến thanh âm nói chuyện đều run rẩy. Trương Phong thua không nổi, hắn cũng thua không nổi, hắn hướng ngoại cảnh tập đoàn đầu mục đánh cam đoan, nếu như trận này thua trận, phá sản đều không tính là gì, mệnh mới là chủ yếu nhất. Hơn mấy trăm triệu đô la cược cược, nếu như thua, những người kia khả năng buông tha hắn sao? Càng nghĩ càng sợ, Dương Phong thân thể ướt đẫm. Zeus ngồi tại tuyển thủ tịch bên trên, trận thứ 2 còn chưa bắt đầu, chẳng qua nàng không có bất kỳ cái gì đoàn đội, độc lai độc vãng, cho nên Tiêu Viễn xuống sân, nàng vẫn lưu tại trận lên. Ngươi không thắng được ta. Ngay tại Tiêu Viễn xem xét điện thoại di động thời điểm, hắn nhận được một đầu người xa lạ tin tức. Mặc dù gửi thư tín người biểu hiện là người xa lạ, nhưng từ miệng khí bên trên, không khó đoán ra, người này chính là Zeus. Thua vẫn là thắng, không phải nói liền có thể quyết định. Ta không chỉ là nói một chút, ta nói ngươi không thắng được ta, ngươi liền không thắng được ta. Tiêu Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Zeus, phát hiện Zeus ngồi tại tranh tài cái ghế bên trên, nhưng tay của nàng bên trên, căn bản không có cầm điện thoại loại hình thông nhanh chóng công cụ. Không có điện thoại làm sao cho ta phát tin tức? Tiêu Viễn lấy làm kỳ. Ở cái thế giới này bên trên, không ai có thể thắng ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Tiêu Viễn nói, ta đã thắng ngươi một lần, trận tiếp theo ta đồng dạng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ha ha, ngươi liền chờ xem, chờ lấy mở màn, mà mẹ nó chết ngươi. Thảo chết. Tiêu Viễn khẽ giật mình, hồi phục, ngươi là Diệp Miểu Miểu. Tại Tiêu Viễn người quen biết bên trong, chỉ có Diệp Miểu Miểu sẽ nói loại này thường nói. Ta là ai có trọng yếu không? Không trọng yếu. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Lập tức sẽ mở màn, ngươi liền thành thành thật thật chờ lấy chịu có tốt, ta lần này tuyệt sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lúc này người chủ trì tuyên bố song phương tuyển thủ đăng tràng, Tiêu Viễn đứng lên, đi hướng đấu trường. Tổng quyết tái thi đấu quy định, 3 ván 2 thắng quy định, quy tắc tranh tài là, hai tay tuyển thủ áp dụng bàn phím đối chiến nón trò chơi hảo đối chiến bàn phím phương thức, mà nếu như đánh tới ván thứ 3 thì sẽ từ song phương tuyển thủ tự do lựa chọn thao tác phương thức. Ván đầu tiên Tiêu Viễn dùng chính là bàn phím, ván thứ 2, Tiêu Viễn chỉ có một lựa chọn, nón trò chơi hảo. Tiêu Viễn ghét nhất nón trò chơi hảo thể nghiệm, mỗi lần thể nghiệm đều để hắn đau nhức không muốn sinh, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tuyển 100 lần bàn phím thao tác cũng sẽ không tuyển một lần nón trò chơi hảo thao tác. Tiêu Viễn mang lên trên nón trò chơi hảo, Zeus hai tay cũng đặt ở trên bàn phím. Go. Tranh tài bắt đầu, Zeus hai tay huy động ma tôn chiến nhận, đánh ra một đường đỏ màu sóng xung kích. Đỏ màu sóng xung kích độ rộng phạm vi chừng 3 mét, tốc độ phi hành lại nhanh, trốn tránh cực kỳ không dễ. Tiêu Viễn thấy được Zeus phát động đỏ màu sóng xung kích, nhưng muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng tấm chắn ngăn kháng. Rắc xoẹt. Đỏ màu sóng xung kích đụng trước tấm chắn như dây dán đồng dạng bị cắt mở, mà đỏ màu sóng xung kích tốc độ không giảm, tiếp tục hướng Tiêu Viễn thúc đẩy. Cẩn thận, Zeus là đời thứ 3 quang não hạt nhân, kỹ năng của nàng có thể gây nên người vào chỗ chết. Ngay tại đỏ màu trùng kích vào thời điểm, Tiêu Viễn đột nhiên nhận được một thanh âm, kia là số 001 GM thanh âm. Tiêu Viễn lúc đầu muốn dùng thánh thuẫn thuật nghịch kháng, nhưng đang nghe số 001 GM cảnh cáo về sau, trong điện quang hỏa thạch ngồi xổm xuống, đỏ màu sóng xung kích dán Tiêu Viễn đầu bay đi. Mũ giáp cắt thành hai đoạn, tóc đều bị cắt đi một sợi. Tiêu Viễn kinh ngạc. Chương 615, đời 3 quang não. Ngay tại trước đó không lâu, đời thứ 2 quang não phát sinh biến dị, tiến hóa thành Zeus, mà Zeus có thể thoát khỏi thần quốc trò chơi độc lập tồn tại, chỉ cần có mạng lưới, có tín hiệu địa phương, Zeus liền có thể tiến hành tự do truyền thâu. Lần trước ta vốn muốn cùng ngươi nói chuyện này, chính là bị gia hỏa này quấy nhiễu tín hiệu. Trải qua chúng ta bộ kỹ thuật lý, cuối cùng tìm được đời thứ 3 quang não nhược điểm. Đời thứ 3 quang não là một bộ số liệu, nhưng muốn cái này bộ số liệu đình chỉ vận hành, biện pháp duy nhất chính là cắt nhất định nàng điện khởi nguyên, để nàng không có điện. Quang não sao có thể tại trong hiện thực xuất hiện? Quang não không có khả năng tại trong hiện thực xuất hiện. Vậy bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tình huống hiện tại nói đơn giản rất đơn giản, nói phức tạp cũng rất phức tạp, đúng, đời thứ 3 quang não công kích tại trong hiện thực cũng có thể sử dụng, nhưng chỉ có mang chiếc nón trò chơi hảo người mới sẽ bị thương tổn, không mang mũ giáp sẽ không được. Tư. Ngay tại số 001 GM giải thích đời thứ 3 quang não thời điểm, một đường quấy nhiều sóng điện qua đi, tín hiệu lại đoạn mất. Hiển nhiên, đời thứ 3 quang não cũng chính là Zeus xuất thủ. Đời thứ nhất quang não cũng là thế giới trước đài thứ nhất quang não, cũng là phụ trách thần quốc trò chơi hạt nhân tổ kiến, chính là tại đài này siêu cấp quang não xuống, thần quốc trò chơi mới có thể đồng thời dung nạp toàn thế giới người chơi tự do dung loạn, mà từ thần quốc vận doanh đến nay, liền chưa từng xảy ra cái chết, đứng máy loại sự tình này. Đời thứ nhất quang não tính toán năng lực liền đã thập phần cường đại, mà đời thứ hai quang não tính toán năng lực so đời thứ nhất quang não còn mạnh hơn ra gấp trăm lần, cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến đời thứ hai quang não phát sinh biến dị, có suy tư của người năng lực. Làm quang não hiểu được suy nghĩ, tốc độ tiến hóa càng ngày càng tăng, ban đầu, Viêm Hoàng công ty đối với quang não biến hóa mừng rỡ như điên, vì thế đầu nhập vào đại lượng thời gian, tăng lên quang não cái này phương diện năng lực, thẳng đến trước đó không lâu, thần quốc trò chơi chủ nhà thiết kế đem biên soạn tốt một đoạn trò chơi kịch bản gia nhập thần quốc trò chơi, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, kia đoạn trò chơi kịch bản liền bị quang não tự tiện càng sửa. Chủ nhà thiết kế muốn đổi lại, lại phát hiện căn bản làm không được, quang não khống chế hết thảy, mặc kệ hắn như thế nào xuống lệnh, quang não cự không chấp hành mệnh của hắn lệnh. Quang não tại tiến hóa, làm nàng có được chân chính tư duy năng lực về sau, nàng liền không phải là chỉ biết thành thật thật nghe lời máy móc. Nàng có chính mình phán nhất định hình thức. Tại suy nghĩ của nàng phán nhất định xuống, thần quốc bắt đầu dựa theo nàng thiết kế vận hành, mà Viêm Hoàng công ty trò chơi mở mang nhân viên, căn bản không thể nào nhúng tay. Cái này rất tồi tệ. Vì thế Viêm Hoàng công ty lại đầu nhập vào đại lượng thời gian, muốn đem quang não tư duy năng lực hủy đi, nhưng mà quang não năng lực tiến hóa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn còn đang nghiên cứu đối phó đời thứ 2 quang não hạt nhân đâu, đời thứ 3 quang não hạt nhân cũng đã tiến hóa ra. Tiêu Viễn hỏi, ngươi là đời thứ 3 quang não, ngươi không phải người? Zeus hai tay chống lạnh, ta đương nhiên là người, chẳng những là một cái người sống sờ sờ, vẫn là một đại mỹ nữ đâu, cỏ. Ta biết được ngươi muốn biết được cái gì, nhưng ta chính là không nói cho ngươi, ta tức chết ngươi, ha ha ha ha. Zeus cất tiếng cười to, kia đáp ý sức lực, làm người tức giận sức lực, cùng Tiêu Viễn nhận biết Diệp Miểu Miểu không khác nhau chút nào. Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, vừa mới kia xuống chỉ là dọa ngươi một phát, lần này là sự thật. Bái mai. Zeus vung đao lại đánh ra một đường đỏ màu sóng xung kích. Cái này đỏ màu sóng xung kích không phải ở trong game đánh ra, mà là tại trong hiện thực, Zeus đưa tay đánh ra một đường đỏ màu sóng xung kích, thẳng tắp chạy Tiêu Viễn đi. Hoa. Bên ngoài sân người xem nhìn thấy trong trò chơi kỹ năng tại trong hiện thực xuất hiện, lập tức phát ra cùng nhau kinh hô. Ngay tại đỏ màu sóng xung kích muốn cắt đến Tiêu Viễn lúc, Tiêu Viễn tháo xuống nón trò chơi ảo. Xoát. Đỏ màu sóng xung kích xuyên qua Tiêu Viễn thân thể, nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Zeus công kích, chỉ có tại sử dụng nón trò chơi ảo thời điểm mới sẽ bị thương tổn, nhưng nếu như đối thủ không có sử dụng nón trò chơi ảo, nàng hiện thực công kích cùng thả 5D phim không có gì khác nhau, ngoại trừ nhìn qua chân thực, một điểm thương tổn đều không có. Tà thao qua loa. Một kích thất thủ, Zeus nổi trận lôi đình, làm sao Tiêu Viễn căn bản không đi đầu nón trụ, nàng căn bản không tổn thương được Tiêu Viễn. Xoát. Xoát. Zeus ở trong game huy động liên tục hai đạo hồng màu sóng xung kích, chạm tại không thể động đậy chiến 110 thân bên trên, chiến 110 trong nháy mắt bị miểu sát. Ha ha ha ha ha, ván thứ 2 ta thắng. Zeus kêu to. Toàn trường bạo động, Zeus vừa mới cái kia hiện thực sóng xung kích mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đối với xem đến người mà nói, lực trùng kích quá lớn. Trong trò chơi kỹ năng, trong hiện thực sử dụng. Tiêu Viễn trong tay cầm nón trò chơi ảo, nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện Zeus. Zeus đứng lên, nhìn xem Tiêu Viễn. Toàn trường người xem đứng dậy, la lên gọi Viêm Hoàng công ty giải thích vừa mới phát sinh tình huống. Viêm Hoàng công ty người phụ trách đứng tại đài bên trên, một câu cũng nói không nên lời. Giải thích cái gì? Đem đời thứ 3 quang não biến dị sự tình nói ra. Nếu như ở loại tình huống này xuống nói ra, kia Viêm Hoàng công ty liền xong rồi, thần quốc cũng chơi. Nói đùa cái gì, quang não biến dị, quang não bản thân suy nghĩ, quang não tham gia thế giới giải thi đấu, quang não có thể lợi dụng trò chơi thiết bị giết người, những việc này, sau đó bắt tới một cái, Viêm Hoàng công ty liền xong rồi. Một tên giữ lại tiểu hồ tử thanh niên bước nhanh chạy trước đấu trường, nhận lấy Viêm Hoàng công ty người phụ trách ông nói, làm ra giải tỏa nghi vấn, vừa mới chỉ là kỹ thuật hình chiếu, là công ty của ta mới nhất mở mang tới giả lập hình ảnh, chỉ là đẹp mắt mà thôi, không có tác dụng khác. Ngươi là ai? Ngươi nói là chính là. Vừa mới kia một lần nhìn xem thật là nguy hiểm, mẹ nó, đều dọa đến ta trên lệnh chút đi tiểu. Cái này giải thích không đầy đủ. Giải thích chưa đủ. Khán giả lại thì thầm lên. Tiểu hồ tử thanh niên gấp nói, mọi người không nên gấp, ta là số 001GM, cũng là thần quốc trò chơi chủ nhà thiết kế, vừa mới rẻ ở phát xạ ánh sáng, thật là công ty của chúng ta mới nhất nghiên cứu ra kỹ thuật hình chiếu, mọi người biết được, vì cái gì lần so tài này tên là giả lập đối chiến hiện thực. Nguyên nhân chính là, chúng ta mở phát ra tới hình chiếu kỹ thuật, có thể dĩ giả loạn chân. Tiểu hồ tử thanh niên tiếp ngay cả giải thích, ở bị đám người mới dần dần lắng xuống. Mà tại tiểu hồ tử thanh niên giải thích quá trình bên trong, Zeus một mực tại cùng Tiêu Viễn đối mặt. Tiểu hồ tử thanh niên đi đến Zeus trước mặt, "Zeus, hiện tại ta lệnh cho ngươi từ bỏ tranh tài, nếu như ngươi không tiếp thụ mệnh của ta lệnh, hậu quả chính là ngươi bị hủy diệt." "Thao, ngươi hủy đến rơi ta sao? Ta có thể tạo ngươi ra, đương nhiên cũng có thể đưa ngươi hủy đi." Tiểu hồ tử thanh niên thanh âm nói chuyện rất thấp, bên ngoài sân người xem căn bản nghe không được. "Làm ta sợ. Ta hiện tại có thể tiến hành sóng điện truyền tống, ngươi coi như hủy nhục thể của ta, cũng giết không được ta." Tranh thủ thời gian cho tỷ xuống dưới, Tiêu Ba Ba quá đáng ghét, ta chưa hết cỏ chết hắn. Tiêu Ba Ba. Tiêu Viễn bị xưng hô thế này kinh đến. Chương 616, nữ nhi ngoan. Ba Ba. Số 001GM có chút xấu hổ, đời thứ 3 quang não cách đấu kỹ đúng dịp có một nửa bắt nguồn từ ngươi, lúc trước nàng vừa có tư duy năng lực lúc hướng ta hỏi thăm, dạy nàng cách đấu kỹ người là ai, ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Chẳng qua nàng cũng không biết ba ba là cái ý tứ gì, suy nghĩ của nàng năng lực mặc dù không yếu, nhưng nếu như cùng nhân loại so sánh, nàng vẫn chỉ là một cái vị thành niên nhi đồng. Vị thành niên em gái ngươi, SB Tiêu ba ba, tranh thủ thời gian đội nón an toàn lên, đánh với ta một trận. Trận chiến cuối cùng, ta tất thắng ngươi. Thân phận của ngươi rơi sạch sẽ, ngươi đã mất đi tiếp tục tranh tài tư cách, Miểu Miểu, nghe ta mệnh lệnh, rời đi thân thể này, trở lại thần quốc đi. Xì xì xì xì. Tư. Mạnh mẽ sóng điện, hội quán gần 20 vạn người xem đồng thời ôm đầu kêu to, không cần một lát, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Tại sóng điện qua đi tỉnh táo, chỉ có chút ít ba người. Dương Phong, số 001 GM, còn có Tiêu Viễn, toàn bộ hội quán bên trong, chỉ có ba người bọn họ tỉnh táo. Dương Phong xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn xem nằm vật xuống một chỗ người xem, đứng người lên, hướng đấu trường đi đến. Nữ Nhi Ngoan, giết bọn hắn. Nữ Nhi Ngoan. Tiêu Viễn càng ngộng. Zeus có mấy cái ba ba nha. Làm sao Dương Phong cũng là ba ba của nàng? Zeus nói, ta còn không có cùng hắn phân ra thắng bại, không thể giết hắn, đến mức số 1, hắn là ta người khai phá, ta có thể giết chết bất luận kẻ nào, duy chỉ có không giết được hắn, không phải ta không nghĩ, mà là ta làm không được. Dương Phong gấp, ngươi dùng sóng điện để cho người ta mê man, thời gian không lâu được, thời gian rất ngắn, một nhưng bọn hắn tỉnh táo, trang diện liền sẽ triệt để hỗn loạn, đến lúc đó, liền xem như ngươi cũng khống chế không nổi. Ta khống chế không nổi. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng ta vừa mới chỉ là để cái này hội quán người mê man sao? Ngươi sai, chỉ cần có sóng điện địa phương, không một may mắn thoát khỏi. Zeus vừa mới sóng điện phóng thích, ảnh hưởng không phải một cái hội quán, mà là toàn thế giới. Nghe được Zeus, số 001 GM mồ hôi lạnh lập khắp ra. Sự tình lớn rồi. Một chiêu sóng điện phóng thích để toàn thế giới mê man, chuyện này sẽ mang đến dạng gì hậu quả, số 001 GM đều không dám nghĩ tiếp. Dương Phong cười to, ha ha ha ha, nữ nhi ngoan làm tốt, bà tin tưởng ngươi. Số 001 GM giận dữ mắng mỏ, Dương Phong, ngươi hôn đản này đối nàng làm cái gì? Không có làm cái gì, chơi vui như vậy quăng não, các ngươi thế mà nghĩ đến đưa nàng hủy đi, ta ra ngoài người nói, cứu được nàng một thành, nàng đối với ta cảm kích, giúp ta làm việc, cái này không rất bình thường sao? Nhục thể của nàng làm sao tới? Ta vẫn luôn không hiểu rõ, nàng làm sao có thể có được nhục thân? Ha ha ha, cái này còn không đơn giản. Dương Phong đi đến rẻ ở trước mặt, đem mặt nạ của nàng hái xuống, rẻ ở là một nữ hài, một cái giải tướng phi thường lịch ngậm đáng yêu nữ hài, mà nàng ở trong game thân phận chính là Diệp Miểu Miểu. Nàng thật là nữ nhi của ta, ta nói là nàng hiện tại sử dụng thân thể này, nữ nhi của ta 9 tuổi lúc tao ngộ một trận tai nạn xe cộ, trở thành người thực vật, ta ý nghĩ cách cứu chữa thật nhiều năm, bệnh của nàng đều không có bất kỳ cái gì lên màu. Thẳng đến các ngươi mở mang ra nón trò chơi ảo, ta nhân duyên trùng hợp quen biết Zeus, thế là ta liền có một cái to gan ý nghĩ, đem một khối nón trò chơi ảo khống quy định chim, cắm vào nữ nhi của ta đại não. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, ta cái này tưởng tượng thế mà lại thuận lợi như vậy thành công, Zeus có thể tự do khống quy định chim cắm vào thân thể. Nữ nhi của ta lại lần nữa đứng lên. Số 001 GM giận nói, dạng này nữ nhi, vẫn là nữ nhi sao? Nàng chỉ là một bộ thân thể mà thôi. Quan tâm nàng đâu, dù sao cũng so nhìn ta nữ nhi nằm tại giường trên không nhúc nhích tốt ta. Nữ nhi ngoan, nhanh giải quyết bọn hắn, coi như ngươi không muốn giết bọn hắn, cũng tuyệt không thể để bọn hắn không bị thương chút nào rời đi, nhanh, dùng ngươi điện sinh học sóng, để bọn hắn vĩnh cửu mê man. Dương Phong rất gấp, dùng sóng điện làm toàn thế giới người mê man, dễ ở thủ đoạn mặc dù có chút khoa trương, nhưng như loại này không quy định, hiển nhiên không thể tiếp tục quá lâu. Đợi đến toàn thế giới người đều thức tỉnh, sẽ là dạng gì tràn diện? Dương Phong cũng không dám nghĩ tiếp, Zeus chỉ là một đài quan não, nàng nghĩ không ra như vậy nhiều, nhưng Dương Phong không giống, nàng muốn ở cái thế giới này sinh tồn, nhất định phải tuân thủ thế giới này quy tắc. Diệp Miểu Miểu một chỉ Tiêu Viễn, SB33, đội nón an toàn lên, cùng ta quyết đấu. Miệng tiện địa phương giống như hai đại tiện nhân hợp thể, kỹ thuật phương diện là thế giới trên chúng hơn cao thủ kết hợp, tâm trí phương diện hơi có vẻ ngây thơ. Tiêu Viễn nhìn xem Diệp Miểu Miểu, thật lâu không động. Ta mấy chục cái số, nếu như ngươi không cùng ta một trận chiến, ta liền bày ra ngươi chủ động nhận thua. 10, 9, 8. Tiêu Viễn đội nón an toàn lên. Dương Phong cười to, ha ha ha ha, ngu xuẩn, chỉ cần ngươi đội nón an toàn lên, nữ nhi của ta liền có thể tùy tiện đưa ngươi giết chết. Tiêu Viễn, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất biến thái, nhưng là, coi như ngươi lại biến thái, ngươi cũng không nhanh bằng sóng điện, ngươi là nhân loại đỉnh phong nhất, nhưng nữ nhi của ta lại là siêu việt nhân loại tồn tại. Bừng tỉnh. Tiêu Viễn đứng ở đấu trường bên trên, bên hai truyền đến một tràng tốt lên tiếng kêu, hướng quan sát hai bên, để hắn run lên một lần. Bên ngoài sân, gần 20 vạn người chơi ngay tại buôn tàu kêu to, tràn diện hoàn toàn mất khống chế. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, ta chỉ là dùng sóng điện đem bọn hắn kích choáng, lại đem bọn hắn kéo vào trong trò chơi thôi, chẳng qua loại tình huống này chỉ là tạm thời, đợi đến trong đầu của bọn họ điện sinh học hao tổn hết, tự nhiên sẽ hạ tuyến. Tiêu Viễn rút ra trường kiếm, chỉ hướng Zeus. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, có thể đem toàn thế giới nhân loại đùa bỡn bàn tay chi bên trên, nếu như bỏ mặc lấy nàng trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Công kích của ta có thể chân chân chính chính giết chết ngươi, nhưng công kích của ngươi lại chỉ có thể để cho ta thụ thương, mà chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể tùy ý tu sửa đẳng cấp của ngươi, thuộc tính. Zeus vung tay lên, Tiêu Viễn đẳng cấp liền biến thành cấp 1, lại vung tay lên, Tiêu Viễn một thân trang bị biến mất, biến thành một người mới đồ lót bánh nam. hiện tại ngươi biết được ta và ngươi trên lại đi. Ha ha ha ha, ngươi căn bản không có khả năng thắng ta. Cái gọi là công phẳng quyết đấu, nếu như là một phương ở vào bất công phẳng quyết đấu liền sẽ không thành lập. Diệp Miểu Miểu, ngươi loại thuyết pháp này, căn bản không thể xưng là công phẳng. Ta mới mặc kệ cái gì công phẳng bất công phẳng, ta chỉ cần thắng ngươi, mãi mãi cái chân, cái này còn không phải ngươi hại. Ta học xong ngươi toàn bộ kỹ thuật, cũng học xong niềm tin của ngươi, không cầm vô địch thế giới không được nha. Cái này chấp niệm quá mạnh, mạnh đến ngay cả ta đều áp chế không nổi. Tiêu Viễn nói, ta hiện tại trạng thái, ngươi chỉ cần một kiếm giết ta chính là. Vậy ta liền không khách khí, dù sao chỉ cần giết ngươi, ta chính là vô địch thế giới. Hừ, đến lúc đó ta chấp niệm liền sẽ biến mất, ta cũng liền giải thoát. Xoát. Diệp Miểu Miểu vung ra một đường đỏ màu sóng xung kích. Tiêu Viễn phía bên trái né tránh, mặc dù hắn hiện tại chỉ có cấp 1, vẫn là không trang bị trạng thái, nhưng muốn cứ gọi hắn khoanh tay chịu chết, đây không phải là tác phong của hắn. Đỏ màu sóng xung kích tốc độ rất nhanh, mà Tiêu Viễn không có trang bị thuộc tính tăng thêm, chạy chậm như ốc sên. Tiêu Viễn chỉ chạy ra nửa bước, đỏ màu sóng xung kích liền chạm tại hắn thân lên. Xoẹt. Chương 617, yêu quái đời người. Phía Nam đại lục, Khô Lâu hang động, năm 15 cấp khu luyện cấp vực. Khô Lâu hang động là cấp thấp giã ngoại bản đồ, quái vật chủng loại có Khô Lâu đao binh, Khô Lâu thương binh, Khô Lâu cung tiến thủ, Khô Lâu kỵ sĩ vân vân. Khô Lâu hang động lấy quái vật số lượng vượt qua thấy nhiều biết rộng tên, chẳng qua bởi vì nơi này cũng không đổi mới bột giống như quái vật, tại thêm trên Khô Lâu giống như quái vật điểm kinh nghiệm lại rất ít, cho nên nguyện ý tới đây thăng cấp người trời cũng không nhiều. Nhìn ta lực phách chạm, nhìn ta lượn vòng chém, nhìn ta phi thiên độn địa chém. Một tên anh tuấn nam tính chiến sĩ người chơi sử dụng ra cái này đến cái khác hoa lệ kỹ năng, đánh ngã một con lại một con Khô Lâu quái vật. Đại phi ca ca thật tuyệt. Hoa, đại phi ca ca thật lợi hại. Hoa, quáng ưu. Ha ha ha ha ha ha. Đại phi cất tiếng cười to, tay trên không ngừng, khoảng chừng vung chạm, một chiêu một cái, giết Khô Lâu quái vật như chặt dưa cắt món ăn. Tên là đại phi nam chiến sĩ cũng không phải là một người tới, phía sau hắn còn mang theo hai nữ tính người chơi. Đại phi cấp bậc là cấp 55, mà hắn mang hai cái muội tử, đẳng cấp đều là cấp 6. Hai cái muội tử là tân thủ, nhìn thấy đại phi như vậy dũng mãnh phi thường, không kinh hãi mới là lạ chứ. Cấp 55 đại hào đến năm 15 cấp dã quái khu vực, nói câu không dễ nghe, coi như hắn đứng đấy bất động, dã quái muốn giết chết hắn đều rất khó. Đại phi ca ca quá lợi hại, ông trời của ta nha, một chiêu một cái. Đúng nha, chúng ta lúc nào có thể giống như đại phi ca lợi hại như vậy đâu. Ha ha ha ha, chỉ muốn các ngươi dụng tâm học, không bao lâu. Đúng, Tiểu Mỹ. Tiểu Manh, nhà các ngươi ở chỗ nào? Có bạn trai chưa? Đại phi ca ngươi làm sao cái gì đều hỏi đâu, chúng ta đều là trung học sinh, làm sao lại có bạn trai sao? Vậy cũng không nhất định, hiện tại học sinh tư tưởng quá cởi mở, đừng nói trung học sinh, liền ngay cả tiểu học sinh đều sẽ yêu đương. Chúng ta mới sẽ không đâu. Ha ha ha ha. Đại phi ca nhìn ra được, các ngươi là hảo hài tử liền không thể loạn yêu đương, có nghe hay không? Ở cái thế giới này bên trên, không phải tất cả nam nhân cũng giống như đại phi ca đồng dạng quang minh lẫm liệt. Ừm ân. Rắc rắc rắc rắc. Lại một đám Khô Lâu quái vật vây quanh, Khô Lâu động quái vật đều không mạnh, nhưng đặc biệt chút chính là số lượng vượt qua nhiều, lít nha lít nhít thành quần kết đội, nhìn qua 10 phần dọa người. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Manh dọa đến thét lên, đại phi hai tay rôi ra, đưa các nàng hộ tại sau lưng. Ghê tởm quái vật, có ta đại phi tại, đừng muốn thương tổn Tiểu Mỹ, Tiểu Manh. Xem ra toàn phong chính khí chạm. Đại phi hai tay nắm chắc trường kiếm, thân thể xoay tròn lấy phóng tới Khô Lâu quái vật chỉ một chiêu này, liền để vây tới Khô Lâu đại quân tán loạn. Đại phi ca thật lợi hại nha. Đại phi ca quáng ưu. Hoa hoa, hoa. Hai cái muội tử con mắt đều biến thành tiểu tinh tinh, các nàng hiện tại ngay cả thái điểu đều tính không bên trên, vừa lên tới cấp 5, liền bị nhiệt tâm đại phi mang đến nơi đây thăng cấp, các nàng căn bản không hiểu đại phi vì sao lại lợi hại như vậy. Tiểu Mỹ, Tiểu Manh, các ngươi còn không có nói cho đại phi ca, các ngươi tên thật là gì đâu? Ta gọi Trương Mỹ Mỹ, nàng gọi Lâm Manh Manh. Mỹ Mỹ, Manh Manh, tên rất hay, không sai không sai, đúng, Mỹ Mỹ, Manh Manh, các ngươi có video sao? Đại phi ca muốn nhìn một chút đáng yêu các ngươi. Có nha, nhưng chúng ta ở nhà, không tiện nha, nếu như bị mụ mụ nhìn thấy, sẽ mắng chúng ta. Liên nhìn một lần nha, thời gian lại không dám dấp. Chúng ta sợ nha. Không có việc gì, đại phi ca không là người xấu, đại phi ca chỉ nhìn một chút liền tốt, các ngươi ai tới trước? Tại đại phi ca quấy giày đòi hỏi xuống, Trương Mỹ Mỹ đồng ý cùng hắn video, làm đại phi nhìn thấy Trương Mỹ Mỹ một thân đồng phục, đáng yêu Manh Manh bộ dáng. Lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Mỹ Mỹ, có thể hay không đem đồng phục thoát một lần, đại phi ca không thích nhìn người mặc đồng phục. Không muốn nha, ta bên trong chỉ mặc áo mỏng đâu. Đại phi ca chỉ nhìn một chút, ngươi nhìn ta, đều mang các ngươi đánh lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao à. Thật không muốn nha. Nhìn một chút, liền một chút. Được. Tốt ta. Trương Mỹ Mỹ lại bị đại phi ca thuyết phục, cắn môi, giải khai đồng phục. Đại phi ca, không nên nhìn, có Khô Lâu đang đánh ngươi đây. Lâm Manh Manh gọi nói. Đánh liền đánh, không quan hệ. Đại phi hiện tại một môn tâm tư tưởng nhìn Trương Mỹ Mỹ nhỏ, cái nào cái này có tâm tư nhìn trò chơi gì. Lại nói tiếp, cái này Khô Lâu trong huyệt động đều là năm 15 cấp quái vật bình thường, lấy hắn trang bị cùng đẳng cấp, coi như đứng đấy bất động, cũng không có quái vật có thể đánh chết hắn. Đại phi ca, con quái vật kia thật hung nha, ngươi nhanh cắt tiến đến nhìn một lần. Không sao, Manh Manh ngoan, mấy người đại phi ca cùng Mỹ Mỹ video xong, hai ta tại video, nhớ kỹ à, nhất định phải gọi Đại Phi ca xem ngươi nhỏ. Đại Phi nuốt nước bọt, con mắt không nháy một cái nhìn xem Trương Mỹ Mỹ. Trương Mỹ Mỹ cởi bỏ đồng phục, bên trong mặc áo sơ mi trắng, Đại Phi cái gì cũng không thấy được. Mỹ Mỹ ngươi không ngon nha, thế mà lừa gạt Đại Phi ca, ngươi cái này rõ ràng không phải nhỏ. Đại Phi gấp đến độ một mặt chư ca tướng, hắn chạy đến nơi đây mang muội đương nhiên không là vì cái gì chính nghĩa, mà là vì tán gái. Niên kỷ lớn hắn không qua được, chỉ có thể tìm tuổi nhỏ hạ thủ. Trương Mỹ Mỹ xông Đại Phi làm cái mặt quỷ, thật nhanh đem đồng phục mặc vào. Mỹ Mỹ, ngươi không thể dạng này chơi Đại Phi ca nha, Đại Phi ca đối với ngươi nhưng là thật lòng. Đại Phi gấp. Đại Phi ca, ngươi mau nhìn xem đi, ngươi sắp bị đánh chết. Lâm Manh Manh kêu to. Đánh chết? Làm sao có thể, ta cao như vậy cấp. Hòa xoa. Đại Phi hoán đổi hồi du hí hình tượng, phát hiện lượng HP của mình chỉ còn lại 500 nhiều điểm, nơi xa một con khô lâu xạ thủ chính đang không ngừng hướng hắn xạ kích, mỗi lần bắn trúng hắn đều có thể tạo thành mấy chục điểm thương tổn. Cái này phá khô lâu xạ thủ tổn thương không thấp nha. Nhỏ tiểu quái vật cũng dám cùng ta Đại Phi càn rỡ, nhìn ta phi thiên độn địa chém. Đại Phi cao cao nhảy lên, hướng khô lâu xạ thủ bổ tới, cái gọi là phi thiên độn địa chạm, chính là nhảy dựng lên chặt một kiếm, chỉ bất quá Đại Phi vì tại nhỏ trước mặt muội muội biểu hiện, mới lên một cái dễ nghe lại thô bạo danh tự. Đại Phi vốn cho rằng chiêu này nhất định có thể nháy mắt giết con kia khô lâu xạ thủ, nào biết ngay tại hắn muốn chém tới khô lâu xạ thủ thời điểm, khô lâu xạ thủ đột nhiên lăn khỏi chỗ, né tránh. Hoa xoa. Đại Phi trợn tròn mắt. Ngốc ngơ ngác động tác chậm chạp khô lâu quái vật, thế mà có thể làm ra dạng này bén nhạy động tác. Nói đùa cái gì? An ta một cái toàn phong chính khí chạm. Siêu. Siêu. Đại Phi chuyển lên, nào biết khô lâu xạ thủ cũng không có đứng tại chỗ bị đánh, mà là chạy, hướng hắn chạy xạ kích. Hoa xoa. Đại Phi tức điên lên, liều mạng muốn lộng chết khô lâu xạ thủ, nhưng mặc kệ hắn sử dụng bất luận cái gì kỹ năng, đều không thể đụng phải khô lâu xạ thủ mảy may. Khô lâu xạ thủ quá linh hoạt, tựa như giống như con khỉ, luồn lên nhảy xuống, hắn căn bản bắt không được bên cạnh. Siêu siêu siêu. Khô lâu xạ thủ đang tránh né Đại Phi truy kích thời điểm, công kích chưa hề ở giữa nhất định, nó một mực tại bắn Đại Phi, nhưng Đại Phi hiện tại đầu góc phát nhiệt, căn bản không để ý lượng HP của mình một mực tại giảm bớt. Thẳng đến Đại Phi ngã xuống đất, hắn mới mắng chửi một tiếng, hoa xoa. Ngay cả một con khô lâu xạ thủ đều đánh không lại, Đại Phi ca ngươi hảo thủy nha. Quá kém. Đi, Mỹ Mỹ, chúng ta đi tìm cao thủ chân chính. Ừm ân, đi. Hai cái tiểu muội muội đối với Đại Phi biểu hiện bất mãn hết sức, quay người muốn đi. Xiu xiu. Ngay tại các nàng lúc xoay người, con kia khô lâu xạ thủ hướng các nàng phát khởi công kích. Mấy mũi tên qua đi, hai cái tiểu muội muội ngã xuống đất. Khô lâu xạ thủ đi đến hai cái tiểu muội muội trước thi thể, nhặt lấy các nàng bạo chết vật phẩm, rũa ra năm cái bạch cốt ngón tay sở lấy sọ não, miệng há ra hợp lại. Ồ này, vì cái gì vẫn là không có thăng cấp? Chương 618, nắm chặt ta hạt đậu. Khô lâu xạ thủ đem một kiện tân thủ pháp bảo ném ở bên trên, mặc dù không cách nào nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng theo động tác của hắn bên trên, đó có thể thấy được hắn phiền muộn. Thanh trang bị chỉ có 3 cái, vũ khí, quần áo, giày, làm một chút làm, tất cả đều là rất rưởi, cái này cũng không tệ, nhưng cấp bậc quá cao lại dùng không lên. Khô lâu xạ thủ nhặt lên Đại Phi rơi xuống cấp 50 áo giáp màu xanh lục, thưởng thức một hồi, lại ném trên mặt đất. Yêu quái đời người, thật mẹ nó khó nha. Khô lâu xạ thủ đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Manh phóng thích thi thể rời đi, các nàng đều là người mới người chơi, có tân thủ bảo hộ, giã ngoại tử vong, không cần chạy về phục sinh, sẽ chỉ ở khu vực an toàn phục sinh. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Manh đi, nhưng còn có một người không đi. Đại Phi. Đại Phi đột nhiên nằm ngay đơ mà lên, chiếu vào khô lâu xạ thủ chính là một cái lực bổ. Đại Phi cái này đánh lén phi thường hoàn mỹ, khô lâu xạ thủ lưng ngồi đối diện trên mặt đất bên trên, chính phiền một đầu, bị cái này lực nhắm đánh vừa vặn. 22. Đáng tiếc tổn thương không cao, nguyên nhân là Đại Phi tại chỗ nằm ngay đơ phục sinh, trạng thái là suy yếu, nhân vật thuộc tính bị giảm bớt 90%. Đại Phi lại bổ ra kiếm thứ hai, khô lâu xạ thủ quay đầu, trừng mắt trống rông hốc mắt nhìn xem hắn, miệng há ra hợp lại, giống như là đang nói cái gì, chẳng qua tại Đại Phi nghe tới, liền biến thành rắc rắc rắc. Cơn mờ nở, ta Đại Phi vào Nam Gia Bắc mang muội vô số, lúc nào dạng này mất mặt qua. Ta ngay cả 10 cấp phó bản đại bột đều có thể đơn đấu qua, thế mà đưa tại ngươi cái này nhỏ loại nhỏ khô lâu xạ thủ trong tay. Đại Phi vừa mắng, một bên công kích, mà khô lâu xạ thủ đâu, chịu hai lần liền không tiếp tục bị đánh, tránh trái tránh phải, tránh né Đại Phi công kích. A a a a a a. Đại Phi phát hỏa, cái này khô lâu xạ thủ quá người hận, cái này nhỏ chạy vị, thế mà so với hắn còn trượt, cái này bước nhỏ chuyển, nhìn qua biên độ không lớn, nhưng lại thành công hóa giải hắn một lần lại một lần công kích, tốt khí nha. Không có đạo lý nha, đây là quái vật gì? Tại sao có thể có dạng này thao tác? Siêu. Ngay tại Đại Phi kinh ngạc ở giữa, khô lâu xạ thủ bắt đầu phản kích. Vừa chạy vừa bắn, kia thao tác, so Đại Phi nhìn qua tuyển thủ chuyên nghiệp thợ săn chơi đều trượt. Đại Phi trái lăn, sau lăn, nào biết khô lâu xạ thủ tiễn thế mà sớm dự phán, hắn né nửa ngày, một tiễn không có né tránh, khô lâu xạ thủ tiễn, tỷ lệ chính xác 100%. Em gái ngươi, thế mà lại còn phong chạy vị. Hoa xoa. Cợt mờ nở. Đại Phi trong ngông đi tiễn, thanh máu toàn không, chửi rủa lấy nằm trên mặt đất. Khô lâu xạ thủ đi đến Đại Phi trước thi thể, miệng há ra hợp lại, rắc rắc rắc rắc đường này, lại ngồi xuống. Phách lối em gái ngươi, cho Đại Phi ca chờ lấy, lập tức quay lại ngược ngươi. Đại phi tức giận đến lại thả ra linh hồn. Chết một lần rất một cấp, đại phi lúc đầu có cấp 50, chết hai lần, biến thành cấp 48. Đại phi cùng Khô Lâu xạ thủ đột lên, chết sống, sống chết, tới tới lui lui giết 3 giờ, kết quả Khô Lâu xạ thủ không chết, cấp bậc của hắn rất xuống cấp 30. Đại phi một thân trang bị đều nhanh rơi sạch sẽ, chẳng qua còn tốt, Khô Lâu xạ thủ tựa hồ cùng hắn trang bị không có hứng thú, mỗi lần đều là nhặt lên nhìn một chút, liền không hứng thú lắm nhét vào lên. Ta cũng không tin. Đại phi khí mộng, ngay cả rơi mất 20 lệ và hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình một mực tại suy yếu trạng thái cùng Khô Lâu xạ thủ đánh, quá bị thua thiệt. Rất cái gì thi? Phục việc gì? Nơi này cách chủ thành rất gần, trực tiếp về thành phục sinh, đầy trạng thái lại đến chính là. Tiểu Khô Lâu, ngươi nhất định phải chết. Đại phi cùng thiếu, lựa chọn về thành phục sinh. Đại phi thẳng đến phòng đấu giá, mua thuộc tính tăng cường dược tề lực lượng quyền trục, lại hung ác nhất tâm, cắn răng, mua 5 chói hiệu quả nhanh sinh mệnh dược tề. Lao tử toàn bộ võ trang, cũng không tin làm không chết ngươi một con tiểu Khô Lâu. Đại phi lòng tin 10 phần, phóng tới Khô Lâu hang động. Con kia Khô Lâu xạ thủ vị trí tại tầng 2, đợi đến đại phi đuổi tới Khô Lâu hang động, phát hiện tầng 1 đã soát đầy Khô Lâu quái vật. Toàn phong chính khí chạm, băng sơn lớn chém, anh dũng thần kích. Đại phi trong miệng hét to, phóng tới Khô Lâu quái vật 7, chỗ đến, Khô Lâu quái vật không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ phấn thân thoái cốt. Cơn mờ nở, tầng này Khô Lâu xạ thủ làm sao như thế FB? Vì mau con kia mạnh như vậy? Hoa xoa, không chắc là hy hữu tính anh. Đại phi trong đầu đột nhiên linh quang chớp động. Chắc không được, chắc không được, chắc không được thực lực mạnh như vậy. Ha ha ha ha, phát đạt, hy hữu tinh anh nhà, nếu như có thể xử lý nó, tất nhiên sẽ lượng lớn rơi bảo, nếu là rơi ra một kiện thần khí, ta đại phi liền xoay người nông nô làm chủ nhân, đến lúc đó, bất kể hắn là cái gì đầu sói rút, bách hợp sẽ, còn dám cùng ca tinh tướng, toàn bộ làm chết. Đầu sói rút giết sạch, bách hợp biết thu hết vào hậu cung. Chín đầu tiểu bách hợp, ngươi không phải muốn đem ca hốn con sao? Chờ lấy, nhìn ca đánh ra thần khí, đem ngươi lột thẳng. Đại phi càng nghĩ càng hưng phấn, tầng một rác rưởi Khô Lâu quái vật hắn cũng lười đi đánh, hắn hiện tại hận không thể lập tức bay đến tầng 2, xử lý con kia Khô Lâu quái vật. Mẹ nó, cái này tốc độ chạy bộ thật sự là kiếm a, nếu là ta có tiêu thần truyền tống chiếc nhẫn, cái nào dùng lao lực như vậy. Được rồi, vẫn là đừng suy nghĩ, ta đại phi chỉ là tại người chơi bình thường bên trong cường lực, cùng người ta thế giới đỉnh cấp cao thủ so sánh, kém xa a, kém xa. Bịch. Đại phi ngược lại trên mặt đất, một đám Khô Lâu quái vật tụ tới, đem thi thể của hắn bao phủ. Hoa xoa, chết như thế nào ta? Đại phi một mặt ngộp bức, đúng lúc này, hắn nhìn thấy một con Khô Lâu xạ thủ ngồi ở hắn thi thể bên cạnh lên. Là ngươi? Mặc dù cái này Khô Lâu xạ thủ dài tướng cùng khác Khô Lâu xạ thủ không khác nhau chút nào, nhưng kia đặc lưu tư thế ngồi, vẫn là để đại phi một chút liền đem nó nhận ra. Không có sai, cái này Khô Lâu bắn cầm chính là tại tầng 2 đem hắn ngược vô số lần con kia. Hoa xoa, chủ quan, gia hỏa này quá giàu hoạt, nó thế mà có thể theo tầng 2 chạy đến tầng 1, lại hôn tạp tại Khô Lâu quái vật bên trong, nhưng lực công kích của nó so phổ thông Khô Lâu quái vật cao nhiều lắm. Phổ thông Khô Lâu quái vật đánh ta căn bản không sống máu, ta nhất thời chủ quan, gặp đạo nhi. Suy nghĩ minh bạch hết thảy, đại phi cái kia hối hận, hắn cũng không có do dự, lập tức phóng thích thi thể, về thành lại đến. Lần này ta tuyệt đối sẽ không chủ quan. Đại phi lại một lần hướng Khô Lâu hang động chạy tới. Khô Lâu huyệt động cửa vào, ba tên đẳng cấp tại 8, cấp 9 ở giữa người mới người chơi ngay tại gọi hàng cần tờ. Khô Lâu hang động đối với đẳng cấp cao người chơi tới nói một bữa ăn sáng, nhưng đối với đẳng cấp thấp người chơi tới nói, lại là ác mộng đồng dạng tồn tại, quái vật đổi mới tốc độ, số lượng kỳ cao. Không cẩn thận liền sẽ bị vây quanh, cho nên muốn ở chỗ này thăng cấp, tổ đến người càng nhiều càng tốt. Đến, thêm ta tổ, ta mang các ngươi. Đại phi nhìn thấy ba tên người mới, lập tức phát ra xin gia nhập tổ đội. Hoa, đại thần. 30 cấp đại thần. Cảm ơn đại thần. Ba cái người mới đều rất ngoan đúng dịp, vướt mông ngựa gia nhập đại phi đội ngũ. Đi theo ta. Đại phi mang theo ba tên người mới xông vào Khô Lâu hang động, một đường giết quái tiến lên, đợi đến quái vật lượng lớn đổi mới thời điểm, hắn đột nhiên một cái anh dũng nhảy vọt, cách xa ba tên người mới. Ba tên người mới trong nháy mắt bị thủy triều đồng dạng Khô Lâu đại quân bao phủ. Hy hữu Khô Lâu tinh anh là của ta, ca sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Đại phi hừ lạnh một tiếng, tay cầm trường kiếm, trái phải nhìn quanh, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Chương 619, xã hội ngươi phi ca. Ni muội. Đại phi rên rỉ một tiếng, che lấy chúng tên bụng ngã xuống đất. Phách lối Khô Lâu xạ thủ nện bước vô sỉ bộ pháp, đi đến đại phi trước thi thể, ngồi xuống. Lại treo. Đây là bao nhiêu lần? Đại phi chính mình cũng không nhớ rõ. Một lần lại một lần. Hiệu quả nhanh thuốc uống, thuộc tính dược tề, quyển trục đều dùng, kết quả vẫn là bị ngược. Đại phi nằm trên mặt đất bên trên, thật lâu không có phóng thích thi thể. Hắn bất ức, hắn nén giận, hắn khó chịu. Ít em gái ngươi, làm ngươi cái dám ít cúc hoa, miệng. Liên tiếp thô tục theo đại phi trong miệng tung ra, hắn cũng mặc kệ Khô Lâu xạ thủ có nghe hay không hiểu, hắn hiện tại cần phát tiết, cho nên hắn muốn mắng. Khô Lâu xạ thủ không nhúc nhích ngồi, tựa như một cái người suy tư, đối với đại phi tiếng mắng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến đại phi chửi không nổi, Khô Lâu xạ thủ mới chậm rãi quay đầu. Há to miệng, phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm. Em gái ngươi, ngươi nhất định sẽ mang ta, làm, ngươi cũng ngược ta một ngày, còn mang ta. Ngươi chờ đó cho ta hiện tại liền gọi người, không đem ngươi giết chết, ta liền không cứ gọi xã hội ngươi phi ca. Đại phi này sinh ác độc, muốn phóng thích thi thể. Đúng lúc này, hắn chú ý tới Khô Lâu xạ thủ làm một cái để hắn có chút kinh ngạc động tác. Khô Lâu bắn vươn tay ra một cái tay, tựa như cảnh sát giao thông xem xét đồng dạng, nhắm ngay hắn. Cái gì ý tứ? Khô Lâu xạ thủ đưa tay, miệng không ngừng khẽ trương khẽ hợp. Không cho ta phóng thích thi thể. Khô Lâu xạ thủ đình chỉ miệng há hợp, nhẹ gật đầu. Hoa Xoa, ngươi nghe hiểu được lời ta nói? Khô Lâu xạ thủ lại gật đầu một cái. Hoa Xoa, ngươi là hi hữu sủng vật. Khô Lâu xạ thủ run lên một lần. Lập tức, vừa hung ác gật đầu. Mẹ Đức, chỉ cần có thể rời đi cái này địa phương, làm hi hữu sủng vật, cũng nhận. Ta có thể thu phục ngươi không? Chờ lấy. Đại phi Lai Kình bắt đầu chạy hồn nhưng so sánh phóng thích thi thể nhanh hơn, chỉ chốc lát, đại phi liền nằm ngay đơ mà lên. Lần này Khô Lâu xạ thủ không có chủ động công kích hắn, mà là lặng lặng nhìn hắn. Chắc không được ngươi sẽ chạy vị, sẽ dự phán, nguyên lai ngươi là hi hữu sủng vật ta. Khô Lâu xạ thủ bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, mặc dù vị này đại phi tiên sinh hắn rất là nhìn không bên trên, nhưng hết cách rồi, tại cái này lỗ rách huyệt đợi gần 10 ngày, chỉ thấy qua như thế một cái thà rằng bất khuất chết đi sống lại vẫn không chịu từ bỏ dũng sĩ. Kỳ quái, bắt không thu được a. Đại phi thử qua về sau, lắc đầu. Đương nhiên bắt không được, Khô Lâu xạ thủ chỉ là quái vật bình thường, căn bản cùng hi hữu sủng vật không quan hệ. Khô Lâu xạ thủ quay người, hướng đại phi vẫy vẫy tay. Làm gì? Đại phi nghi ngờ đi theo Khô Lâu xạ thủ sau lưng, Khô Lâu xạ thủ mang theo đại phi quanh đi còn lại, đi thẳng đến ba tầng nơi nào đó, chỉ trên mặt đồ vật. Kia rõ ràng là một đống lập lòe tỏa sáng trang bị. Đậu đen rau muống, cái này. Đại phi xem xét đống kia trang bị, cả kinh nhảy lên cao bao nhiêu. Kiện thứ nhất trang bị, Tà Ác Vu Sư Hủ Tỉnh Sần Khế Ước Chi Trương. Tà Ác Vu Sư Hủ Tỉnh Sần Khế Ước Chi Trương, sử thi. Tinh luyện 12. Đẳng cấp 0. Lực phòng ngự vật lý 50-190. Phòng ngự ma pháp lực 30-130. Lực công kích vật lý 30-100. Ma pháp công kích lực 30-100. Đặc kỹ, tà niệm điều khiển, chủ động phóng thích một đường tà niệm điều khiển quái vật, đang thao túng quá trình bên trong, nhân vật không cách nào hành động. Điều khiển đẳng cấp vượt qua người sử dụng đẳng cấp cấp 10 quái vật lúc, có nhất định tỷ lệ thất bại, đối với người chơi vô hiệu. Đặc kỹ, tà ác khế ước, chủ động bắt quái vật vì ngài tác chiến, quái vật máu thấp hơn 5% lúc, bắt xác suất thành công vì 100%. Chú thích, khế ước quái vật số lượng hạn mức cao nhất vì 6 con, nhất đại có thể triệu hoán số lượng 1 con, thuần phát, khế ước quái vật đẳng cấp tối cao vì cấp 69, đối với thủ lĩnh hệ quái vật vô hiệu, khế ước quái vật sau khi chết, cần 1 giờ mới có thể phục sinh, nhưng mang theo mang đẳng cấp, không cao hơn tự thân đẳng cấp cấp 10. Kiện thứ 2 trang bị, Ma Tôn Chiến Nhận. Ma Tôn Chiến Nhận, thần khí. Đẳng cấp 0. Trang bị yêu cầu, lực công kích vật lý 500. Lực công kích vật lý 1000-1000, chân thực tổn thương. Đặc hiệu, mỗi lần công kích nhất định giảm bớt mục tiêu 30% HP. Mỗi lần đều là lấy dù sao vẫn máu tính toán. Đặc hiệu, mỗi lần công kích trúng đích đều sẽ làm mục tiêu tiến vào bị choáng trạng thái 1.5 giây. Đặc hiệu, nhận số nhiều lấy qua địch nhân lúc công kích, tự động mở ra hút máu vầng sáng, mỗi giây hấp thụ trùng quanh địch nhân 10% HP. Đặc kỹ, Ma Thần Trảm, tiêu hao 30 chút năng lượng giá trị, phát động một cái cường lực chạm kích. Thứ 3 trang bị, Thiên Ma Thần Giáp. Thiên Ma Thần Giáp, thánh khí. Đẳng cấp 40. Trang bị yêu cầu, lực công kích vật lý 1000 chút. Lực phòng ngự vật lý 500-500. Phòng ngự ma pháp lực 500-500. Đặc hiệu, bị thương tổn lúc, mỗi lần tối cao chỉ lại nhận 10% HP hạn mức cao nhất tổn thương. Đặc hiệu, HP còn lại 10% lúc, lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực ngoài định mức tăng lên 10%, có thể điệp ra 6 lần. Đặc kỹ, ma huyết thuật, HP toàn bộ về đầy, cũng ở sau đó 10 giây bên trong, miễn dịch hết thể dị thường trạng thái. Thứ 4 trang bị, truyền tống chiếc nhẫn. 4 trang bị, một kiện so một kiện chân quý, sử thi văn trường, thần khí vũ khí, thánh khí áo giáp, truyền tống chiếc nhẫn. Đại phi hạnh phúc sai chút mất đi. Ta phát đạt. Đại phi ngã nhào xuống đất, hạnh phúc tại bốn trang bị qua la lộn, thẳng đến Khô Lâu bắn vươn tay ra bạch cốt ngón tay gõ đầu của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ta. Đại phi đem bốn trang bị thu hồi. Khô Lâu xạ thủ lại gõ đầu của hắn. Làm gì? Nói cho ngươi nói, cái này bốn trang bị là của ta, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không cho ngươi. Khô Lâu xạ thủ bất đắc dĩ, chỉ lắc đầu. Ngươi không muốn cái này trang bị. Kia ngươi muốn làm gì? Đại phi nhìn xem Khô Lâu xạ thủ, lại tra xét ba trang bị. Nghĩ nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi gọi là ta dùng khế ước văn chương đưa ngươi khế ước. Là ngươi muội, còn tốt ngươi không có ngốc tốt, Khô Lâu xạ thủ liều mạng gật đầu. Nay 10 ngày đến, Khô Lâu xạ thủ cái gì đều nếm thử qua, mặc kệ hắn giết quái vẫn là giết người chơi, hắn đều không thể thăng cấp, cũng vô pháp rời đi Khô Lâu hang động, nói đơn giản, hắn hiện tại ngoại trừ còn có tư duy năng lực, tại cái khác phương diện, cùng phổ thông Khô Lâu xạ thủ không có gì khác nhau, lực công kích của nó hơi cao, chỉ là bởi vì nó hiểu được sử dụng trang bị. Khô Lâu xạ thủ có được 3 cái thanh trang bị. Phổ thông Khô Lâu xạ thủ nhất nhiều trang bị 1 trang bị, mà cái này Khô Lâu xạ thủ trang bị 3 trang bị, mà lại phẩm chất đều không thấp, toàn bộ đều là lam sắc trang bị. Ta thử một chút. Đại phi đem khế ước văn chương trang bị tốt, nhắm ngay Khô Lâu xạ thủ sử dụng tà ác khế ước. Sử thi văn chương, sâu phát nổ, trước kia tiêu thần liền có một viên, ta mỗi lần nhìn thấy hắn dùng, đều đang nghĩ, nếu như ta có một ngày có thể sử dụng qua liền tốt, ha ha ha, không nghĩ tới, ta còn thực sự có cái này mệnh. Chân mệnh thiên tử đại phi, a ha ha ha ha ha. Bừng tỉnh. Một đường hắc khí đem Khô Lâu bắn tay bao bọc, đưa vào khế ước văn trường không gian. Xong. Khô Lâu xạ thủ thân ở trắng xóa không gian, lập tức mừng rỡ. Có thể khế ước, ý vị này nó có thể rời đi địa phương này. Mẹ nó, quỷ này địa phương, cuối cùng có thể rời đi. Truyền tống. Đại phi thô bạo gầm thét, xoát, đại phi thân ảnh biến mất, lại trong nháy mắt tại nguyên chỗ xuất hiện. A ha ha ha, lộ cái xấu, quên đưa vào tọa độ, tại chỗ thoáng hiện nha. Truyền tống. Đại phi lần nữa gọi uống, thân ảnh theo Khô Lâu hang động biến mất, một giây sau, xuất hiện ở phía tây đại lục chủ thành. Nhìn qua chủ thành bên trong mang mang lục lục người chơi, đại phi đem 4 trang bị đặc hiệu toàn bộ triển khai, nên ngang tại mặt đường bắt đầu đi dạo. Đại phi trên người 4 kiện cực phẩm trang bị, hấp dẫn vô số người chơi, chỉ chốc lát công phu, đi theo phía sau hắn thưởng thức người, tụ tập được một đám. Chương 620, ngạo kiều thiếu nữ. Sử qua nhất sâu người qua đường người chơi xã hội người phi ca. Chủ thành kinh hiện 4 thần giả bộ hạ người vô danh. 4 thần khí từ đâu mà đến? Kinh bạo ánh mắt, xã hội người phi ca 4 thần thành danh. Đại phi trang bị 4 thần giả bộ sáng tướng về sau, diễn đàn qua phô thiên cái địa, toàn bộ đều là liên quan tới hắn thiệp. Đại phi phát hỏa, lửa đến rối tinh rối mù. Xem hết diễn đàn có quan hệ chính mình nóng dán, đại phi là cười tiến vào mộng đẹp, mà trong ngộng, hắn cũng là một mực tại cười. Khế ước văn chương không gian. Khô Lâu xạ thủ trái phải nhìn quanh, hành tẩu thăm dò, cuối cùng xác định ra, cái không gian này rất nhỏ, vương vước, tựa như một tòa lồng giam. Giao diện thuộc tính. Khô Lâu xạ thủ mặc niệm một tiếng, chống rông hốc mắt trước bắn ra một cái trong suốt giao diện. Tính danh, Khô Lâu xạ thủ. Phẩm chất, phổ thông. HP 550. Lực công kích vật lý, 1030. Lực phòng ngự vật lý, 1010. Phòng ngự ma pháp lực, 1010. Trang bị, tinh thiết cung. Trang bị, gia hiệu giáp. Trang bị, gia hiệu giày. Dị thường thuộc tính kháng tính, 100%. Thuộc tính vô cùng đơn giản, tiêu chuẩn Khô Lâu xạ thủ thuộc tính. Kênh đạo không chắc không nhìn thấy, bạn tốt cột hô gọi không ra, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Khô Lâu xạ thủ ngồi trên mặt đất bên trên, cố gắng nghĩ lại ngày đó chuyện phát sinh. Rẽ ở đánh ra một cái ma thần trạm, chính mình tựa như là né tránh, nhưng ngay sau đó là ánh sáng màu đỏ lóa mắt, ý thức mất đi, tiếp xuống xảy ra chuyện gì, toàn không biết. Đợi đến tỉnh táo lại, phát hiện mình đã biến thành một con Khô Lâu xạ thủ, mà ở bên cạnh hắn, chỉ có 4 kiện không cách nào sử dụng thần khí, trừ cái đó ra, chẳng còn gì nữa. Muốn rời khỏi trò chơi lui không ra được, muốn gọi hàng gọi không ra, muốn liên lạc bạn tốt không liên lạc được lên. 10 ngày trôi qua, chỉ có thể ở Khô Lâu hang động bồi hồi, nhìn qua người chơi rất nhiều, nhưng bởi vì không cách nào câu thông, kết quả cuối cùng lại là chỉ có thể đem giết chết. Chỉ có đại phi kiên trì được, mặc dù nhưng cái này đại phi đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng ít ra không có ngu quá mức, cũng là bởi vì hắn mới có thể đi ra Khô Lâu hang động. Chỉ là, hiện tại cái này loại trạng thái, nên như thế nào thoát khỏi? Tiêu Viễn bất đắc dĩ thở dài. Tờ cờ quyết đấu, Tiêu Viễn dám nói chính mình kiêu ngạo bất kỳ người nào, nhưng trước mắt loại tình huống này thực sự quá quỷ dị. Không cách nào hạ tuyến, không cách nào trò chuyện. Ngoại trừ còn có ký ức, tư duy, hoàn toàn chính là một con trong trò chơi quái vật. Quỷ dị a. Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Ma tôn chiến nhận tại tay ta lên. Tiêu Viễn hiện tại một bụng nghi vấn, lại đến không đến bất luận cái gì giải đáp. Khác trước không cân nhắc, như thế nào rời đi cái này địa phương đâu? Soát. Ngay tại Tiêu Viễn suy nghĩ vấn đề này lúc, trước mắt ánh sáng trắng lóe lên, hắn không tự chủ được bị kéo ra ngoài. Ra đi, Chu. Một cái kiểu bên trong yếu ớt thanh âm gọi nói. Đậu đen rau muống, cái gì ý tứ? Tiêu Viễn nhìn lại, nhìn thấy một cái trải lấy song đuôi ngựa, một mặt ngạo kiểu thiếu nữ, đang cắm eo, một mặt thất vọng nhìn xem hắn. Song đuôi ngựa ngạo kiểu thiếu nữ vòng quanh Tiêu Viễn chuyển hai vòng, vươn tay muốn sờ, còn không có sờ đến đâu, lại một mặt ghét bỏ. Nóa, xương cốt dáng điệu, ghê tởm chết. Ẩm. Ngạo kiểu thiếu nữ nhấc chân đạp hướng Tiêu Viễn, Tiêu Viễn vô ý thức bước nhỏ bên cạnh rời, né tránh. Ai ta đi? Ngạo kiểu thiếu nữ hai mắt thật to trừng đến lớn hơn, lại nhấc một cước lại đạp, lại bị Tiêu Viễn né tránh, nàng đuổi theo ngay cả đạp ba cước, toàn bộ đạp hụt. Ta là chủ nhân của ngươi, ngươi nếu nghe ta mệnh lệnh, đừng núp ních, ta cũng không tin, đạp không đến ngươi. Ngạo kiều thiếu nữ hướng Tiêu Viễn lần lệnh, nhưng bị Tiêu Viễn không nhìn. Tiêu Viễn không phải chân chính quái vật, hắn là người chơi, chỉ là hiện tại thao tác đối tượng biến thành quái vật. Mặc dù hắn hiện tại trên người có các loại hạn chế, nhưng bản chất bên trên, hắn vẫn là cái người chơi. Đối với ngạo kiều thiếu nữ mệnh lệnh, hắn có thể lựa chọn không nhìn. Bạch Linh, ngươi được hay không nha? Mất mặt như vậy sủng vật lấy ra huyễn cái gì? Thật sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha ha, Bạch Linh luôn luôn yêu khoác lác nhà, các ngươi phải hiểu. Lý giải, tương đương lý giải, anh của nàng là Gia Châu đại vương, nàng là Gia Châu tiểu vương nha. Tiêu Viễn quay đầu, nhìn thấy ba tên cùng ngạo kiểu thiếu nữ tuổi không sai biệt lắm thiếu nữ, các nàng đứng chung một chỗ, chân lần đều có một con sủng vật. Ba con sủng vật đẳng cấp không phải rất cao, nhưng phẩm chất cũng không tệ, toàn bộ là màu lam, so Tiêu Viễn cái này quái vật bình thường, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần đâu. Ngạo kiểu thiếu nữ Bạch Linh tức điên lên, nói bậy, ta vừa mới chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi chờ đó cho ta lần sau nhất định bắt một con có thể đánh bại các ngươi cực phẩm sủng vật. Ha ha ha ha, chúng ta tin tưởng. Tướng tin ngươi mới là lạ. Ba tên thiếu nữ cùng một chỗ cười to. Bạch Linh tức giận tới mức ngày. Lúc này Tiêu Viễn thấy được Bạch Linh trước ngực xứng mang khế ước văn trường, hiện tại Bạch Linh là khế ước văn trường chủ nhân, cho nên nàng mới có thể sẽ đem Tiêu Viễn gọi ra. Lần sau chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng lần này, ngươi trốn không thoát á. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Hôi, lên. Ba tên thiếu nữ chân lần sủng vật đồng thời hành động, nhào về phía Bạch Linh. Bạch Linh dọa đến hét lên một tiếng, hai tay che mặt, ngồi xổm trên mặt đất, nàng phản kháng không thể, chỉ có thể chờ chết. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Bạch Linh cũng không biết qua bao lâu, bên hai tựa hồ nghe đến bắn tên thanh âm, đợi đến nàng hai tay rời, ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện, ba tên thiếu nữ còn có sủng vật của các nàng, đều đã chết. Chết. Toàn bộ chết rồi, không còn một nống. Tạo hình tuyệt không xuất khí khô lâu xạ thủ, mang theo cung tiễn, không nhúc nhích đứng đấy. Bạch Linh bị chấn kinh. Ba tên thiếu nữ là bạn học của nàng, bởi vì Bạch Linh tính cách nguyên nhân, các nàng ba cái luôn luôn liên thủ lại đối phó nàng, nàng lại không chịu thua, cho nên thường xuyên cùng các nàng khai chiến. Tiểu Linh, có phải hay không là ngươi cầm bảo bối của ta? Á không, trang bị, khế ước văn chương. Một đầu nói chuyện riêng truyền đến, gửi thư tín người chính là xã hội ngươi Phi Ca. Đúng vậy a, thế nào? Đại Phi gấp nói, đừng bị người đánh nổ, vậy nhưng là đồ tốt, có thể đổi một ngôi biệt thự nha. Bạch Linh nhìn xem khô lâu xạ thủ, con mắt phóng xạ ra kỳ dị sắc thái, từ giờ trở đi, kiện trang bị này thuộc về ta, có vấn đề hay không? Đương nhiên là có vấn đề, cái này, đây chính là ca của ngươi ta. Dừng lại, ta có phải hay không là ngươi muội muội? Rõ. Ngươi có phải hay không ta anh ruột? Rõ. Nếu như ta không để ý ngươi, ngươi có phải hay không sẽ thương tâm? Vâng. Kia còn có vấn đề sao? Không có. Đại Phi thanh âm rất thấp, khế ước văn chương mặc dù tốt, nhưng muốn cùng Bạch Linh so sánh, Đại Phi vẫn là chọn Bạch Linh, bởi vì Bạch Linh là hắn duy nhất thân muội muội. Từ giờ trở đi, ngươi là của ta, theo ta đi. Bạch Linh hướng Tiêu Viện vây vây tay, đầu hất lên, ngạo kiều mười phần đi lên. Tiêu Viện đi theo phía sau nàng, Bạch Linh mệnh làm cho cùng hắn vô dụng, bất quá hắn hiện tại có một bụng nghi vấn cần giải đáp, cho nên hắn nhất định phải cùng lên. Khế ước văn chương lúc đầu tại xã hội ngươi Phi Ca thân bên trên, cái này Bạch Linh là thế nào theo Đại Phi thân qua lấy tới? Chương 621, không một dạng trò chơi nhỏ. Tiểu Sạ, tới. Tiểu Sạ, bên này đi. Tiểu Sạ, sợ run làm cái gì, cùng lên. Bạch Linh dẫn Tiêu Viện tiến vào người chơi chủ thành, Tiêu Viện hết nhìn đông tới nhìn tây, trước mắt cảnh màu, người chơi so với trước đây giống như không có gì khác biệt duy nhất chính là hắn theo người chơi nhân vật biến thành một con quái vật. Làm, có thể nghe được người chơi khác nói chuyện, nhưng lại không cách nào trông thấy bất luận cái gì kênh đạo qua chữ viết tin tức, cảm giác này, thật mẹ nó phiền một nha. Truyền tống, đạo chân thú. Bạch Linh mang theo Tiêu Viễn đi vào một cái nở tờ cờ trước mặt, hao tốn một mai kim tệ, truyền tống vào một cái tên là đạo chân thú bản đồ. Đạo chân thú, cái gì ý tứ? Tiêu Viễn phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một mảnh rậm rạp xanh biếc rừng rậm. Tiểu Sạ, chủ nhân ta đối với ngươi thế nhưng là rất xem trọng, ta mua trang bị đều không nỡ dùng tiền a, hôm nay vì ngươi, ta đem ta toàn nửa tháng tiền đều lấy ra, ngươi nghe cho ta à, nhất định phải thêm chút sức, tiến hóa bảo thạch trước không cân nhắc, ít nhất cũng phải lấy tới một khối đá tiến hóa mới được. Tiến hóa bảo thạch? Đá tiến hóa? Cái gì ý tứ? Tiêu Viễn lại mơ hồ, trước kia thần quốc căn bản không có những vật này, cái gì đảo chân thú, cái gì đá tiến hóa, toàn diện không có. Đi vào rậm rạp xanh biếc rừng rậm, theo mắt nhìn đi, khắp nơi có thể thấy được bắt sủng vật người chơi. Đủ loại sủng vật trải rộng tại cái này một mảnh rừng rậm, cho tới bây giờ Tiêu Viễn mới tính rõ ràng, nơi này vì cái gì gọi đảo chân thú. Nguyên lai like đây là một cái chuyên làm sủng vật mở bản đồ. Tiến lên không lâu, phía trước xuất hiện một đám bề ngoài giống như con thỏ, tạo hình manh manh sủng vật, ngạo kiều thiếu nữ Bạch Linh thiếu nữ tâm phát tác, bắt nửa ngày, cuối cùng bắt được một con màu xanh biết phẩm chất manh con thỏ. "Ta bắt ta, ngươi đừng giật mình lấy nha, ngươi trí năng không phải rất cao sao? Hiện tại chủ nhân ta lệnh cho ngươi nhìn thấy danh tự là phấn màu sủng vật liền giết cho ta." Phấn sắc danh chữ? Hi hữu tinh anh sao? Tiêu Viễn đã hiểu, nơi này sủng vật danh tự rất thống nhất, chưa bắt trước đều là màu trắng, chẳng qua tại bắt về sau, sủng vật phẩm chất, thuộc tính sẽ phát sinh biến hóa, giống như Bạch Linh bắt nửa ngày mới bắt được một con phẩm chất ưu tú manh thỏ. Bắt sủng vật cần tiêu hao sủng vật khẩu phần lương thực, mà dùng sủng vật khẩu phần lương thực bắt sủng vật xác suất thành công phi thường thấp. Tại đảo chân thú bên trên, căn bản không có buôn bán sủng vật khẩu phần lương thực thương nhân, cho nên mang theo sủng vật khẩu phần lương thực sử dụng hết, lưu tại nơi này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Còn có một điểm, nơi này sủng vật phi thường hung. Tại bắt quá trình bên trong tính công kích cực mạnh, Tiêu Viễn một đường xem, chỉ là ngắn ngủi 10 phút, chí ít có trăm tên lấy qua người chơi, chết tại manh manh sủng vật tay. Bạch Linh bắt xong con thỏ, lại bắt đầu bắt mèo hệ sủng vật, nhìn ra được, nàng đối với manh hệ sủng vật căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tiêu Viễn nếm thử rời xa Bạch Linh, khi hắn đi ra 40 ngựa khoảng cách lúc, cảm giác giống như thứ gì đoạn mất một lần, sau đó lại cảm thấy toàn thân đều dễ dàng. Tiếp tục tiến lên, không nhận bất luận cái gì hạn chế. Khế ước giải trừ. Tiêu Viễn kinh ngạc. Tiêu Viễn đối với khế ước văn chương tác dụng hiểu rất rõ. Bị khế ước sủng vật không cách nào rời đi chủ nhân quá xa, nếu không liền sẽ không có cách nào đọc gãy, cũng bị cưỡng ép thu hồi khế ước không gian, nhưng hắn tình huống hiện tại hiển nhiên không phải. Dạng này cũng tốt. Tiêu Viễn tiếp tục tiến lên, bởi vì hắn cũng là quái vật, cho nên bốn phía sủng vật quái vật cũng sẽ không cùng hắn phát động công kích, hắn có thể tự do tại quái vật đống bên trong xuyên thẳng qua. Khô lâu sủng vật, rất khác loại nha, bất quá ta thích. Lạch cạch. Một khối sủng vật khẩu phần lương thực ném vào Tiêu Viễn chân xuống, Tiêu Viễn không để ý tí nào, tiếp tục tiến lên. Ai nha, rất sâu nha. Không muốn trở thành sủng vật của ta, vậy liền đi chết đi. Siêu. Một tiễn phóng tới, Tiêu Viễn thoải mái né tránh, nhấc cung đánh trả, không có mấy lần, liền đem kia tên thái điểu người chơi bắn chết. Ta dựa vào, cái này khô lâu không đơn giản nha. Tốt sủng vật. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Mười mấy phần sủng vật khẩu phần lương thực ném vào Tiêu Viễn chân hạ. Bi ai nha, phiền muộn nha, muốn ta đường đường một vị đại cao thủ, thế mà lại luân lạc tới bây giờ tình trạng. Tiêu Viễn cái kia phiền muộn, thả người nhảy lên, mấy cái lên xuống, ẩn vào sủng vật đống bên trong. Nơi này mặc dù là đảo chân thú tầng 1, nhưng sủng vật quái vật thực lực cũng không yếu, bị hai con lấy qua vây quanh liền gặp nguy hiểm, cho nên tiến đến người chơi đều là chiếm cứ một góc, bắt mình muốn sủng vật, căn bản không dám mạo hiểm nhưng tiến lên. Tiêu Viễn một đường chạy chậm, rất nhanh liền không nhìn thấy người chơi thân ảnh. Phấn sắc danh chữ sủng vật. Tiêu Viễn một đường chạy, chữ trắng sủng vật không nhìn thẳng, hắn chỉ tìm phấn sắc danh chữ quái vật. Đại ước sau nửa giờ, Tiêu Viễn cũng không biết chính mình đi bao xa, rốt cục gọi hắn thấy được một con phấn sắc danh chữ quái vật. Một con tạo hình rất đáng yêu heo rừng nhỏ, nhan sắc là màu lam, mập mạp hô hô, tròn vo, hình thể phi thường mini. Cái này loại tạo hình sủng vật, đối với thiếu nữ tâm người chơi lực sát thương tuyệt đối đầy điểm, nếu như Bạch Linh ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không rời chân nổi. Tiêu Viễn đi tới, khi hữu sủng vật heo rừng nhỏ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Siêu. Tiêu Viễn một tiễn bắn ra, heo rừng nhỏ gào một tiếng, hướng hắn đánh tới. Quái vật cùng quái vật ở giữa không phải là không thể được chiến đấu, chỉ là quyết định bởi thế là có phải có một phương có muốn hay không xảy ra chiến đấu. Ngao ngao ngao ngao ngao. Heo rừng nhỏ điên cuồng, mê thân thể của ngươi thế mà trượt ra tàn ảnh, lấy siêu việt đạo tặc tật phong bộ tốc độ hướng Tiêu Viễn khởi xướng quái công, đừng nhìn thân thể nó nhỏ, nhưng tốc độ quá nhanh, Tiêu Viễn mặc dù trang bị dày, nhưng vẫn so không qua heo rừng nhỏ tốc độ, bị heo rừng nhỏ một đầu đụng trúng, HP trừ 412 chút. Sai một chút liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tiêu Viễn xoay người chạy, đột nhiên vọt lên, nhảy tới một đám sủng vật ở giữa. Siêu siêu. Tiêu Viễn vô sỉ kéo cung bắn tên, heo rừng nhỏ tức giận đến ngao ngao trực hiếu, nhưng bởi vì bị một đám sủng vật đồng loại ngăn cản, nó từ đầu đến cuối chạy không đến Tiêu Viễn trước mặt. Heo rừng nhỏ vừa đi vừa về chạy, thân thể đều biến thành ảo ảnh, mà Tiêu Viễn không nhanh không chậm, hung hăng kéo cung bắn tên. 6, 7, 12, 6. Heo rừng nhỏ HP 1.1 chút hạ xuống. Ngao ngao ngao ngao. Ta làm. Quên đi. Ngay tại heo rừng nhỏ nhanh thời điểm chết, Tiêu Viễn quay người chạy. Quái vật cùng quái vật ở giữa có thể tàn sát lẫn nhau, nhưng quái vật giết chết quái vật là sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị. Hiện tại giết chết heo rừng nhỏ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có đem Bạch Linh mang đến mới được. Đợi đến Tiêu Viễn chạy về Bạch Linh bên người, trong đầu ba động một lần, cùng khế ước văn chương ở giữa liên hệ lại có. Bạch Linh còn tại bắt mèo hệ sủng vật, nàng mang tới khẩu phần lương thực không nhiều lắm, bắt mười mấy con mèo hệ sủng vật, một con màu xanh biếc lấy thượng phẩm chất đều không có, chính tức giận tới mức mắng đâu. Siêu. Tiêu Viễn một tiếng đem Bạch Linh ngay tại bắt mèo hệ sủng vật bắn chết. Tiểu xạ ngươi làm gì? Muốn chết sao? Bạch Linh tức giận đến vung lên nắm tay nhỏ. Tiêu Viễn hướng nàng câu tay. Làm gì? Ngươi tìm tới hi hữu sủng vật rồi. Tiêu Viễn liều mạng gật đầu, cô nàng này mặc dù tính tình không quá tốt, nhưng trí thông minh rõ ràng so với nàng ca cao hơn. Phía trước dẫn đường. Tiêu Viễn xoay người chạy. Xoát. Bạch Linh biến thành một đầu báo, tiến vào tiềm hành. Đây là nghề nghiệp gì? Đức Lô Y, giờ y. Tiêu Viễn lại là khẽ giật mình, cái nghề nghiệp này trước kia trong thần quốc không có. Chương 622, tình huống rất không đúng. Giờ y báo hình thái cùng đạo tặc chức nghiệp cực kỳ tương tự, biết tiềm hành, biết bối kích, tốc độ di chuyển nhanh, phòng ngự thấp, HP ít. Bạch Linh đi theo Tiêu Viễn sau lưng, tại Tiêu Viễn dẫn đầu xuống, nàng ngay cả một lần chiến đấu đều không có tao ngộ qua, liền thuận lợi đến tại chữ heo rừng nhỏ đổi mới chút. Hi hữu sủng vật, hoa, thật đáng yêu. Siêu siêu. Bạch Linh biến trở về hình người, hướng heo rừng nhỏ ném ra hai phần sủng vật khẩu phần lương thực. Tại đảo chân thú, bất kỳ cái gì quái vật đều có thể bắt, hi hữu sủng vật cũng không ngoại lệ, chỉ là tại bắt xác suất thành công qua so phổ thông sủng vật muốn thấp. Bạch Linh vận khí rõ ràng chẳng ra sao cả, nàng đem trong túi đeo lưng sủng vật khẩu phần lương thực ném đi sạch sẽ. Hi hữu sủng vật heo rừng nhỏ vẫn chỉ là bậy làm ra một bộ ngốc manh dáng vẻ, ngu ngu ngốc ngốc nhìn xem nàng. Hôn đàn nha, đem lương lực của ta đều ăn sạch, thế mà vẫn không được công. Siêu. Đứng ở một bên chờ đợi Tiêu Viễn bắt đầu công kích. Heo rừng nhỏ HP vốn là không nhiều lắm, mặc dù kinh lịch qua một đoạn thời gian thoát chiến, nhưng bây giờ chỉ là khôi phục lại một chút điểm, thoát ly chiến đấu HP phục hồi từ từ, đây là đảo chân thú quái vật đặc tính. Heo rừng nhỏ hướng Tiêu Viễn phóng đi. Còn không có chờ nó vọt tới Tiêu Viễn trước mặt đâu, liền gào lên một tiếng, bốn vó đạp một cái, ngược lại trên mặt rớt. Ầm. Heo rừng nhỏ bạo đầy đất dược thủy, nhưng không có trang bị, cũng không có đá tiến hóa. Rác rưởi nha. Bạch Linh cảm thấy thất vọng, nàng chỉ là biết được hi hữu sủng vật có lớn tỷ lệ rơi xuống đá tiến hóa, nhưng cũng không biết lớn tỷ lệ là nhiều ít tỷ lệ. Tiêu Viễn hướng Bạch Linh vẫy vây tay, Bạch Linh phù một tiếng, lại biến thành một con màu đen báo. Tại Tiêu Viễn dẫn đầu xuống, Bạch Linh rất nhanh liền thấy cái thứ hai hi hữu sủng vật, ngay sau đó cái thứ ba, con thứ tư. Thẳng đến đem con thứ 5 hi hữu sủng vật giết chết, mới tuôn ra một khối đá tiến hóa. Tiểu xạ làm không tệ, đây là ban thưởng ngươi. Bạch Linh nói được thì làm được, đối với Tiêu Viễn sử dụng đá tiến hóa. Đá tiến hóa, hi hữu. Tác dụng, sủng vật tiến hóa. Một trận bạch quang qua đi, Tiêu Viễn thân thể, thuộc tính đều phát sinh rõ ràng biến hóa. Tính danh, khô lâu xạ thủ. Phẩm chất, ưu tú. Đẳng cấp, 15, 20 lệ vẹo vì hạn mức cao nhất giá trị. HP 1000. Lực công kích vật lý 30-50. Lực phòng ngự vật lý 30-50. Phòng ngự ma pháp lực 30-50. Trang bị: tinh thiết cung. Trang bị: gia hiệu giáp. Trang bị: gia hiệu giày. Dị thường thuộc tính kháng tính 100%. Kỹ năng: nhanh nhẹn, có được kỹ năng này sinh vật, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Bề ngoài khung xương theo khiết trắng chuyển biến thành nhạt ngân màu, đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên, thuộc tính cũng tăng lên, mà lại còn nhiều thêm một cái kỹ năng. Ha ha ha, lợi hại ta bắn. Nhìn thấy Tiêu Viễn tiến hóa, Bạch Linh cũng là rất là vui vẻ. Đi, tiếp tục. Xoát. Ngay tại Bạch Linh ý còn chưa hết chuẩn bị tiếp tục tìm hi hữu sủng vật thời điểm, một tia sáng trắng bọc lại nàng cùng Tiêu Viễn, đưa các nàng cưỡng chế truyền tống ra ngoài. Tại đảo chân thú bản đồ là có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến liền sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài, mà muốn lần nữa tiến vào cần khoảng cách 8 giờ về sau. Ngoa ngoa ngoa. Bạch Linh mắng một tiếng. Ta mệt mỏi, trước lọ gặp, ngày mai mang ngươi tiếp tục chân thú. Bạch Linh không có thu hồi Tiêu Viễn, tại chủ thành đường phố đạo bên trên, lọ gặp. Tại Bạch Linh lọ gặp địa phương, xuất hiện một cái mini phòng nhỏ, chẳng qua lớn chừng bàn tay, đặt ở qua rất không đáng chú ý. Đây là cái gì ý tứ? Tiêu Viễn hết sức tò mò, đưa tay chạm đến phòng nhỏ, xoát một tiếng, hắn bị truyền tống vào bên trong căn phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ, Bạch Linh nằm tại giường bên trên, hô hô đang ngủ say. Đây là liệu vải. Tiêu Viễn kinh ngạc. Thần quốc trò chơi nếu như tại dã ngoại lò gặp, tại lò gặp chỗ sẽ xuất hiện một liệu vải ai cũng có thể thấy được, mặc kệ là người chơi trả là quái vật, mà liệu vải cũng không phải vô địch, là lại nhận công kích, nếu như không cẩn thận bị hoanh bạo, giống như là bị giết chết. Chẳng qua trước kia thần quốc, tại chủ thành lò gặp là sẽ không xuất hiện liệu vải, bởi vì chủ thành là khu vực an toàn, cho nên lò gặp về sau, không biết lưu lần bất cứ dấu vết gì. Nhìn xem đang ngủ say Bạch Linh, Tiêu Viễn có điểm rõ ràng. Bạch Linh có thể theo đại phi cầm trên tay đến khế ước văn trường, phải cùng lều nhỏ có quan hệ rất lớn. Có thể hay không đánh thức đâu. Tiêu Viễn rũa ra trắng xám xương tay, chụp vào Bạch Linh mặt, hắn hiện tại là một bộ khung xương, muốn nói xúc cảm tự nhiên là không có, nhưng dọa người trình độ tuyệt đối nhất lưu. Bạch Linh giật mình, tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Viễn treo tại chính mình trên mặt xương tay, cả kinh thét lên. Có thể để tỉnh. Tiêu Viễn ngạc nhiên. Cái gì gọi là lọ góc, đương nhiên là rời đi trò chơi, thế nhưng là trước mắt tình cảnh này giải thích thế nào? Chính mình chỉ là nắm một cái, thế mà liền đánh thức lọ gặp người. Thu. Bạch Linh phát hiện là sủng vật của mình quấy rối, lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Một cỗ hấp lực dẫn dắt Tiêu Viễn, đem hắn cưỡng ép kéo vào khế ước không gian. Phản kháng không thể. Bạch Linh một mặt hơi sợ, chắc không được thường xuyên nghe nói, nuôi chó nuôi mèo lúc ngủ đều phải chú ý, không cẩn thận liền sẽ bị giao phối. Nghe được nàng câu nói này, Tiêu Viễn một mặt im lặng, nếu như hắn có biểu lộ. Lần sau đến nhớ kỹ, tuyệt không thể tại sủng vật thả lúc đi ra đi ngủ, liền quyết định như vậy. Bạch Linh ngáp một cái, nằm ở giường lên. Tiêu Viễn tại trắng xóa không gian đi dạo, hắn bắt đầu nếm thử các loại phương pháp, nhưng đều không thể toàn nguyện, một câu, tại trong cái không gian này, không có người sử dụng mệnh lệnh, hắn căn bản không thể rời đi. Rất được hạn chế. Cái trò chơi này là chuyện gì xảy ra? Làm sao cùng ta trước kia chơi trò chơi không giống nhau lắm? Tiêu Viễn hiện tại nghi vấn đầy bụng, lại đến không đến bất luận cái gì giải đáp. Không cách nào cùng bất luận kẻ nào giao lưu, cái loại cảm giác này, chỉ có người đã trải qua mới biết được. Nhàm chán, sợ hãi, cô độc. Tiêu Viễn nằm trên mặt đất, cũng không lâu lắm, hắn cũng tiến vào mộng đẹp. Tiêu Viễn cho tới bây giờ cũng không phải là một con chân chính quái vật, hắn cũng cần giấc ngủ đến bổ sung tinh lực. Đói a, thật đói, đói. Ca, ca. Cũng không biết qua bao lâu, Tiêu Viễn theo đang ngủ say tỉnh lại, nghe được Bạch Linh thanh âm, hắn rũa ra bạch cốt ngón tay đẩy ra sương mù dày đặc, có thể ở nước trông thấy Bạch Linh. Ta ở đây, Tiểu Linh, ngươi thế nào? Bạch Linh kêu gọi không bao lâu, đại phi xuất hiện ở gian phòng, Bạch Linh mở mắt ra, một mặt mỏi mệt, tinh thần trạng thái nhìn qua cực kỳ không tốt. Tiểu Linh kiên trì xuống, ca ngay lập tức đi tìm y sinh. Đại phi lo lắng. Tìm y sinh? Ở trong game tìm cái gì y sinh? Coi như muốn tìm, cũng hẳn là tại trò chơi bên ngoài a. Nhìn thấy đại phi cử động, Tiêu Viễn càng mơ hồ. Không thích hợp nha, ở trong game làm sao biết sinh bệnh? Thật là khó chịu, thật khó chịu. A a a a. Bạch Linh hai tay cào lung tung, miệng bên trong bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. A a a a, dễ chịu quá, ta thật là khó chịu. Bạch Linh dùng sức nắm lấy, bắt được cái gì liền ném cái gì, tại giường qua lăn qua lộn lại lăn lộn. Lạch cạch. Bạch Linh đem trước ngực treo khế ước văn chương ném trên mặt đất. Tiêu Viễn lập tức cảm thấy liên hệ nào đó theo thân qua thoát ly. Ta muốn đi ra ngoài. Suy nghĩ khẽ động, Tiêu Viễn liền từ khế ước văn chương bên trong chui ra. Chương 623, khôi phục tự do. Tự do. Tiêu Viễn kinh ngạc nhìn treo ở chính mình xương ngực qua khế ước văn chương. Bạch Linh ném xuống khế ước văn chương, khế ước văn chương hiện tại là vô chủ vật, mà Tiêu Viễn đâu, lại không phải chân chính quái vật, hắn cũng là loài người, cho nên mới có thể xuất hiện loại tình huống này, hắn thành khế ước văn chương tân chủ nhân. Nguyên bản, bởi vì khô lâu xạ thủ chỉ có 3 cái thanh trang bị, căn bản không có thể trang bị văn chương, cho nên Tiêu Viễn không cách nào sử dụng, nhưng trước mắt loại tình huống này không phải chủ động sử dụng, mà là cưỡng chế tính treo tại hắn thân lên. Đói, khó chịu, a a a a. Bạch Linh chả đang chơi đùa, nàng đầu đầy mồ hôi, ý thức đều không thanh tỉnh. Tiêu Viễn tiến lên, xem xét Bạch Linh tình huống, phát hiện nàng tựa như là phát sốt cao, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hầu ngôn loạn ngữ. Cái này rất nghiêm trọng, chỉ là ở trong game làm sao cứu nha. Ngay tại Tiêu Viễn không biết như thế nào là tốt thời điểm, Đại Phi mang theo Y Lệ Sinh, nở mày nở mặt xông vào. Thánh Quang A, xin cứu thứ cho trước mắt cái này đáng thương người đi. Y Lệ Sinh nguyên lai là Quang Minh Thần Quan, bắt đầu đối với Bạch Linh ngâm sướng chữa trị pháp thuật. Tiêu Viễn đều nhìn trợn tròn mắt. Bừng tỉnh, bừng tỉnh. Một đường lại một tia sáng trắng dáng lâm tại Bạch Linh thân bên trên, nhưng Bạch Linh bệnh tình vẫn không thấy tốt hơn, một chút tác dụng đều không có. Ngươi mẹ nó, cái gì cầu thí lang băm? Đại Phi nắm chặt Y Sinh cổ gầm thét. Ta đã tận lực, Thánh Quang tại bên trên, cô gái này tình huống quá đặc thù. Tiêu Viễn lúc này mới chú ý Y Sinh danh tự đại chủ giáo Michel. Tăng ất, đây không phải chủ thành thần quan nghề nghiệp đạo sư sao? Chuyên trách truyền thụ người chơi quang minh thần quan kỹ năng, hắn lúc nào kiêm chức làm thầy thuốc? Mà cực kỳ chủ yếu nhất, đại chủ giáo Mi sẽ không phải người chơi, là nở tờ cờ nha. Cái này Đại Phi nao rút. Ngay cả người chơi cùng nở tờ cờ đều phân biệt không được rồi. Tiêu Viễn đi qua. Xong Đại Phi khoát tay. Đại Phi mừng rỡ, Khô Lâu, ngươi cái ý tứ gì? Ngươi là muốn nói, ngươi có thể trị. Tiêu Viễn lắc đầu, chỉ đại chủ giáo Michel, hung hăng há mồm, làm sao lại không phát ra được một tia thanh âm? Ngươi cũng nhìn ra hắn là lang băm. Vậy liền không sai. Ẩm. Đại Phi đưa tay liền cho Michel một quyền, Michel hô to thành quang, chạy trối chết. Đại Phi đem Michel đánh xong, Tiêu Viễn im lặng rung nửa ngày đầu. Không biết nói chuyện, quá phiền muộn. Tiêu Viễn đi đến Bạch Linh trước mặt, nhìn xem nàng đỏ bừng cả khuôn mặt hồ ngôn loạn ngữ, đồng nhiên nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Sốt cao chính là phát nhiệt, vậy liền cho nàng hạ nhiệt độ tốt. Thứ gì hạ nhiệt độ tốt đâu? Nước. Tìm không thấy, thuốc, lại càng không biết đạo ở đâu, được rồi, dùng thân thể. Xương cốt dáng điệu thế nhưng là thật lạnh. Tiêu Viễn thuận thế khẽ đảo, đặt ở Bạch Linh thân bên trên, hắn hiện tại là xương cốt dáng điệu cảm giác gì cũng không có, cho nên hắn ngược lại là cảm thấy một chút căn bản không có gì không ổn. Bạch Linh hai tay đem Tiêu Viễn vây quanh, miệng bên trong nỉ non, cũng không biết là Tiêu Viễn hạ nhiệt độ thủ pháp phát sinh tác dụng, vẫn là nguyên nhân gì khác, Bạch Linh hổ ngôn loạn ngữ thế mà chậm rãi giảm bớt. Lại một lát sau, thế mà hô hô ngủ thiếp đi. Đại Phi chạy trở về, vừa nhìn thấy Tiêu Viễn ghé vào muội muội thân bên trên, hắn lông mày lông đều dựng lên, chẳng qua tại hắn phát hiện muội muội tình huống chuyển biến tốt đẹp về sau, hắn lập tức đình chỉ xuất động. Lợi hại Khô Lâu, thế mà chả biết trị bệnh, không sai không sai. Đại Phi hài lòng, ngồi ở một bên, nhìn xem Tiêu Viễn ép muội muội. Tiêu Viễn đặt ở Bạch Linh thân bên trên, nguyên bản hắn là một chút cảm giác đều không có, hắn là xương cốt dáng điệu, hắn hiện tại hẳn là không có cảm giác nào mới đúng, nhưng để ép, hắn bỗng nhiên cảm giác giống như có cảm giác. Bạch Linh thân thể mềm nhũn, trước ngực co giãn 10 phần, hắn thử dùng cốt chảo bắt một lần, hoắc ngẩng đầu, bạch cốt miệng rộng vẻ lớn. Có cảm giác, thật sự có cảm giác. Cái này xúc cảm, 10 phần có cảm giác nha. Làm sao có thể chứ, cái này sao có thể? Ta hiện tại là bạch cốt Khô Lâu nha, làm sao có thể biết có cảm giác? Tiêu Viễn thử nghiệm, hai con bạch cốt tay tại Bạch Linh trên người du động. Sau nửa giờ, Tiêu Viễn dừng tay. Nếm thử ra, xác thực có cảm giác, chẳng qua phía dưới xác thực cũng không có nhỏ giờ, bởi vì hắn là một bộ bạch cốt Khô Lâu. Hẳn là dạng này. Bởi vì ta vốn chính là nhân loại, chính là người chơi, mà thần quốc trò chơi xúc cảm thiết lập. Xúc cảm thiết lập. Tiêu Viễn theo Bạch Linh thân qua nhảy lên, kinh ngạc lại mở ra miệng rộng. Xúc cảm thiết lập. Xúc cảm thiết lập. Xúc cảm thiết lập. Cái này xúc cảm thiết lập, cùng trong hiện thực giống như không có gì khác biệt, quá chân thực nha. Làm sao có thể như vậy? Thần quốc trò chơi đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Viễn nhìn một chút Bạch Linh, phát hiện nàng đã ngủ say, sắc mặt cũng không đỏ như vậy, hiển nhiên cao đã bớt nóng. Đại Phi nằm tại mặt đất qua cũng ngủ rồi, Tiêu Viễn đi đến trước mặt hắn, có thể nhìn thấy hắn thân lên trang bị lấy hắn kia ba kiện thần khí. Tiêu Viễn đưa tay đi lấy, không có phí bất luận khí lực gì liền đem ba kiện thần khí thu về. Cùng trước kia trò chơi cần muốn giao dịch mới có thể thành công trao đổi vật phẩm khác biệt, cùng trong hiện thực không có gì khác biệt. Tiêu Viễn giật mình, chắc không được Bạch Linh có thể theo Đại Phi thân qua cầm tới khế ước văn trường, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Tiêu Viễn nghĩ nghĩ, lại đem ba kiện thần khí còn đưa Đại Phi, hắn đẳng cấp bây giờ thấp, căn bản không dùng đến ba kiện thần khí, mà Khô Lâu xạ thủ loại quái vật này, căn bản không có ba lô loại vật này, cho nên hắn chỉ có thể dùng tay cầm. Quá phiền toái. Trước hết để cho hắn dùng đến đi, chờ sau này lại lấy lại đến là được. Trả về ba kiện thần khí, Tiêu Viễn rời đi phòng nhỏ. Nhìn lại, lớn chừng bàn tay phòng nhỏ liền tại sau lưng. Hướng bốn phía nhìn, Tiêu Viễn kinh ngạc, mặt đất qua thì ra là không chỉ Bạch Linh một cái phòng nhỏ, còn có rất nhiều phòng nhỏ, hiển nhiên, mỗi một cái trong căn phòng nhỏ, tất nhiên sẽ có vừa đến mấy người chơi. Loại tình huống này chỉ có thể nói rõ, lọ gặp về sau, trả trong trò chơi. Thật đói. Sốt cao. Tiêu Viễn ẩn ẩn cảm thấy tình huống trước mắt không tốt lắm. Ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Zeus đi đâu? Những người khác đi đâu? Ta hiện tại ở đâu đây? Tiêu Viễn nghĩ đầu đều nhanh nổ. Lớn mật quái vật, lại dám bước vào nhân tộc lãnh địa, tội đáng chết vạn lần. Vúng. Chạy đi đâu? Vúng. Chạy đi đâu? Lớn mật quái vật, dám can đảm xâm nhập vương thành, giết không tha. Ngay tại Tiêu Viễn xem xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một đám nở tờ cờ binh sĩ phát hiện hắn, hướng hắn chạy tới. Chủ thành nở tờ cờ binh sĩ đẳng cấp cao tới cấp 70, một thân cực phẩm kim giáp bộ, lớn nhất đặc biệt điểm là kỹ năng không thời gian cụ độ. Thực lực cực kỳ biến thái, đừng nói hiện tại Tiêu Viễn chỉ có cấp 15, liền xem như cấp 70, một thân thần giả bộ, đều đánh không lại đám biến thái này. Tiêu Viễn vốn định tiến vào phòng nhỏ, nhưng thử nhiều lần đều tuyên cáo thất bại. Không phải là không thể chui về, mà là hiện tại không được, hắn bị kéo vào chiến đấu, không thể tiến vào khu vực an toàn. Tiêu Viễn muốn chạy, nờ tờ cờ các binh sĩ tốc độ nhanh hơn hắn nhiều, không có mấy bước liền đuổi kịp hắn, chỉ dùng một đao liền đem hắn nháy mắt giết. Bên trong đao bộ vị truyền đến một trận cự liệt đau đớn, để Tiêu Viễn nhịn không được kêu lên thảm thiết, ngay sau đó mắt tối sầm lại, ý thức cưỡng chế biến mất. Chương 624, thôn tiên sói. Phảng phất qua mấy cái thế kỷ, Tiêu Viễn mới từ bóng đêm vô tận bên trong tỉnh lại. Toàn thân không cảm giác, không thể động đậy, loại tình huống này lớn ước kéo dài mười mấy giây mới dần dần khôi phục lại. "Tiểu Sạ, lên a, giật mình lấy làm gì?" Bạch Linh một tiếng gọi uống, để Tiêu Viễn chết lặng đại não thanh tỉnh một chút, tập trung nhìn vào, ba con khỉ hệ quái vật chính dương nhanh múa vút hướng hắn đánh tới. Sau nhảy, kéo cung, bắn tên. 4. Một con hầu quái đầu trên tuân ra 4 bạo kích tổn thương, cái này cực thấp tổn thương để Tiêu Viễn kinh ngạc. Không cần trinh sát kỹ năng, Tiêu Viễn có thể thấy rõ ràng bất luận cái gì quái vật đẳng cấp cùng HP, trước mắt cái này ba con hầu quái đẳng cấp đều là cấp 19, tính không cao hơn cấp quái vật, mà mình là cấp 15, cấp bậc lẫn nhau không kém lớn, không có đạo lý tổn thương thấp như vậy nha. Mẹ nó. Tiêu Viễn thở ra giao diện thuộc tính, mắng một tiếng. Tính danh: Khô Lâu xạ thủ, ưu tú, đẳng cấp: cấp 1, trừ cái đó ra, cái khác thuộc tính cũng có chỗ giảm bớt. Chắc không được đánh ra tổn thương thấp như vậy. Tiểu Sạ, lên a, lên a. Bạch Linh ở phía sau hung hăng kêu to. Ngốc nữ a, đây là, ta mới cấp 1, đối diện ba cái cấp 19, cái này đánh, cái lông a đánh. Tiêu Viễn không có chút gì do dự, bước nhanh hướng Bạch Linh chạy tới. Đừng tới đây nha, bên trên, lên. Trước cái rắm, cấp 1 đối với cấp 19, đụng phải liền chết được không? Vừa nghĩ tới sau khi chết kéo dài bóng đêm vô tận, Tiêu Viễn mới mặc kệ sẽ không sẽ hại chết Bạch Linh đâu, bảo mệnh quan trọng. Phúc. Bạch Linh biến thành báo, thật nhanh bảo mệnh, hai người một trước một sau, rất nhanh liền thoát đi hầu quái đổi mới khu vực. Lúc này Tiêu Viễn mới nhìn rõ bản đồ, nơi này là đảo chân thú. Tiểu Sạ, ngươi phế vật này, ngủ hơn nửa tháng, thật vất vả đem ngươi kêu đi ra, ngươi biểu hiện thế mà kém cỏi như vậy, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Nửa tháng? Ta ngủ nửa tháng? Tiêu Viễn ngạc nhiên. Nếu như Bạch Linh nói là sự thật, kia theo trở thành Khô Lâu xạ thủ bắt đầu, lại đến bây giờ, sai không bao nhanh đã qua một tháng thời gian lâu như vậy, ta làm sao còn có thể trong trò chơi? Thời gian lâu như vậy, không ăn không uống, ta làm sao còn không có chết đói? Quỷ dị nha. Tiêu Viễn hướng Bạch Linh giỗi ra một ngón tay, Bạch Linh lĩnh ngộ nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi cấp bậc thế nào rơi mất như thế nhiều? Chắc không được không tác dụng. Một kiện việc nhỏ, tỷ dẫn ngươi đi thăng cấp. Bạch Linh mang theo Tiêu Viễn tiến về đẳng cấp thấp quái vật khu vực, dùng nửa giờ, Tiêu Viễn lên tới cấp 13. Quái vật thăng cấp vốn là so người chơi dễ dàng, Tiêu Viễn thăng cấp tốc độ kỳ thật còn không tính nhanh, chỉ là Bạch Linh tương đối ngớ ngẩn, không biết đổi thăng cấp bản đồ mới làm trễ nải thời gian. Có thể xuất phát không? Tiêu Viễn gật đầu. Xuất phát, ánh sáng màu xanh hầu quái. Hai người lần nữa đi vào hầu quái đổi mới khu, Tiêu Viễn đại triển đưa tay, phổ thông hầu quái không phải đối thủ của hắn, không một chút thời gian, hắn liền lên tới 20 lẹ vẹo. Tiêu Viễn hiện tại đẳng cấp hạn mức cao nhất là 20 lẹ vẹo, 20 lẹ vẹo vừa đến, liền không cách nào tiếp tục thăng cấp. Hô, rốt cục mở miệng ác khí, lúc này xứng rồi, ta một tháng trước lần thứ nhất đến đảo chân thú, chính là để cho đám này hầu quái ngược nhiều lần, có thủ không báo không phải nữ tử, hôm nay cuối cùng để cho ta ok. Tiêu Viễn im lặng nhìn xem Bạch Linh, hắn hiện tại mới tính rõ ràng, Bạch Linh tại sao muốn tìm bọn này hầu quái tính hóa đơn. Tiểu Sạ dẫn đường, tranh thủ thời gian lại đánh mấy khối đá tiến hóa, ta còn có 100 nhiều cái cựu nhân chờ ngươi hỗ trợ giải quyết đâu. 100 nhiều cái. Tiêu Viễn đi ở phía trước, Bạch Linh biến thân báo theo ở phía sau. Lần trước Tiêu Viễn cấp 15 thời điểm, liền có thể tại đảo chân thú tầng 1 đánh đâu thắng đó, cho nên lần này hắn không có tiếp tục tại tầng 1 dừng lại, mà là thẳng đến đảo chân thú tầng 2. Tầng 1 chỉ sẽ rơi xuống đá tiến hóa, mà tầng 2 rơi xuống thì là tiến hóa bảo thạch, hai khác biệt rất lớn, một khối tiến hóa bảo thạch giá trị tương đương với 10 khối đá tiến hóa. So sánh đảo chân thú tầng 1, tầng 2 người chơi số lượng rõ ràng thiếu đi rất nhiều, mà quái vật cường độ cũng tăng lên trên diện rộng, đừng nhìn quái vật đẳng cấp chỉ có cấp 30-50, nhưng thuộc tính cực cao, đều so đến trên cấp 70 tinh anh quái vật. Tại tầng 1, Tiêu Viễn đánh rất nhẹ nhàng, nhưng ở tầng 2, hắn đánh tương đương phí sức, cấp bậc quá thấp, quái vật thuộc tính quá mạnh, mạnh yếu trên lệnh quá rõ ràng. Tiểu Sạ cố lên. Bạch Linh biến thần báo, đứng ở đằng xa vì Tiêu Viễn cố lên. Xiêu xiêu xiêu. Xiêu xiêu xiêu. Ba con mini voi nhỏ nhắm ngay Tiêu Viễn phát động một lần lại một lần va chạm, mỗi lần Tiêu Viễn đều có thể thoải mái né tránh, cũng bổ hơn mấy tiễn. Mini voi nhỏ, đẳng cấp 35, kỹ năng chạy va chạm tổn thương cực cao, lấy Tiêu Viễn hiện tại đẳng cấp cùng thuộc tính, chỉ cần bị đụng vào, chính là một kích nháy mắt giết. Tiêu Viễn mặt đối với ba con mini voi nhỏ vây công, đơn giản chính là tại nhảy múa trên lưới đao, hắn đánh voi nhỏ tổn thương cực thấp, nhưng nếu như bị đụng phải, một lần hắn liền xong rồi. Bạch Linh ở phía sau đều nhìn trợn tròn mắt. Tiêu Viễn cái này bỗng nhiên thao tác quá đặc sắc, mỗi lần trốn tránh đều vừa đúng, mỗi lần dự phán đều hoàn mỹ vô khuyết, dùng cảnh đẹp ý vui bốn chữ để hình dung Tiêu Viễn biểu hiện, khít khao nhất cực kỳ. Tiểu Sạ quả nhiên lợi hại, hoa ha ha, vận khí của ta thật sự là tốt lắm, khế ước văn chương khó hiểu mất đi, ta đều có thể tại đường cái trên nhà về, chân mệnh tiên nữ, không, có lông bệnh. Tiêu Viễn luồn lên nhảy xuống, đánh trọn vẹn 10 phút đồng hồ, mới đưa ba con mini voi nhỏ giải quyết. ba con mini voi nhỏ liền rơi xuống một bình trung cấp pháp lực dược thủy. Tiêu Viễn trái phải nhìn quanh, tiếp tục tiến lên, Bạch Linh theo sau. Tiêu Viễn quay người, hướng nàng làm một cái dừng lại thủ thế. Cái gì ý tứ? Không gọi ta cùng. A, ta đã hiểu, gọi là ta cùng chậm một chút. Nói sớm nha, lần sau biết được, vừa mới chỉ là ngoài ý muốn. Bạch Linh giống như một con khéo léo mèo con, ngoan ngoãn chạy tới mặt sau. Vừa mới nếu không phải nàng lung tung hấp dẫn cửu hận, Tiêu Viễn căn bản sẽ không bị ba con mini voi nhỏ vây công. Tiêu Viễn phía trước dẫn đường, Bạch Linh tiềm hành theo ở phía sau, hai người một trước một sau tìm kiếm lấy hi hữu quái vật. Ngao ngao ngao ô. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận dồn dập chu lên, Bạch Linh mừng rỡ, lại chạy đến Tiêu Viễn bên người, Tiêu Viễn ra hiệu nàng lui ra phía sau, hướng thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạng. Trong rừng rậm, hơn 10 người người chơi chính đang vây công một con mini tiểu hoa sói, tiểu hoa sói tạo hình cực kỳ đáng yêu, đầu trên biểu hiện danh tự màu sắc là phấn hồng màu, danh tự rất bá khí thôn thiên sói. Thôn thôn nuốt thôn thiên sói. Bạch Linh nhảy một cái cao bao nhiêu? Tiêu Viễn cho một cái để nàng chính mình nhận thức ánh mắt. Đảo chân thú mỗi tầng đều có buột, thôn thiên sói là tầng 2 buột, buột cùng quái vật bình thường, khi hữu quái vật khác biệt, buột không cách nào bắt lấy, chỉ có thể giết chết, chẳng qua giết chết buột, tất nhiên sẽ rơi xuống một kiện tiến hóa vật liệu, còn có nhỏ tỷ lệ rơi xuống buột trứng sủng vật. Đảo chân thú buột đổi mới tỷ lệ cứ thấp, đây là ta lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thôn thiên sói buột đâu. Ngay thẳng chi nhãn. Sám hối. Bạch quang chiếu rọi, thân ở tiềm hành trạng thái lần Bạch Linh thân ảnh hiện lộ ra, báo hình thái giải trừ. Ngay sau đó, sám hối ánh sáng giáng lâm, để Bạch Linh không thể động đậy. Tới một cái cô nàng. Hắc hắc hắc hắc. Hai tên lớn lên lẫn nhau hèn mọi người chơi, xoa xoa tay, cười hì hì hướng Bạch Linh đi đến. Chương 625, Lang Đầu Bang. Cô nàng, dám can đảm cướp chúng ta Lang Đầu Bang buốt, ngươi biết hậu quả là cái gì không? Hậu quả chính là bị chúng ta làm. Hai tên lớn lên lẫn nhau hèn mọi người chơi đi đến Bạch Linh trước mặt, kia một vẻ mặt lẫn nhau, cho dù ai nhìn thấy đều biết bọn hắn muốn làm gì. Ở trong game cưỡng F33, Tiêu Viễn nghi hoặc nhìn hai tên lớn lên lẫn nhau hèn mọi người chơi động tác, nếu là lúc trước thần quốc, loại sự tình này tuyệt không có khả năng phát sinh, mặc dù thần quốc hiệu xưng 100% mô phỏng cảm ứng, nhưng tại cái này phương diện làm bảo thủ biện pháp phi thường đủ, chỉ cần hệ thống kiểm tra đo lường ra làm loạn thành phần, thi bạo mới vĩnh cửu phong hào, bị thi bạo mới trong nháy mắt lọ gặp. Các ngươi chơi cái gì? Hỗn đản, nếu như các ngươi dám đối với ta làm cái gì, ca ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bạch Linh thét lên. Ngay tại Tiêu Viễn nghi hoặc ở giữa, tên là Hắc Nhãn Lang hèn bọn ra hỏa hai tay xé ra, đem Bạch Linh hung y đập vỡ vụn. Mặc dù Bạch Linh trong áo lót còn có áo ngực, nhưng bạch hoa hoa làn da vẫn là bạo lộ ra không ít. Ta dựa vào. Siêu. Tiêu Viễn một tiên bắn ra, chính giữa Hắc Nhãn Lang cái hốc, bạo suất 76 tổn thương. Hiện tại thần quốc trò chơi cùng trước kia thần quốc trò chơi, tuyệt đối mẹ nó không giống, lo gặp nhân vật không biến mất, tùy thời có thể lấy đánh thức, cưỡng F333 nhìn, cũng hoàn toàn có thể thực hiện. 100% mô phỏng cảm ứng, mẹ nó, hiện tại loại hoàn cảnh này nhìn lên đủ mới phù hợp năm đó tuyên bố khẩu hiệu nha. Siêu. Tiêu Viễn vừa chạy vừa bắn. Tiễn tiễn bắn phía sau, đợi đến Hắc Nhãn Lang lấy lại tinh thần lúc, đã tới không kịp phản kích. Hắc Nhãn Lang ngược lại xuống, hắn một đồng bạn khác Hoàng Nhãn Sói hướng Tiêu Viễn phát khởi công kích. Tiêu Viễn chạy vị xạ kích, Hoàng Nhãn Sói thao tác trong mắt hắn, vụng về buồn cười, mặc dù Hoàng Nhãn Sói thuộc tính so Hắc Nhãn Lang cao hơn không tốt, chẳng qua xuống sân đồng dạng, bị Tiêu Viễn đẩy máu ngược sát. Đang nhìn Bạch Linh, quần áo trên người bị xé đến khắp nơi đều là lỗ rách, đã sợ choáng váng. Các huynh đệ, có người đột buột, mau tới a. Hắc Nhãn Lang hét to một tiếng. Vây công thôn thiên sói 10 cái người chơi lập tức chạy tới. Thiên thôn sói bột thét dài một tiếng, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Thôn thiên sói là đảo chân thú tầng 2 mạnh nhất quái vật, thực lực của nó tự nhiên không tại lời nói xuống, tốc độ chạy cực nhanh, tổn thương cực cao, bị nó đuổi tới người, cơ bản trên 2-3 ngụm liền muốn đánh ngã một tên. Tiêu Viễn lui lại, kéo cung bắn tên, Bạch Linh biến thân báo, xoay người chạy. Trước hết giết Khô Lâu. Cái này Khô Lâu quá mẹ nó phiền, trước hết giết hắn. Tại Hắc Nhãn Lang chỉ huy xuống, Lang Đầu Bang chúng đối với Tiêu Viễn triển khai công kích. Tiêu Viễn ở trong rừng xuyên thẳng qua, vừa đánh vừa lui, hắn chạy vị cực kỳ linh hoạt. Mười mấy người truy kích hắn, vẫn luôn chưa có thể đưa nó vây quanh, mà tại đám người này sau lưng thôn thiên sói cũng không quen lấy bọn hắn, 2-3 ngụm một cái, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Viễn lông tóc không thường, Lang Đầu Bang chúng chết 8 cái. Siêu. Tiêu Viễn lại bắn chết một cái, thôn thiên sói lại xông bên trên, dừng lại cán loạn, đem còn lại Lang Đầu Bang chúng toàn bộ giải quyết. Ngao ngao ngao ngao ô. Thôn thiên sói hướng Tiêu Viễn phát khởi công kích. Siêu. 9. Siêu. 6. Thôn thiên sói phòng ngự không thấp, Tiêu Viễn công kích đối với nó chỉ có thể tạo thành số lượng vị. Tiểu xạ cố lên, cố lên, biến thành hình người song đuôi ngựa thiếu nữ ra sức kêu gào. Cái này gọi Bạch Linh ngốc nhũ, ngoại trừ biến thân đảm mệnh, Tiêu Viễn liền không gặp nàng có thể đã giúp gấp cái gì, cho nên trực tiếp liền đem nàng không nhìn. Tiêu Viễn lợi dụng cây cối, cùng thôn thiên sói chơi chạy vị, còn tốt đây là tại trong rừng, nếu như là tại bình nguyên, không có chướng ngại cách trở, Tiêu Viễn sớm đã bị thôn thiên sói đuổi kịp. Thật là lợi hại. Bạch Linh chừng chừng nhìn xem Tiêu Viễn, trong mắt to đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh. Bước nhỏ Nazi, trước lăn trốn tránh xạ kích, lăn qua một bên trốn tránh xạ kích. Mặt đối với thôn thiên sói điên cuồng tấn công, Tiêu Viễn có thể làm được tránh né đồng thời đánh trả, công thủ có. 6. Theo Tiêu Viễn lại một tiện bắn ra, thôn thiên sói kêu thảm một tiếng ngã xuống đất, phình một tiếng, tuôn ra đầy đất vật phẩm. Đầy đất vật phẩm chính là đại bạo, mà đại bạo, ý vị tất nhiên xảy ra một kiện tinh phẩm. Thôn Thiên Sói HP rất cao, nếu như gọi Tiêu Viễn bình thường đánh giết, không đánh trước mười mấy tiếng, không cần nghĩ, dễ dàng như vậy giải quyết, muốn cảm ơn lang đầu ba người, bọn hắn liều mạng Thôn Thiên Sói hơn 3 giờ, liền sai một chút chút liền đem Thôn Thiên Sói đánh chết. Đáng tiếc, liền sai như vậy một chút điểm, nếu như không phải Hắc Nhãn Lang kêu cứu, bọn hắn chỉ cần lại đánh một phút đồng hồ, Thôn Thiên Sói chính là bọn họ. Hắc Nhãn Lang ngươi loạn gọi ngươi mẹ trứng. Sớm tại Tiêu Viễn, Bạch Linh không có trước khi đến cái thứ nhất chết tại Thôn Thiên Sói trên tay lang đầu bang nhị bang chủ năm nào 22 tại công sẽ trong kênh nói chuyện mắng to một tiếng. Năm nào 22 một mực tại, hắn mặc dù cái thứ nhất chết rồi, nhưng một mực không có phóng thích thi thể, toàn bộ hành trình quan sát toàn bộ kết cục. Hắc Nhãn Lang kêu to, hai giúp đỡ, cái này không trách ta à? Làm sao không trách ngươi? Ngươi nếu không loạn gọi, Thôn Thiên Sói không phải liền là chúng ta sao? Lần này chúng ta xuất động 300 người, cứ như vậy xong, không trách ngươi trách ai? Ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi, làm sao không trách ngươi? Thật không trách ta, là cô nàng kia đến đoạt bột, ta lo lắng bột bị cướp, cho nên mới kêu nhà. A, nguyên lai là dạng này, vậy chuyện này thật đúng là không trách ngươi. Năm nào 22 giật mình. Năm nào 22 giống to, nghe ta mệnh lệnh, toàn thể phóng thích thi thể, chúng ta đi đảo chân thú cửa vào chắn bọn hắn. Tuân mệnh. Lang đầu bang chúng cùng kêu lên kêu to. Tiến hóa bảo thạch hai khối, súng vật sách kỹ năng một bản, hoa hoa hoa. Bột xuất phẩm, tất cả đều là tinh phẩm. Thôn Thiên Sói mặc dù không có rơi xuống bột trứng sùng vật, nhưng rơi xuống hai khối tiến hóa bảo thạch cùng một bản chuyển kỳ phẩm chất sùng vật sách kỹ năng. Bạch Linh cầm tới vật phẩm về sau, không kịp chờ đợi đối với Tiêu Viễn dùng tới. Bừng tỉnh, tiến hóa bảo thạch cùng sùng vật sách kỹ năng sử dụng về sau, Tiêu Viễn thân thể lấp lóe một trận mánh liệt ánh sáng màu vàng, thuộc tính lập tức phát sinh biến hóa. Tính danh: Khô Lâu Xạ Thủ. Phẩm chất: Chuyển kỳ. Đẳng cấp: 20, cấp 40 vì hạn mức cao nhất giá trị. HP 2000. Lực công kích vật lý: 1350. Lực phòng ngự vật lý: 300-300. Phòng ngự ma pháp lực: 200-200. Trang bị: Tinh thiết cung. Trang bị: Gia hiệu giáp. Trang bị: Gia hiệu giày. Dị thường thuộc tính kháng tính: 100%. Kỹ năng: Nhanh nhẹn, có được kỹ năng này sinh vật, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tăng lên 20%. Kỹ năng: Minh tưởng, tăng lên 20% pháp thuật tổn thương, mỗi giây khôi phục 3% pháp lực giá trị. Thật đúng là ngốc như a. Tiêu Viễn rất bất đắc dĩ, Khô Lâu Xạ Thủ là vật lý hình, lại không biết bất kỳ kỹ năng chủ động, chỉ có thể chơi phổ công, học minh tưởng kỹ năng tương đương với dám dùng không có. Chẳng qua tiến hóa bảo thạch còn thật lợi hại, hai khối liền đem phẩm chất tăng lên tới truyền kỳ. Đáng tiếc, vẫn là không có mọc ra thịt. Bất quá, tính linh hoạt giống như tăng cường rất nhiều đâu. Tiêu Viễn nếm thử hoạt động xương cánh tay, phát hiện tính linh hoạt đem so với trước mạnh rất nhiều, có thể làm ra rất nhiều trước kia không làm được động tác. Tiếp tục nha tiểu xạ. Tiêu Viễn đi đến Bạch Linh trước mặt, ngồi xổm xuống, trên mặt đất trên viết bốn chữ: Dung hồi thành thạch. Nếu như không phải hiện tại xương cánh tay tính linh hoạt tăng cường, đổi thành trước kia, căn bản là không có cách viết chữ. Bạch Linh run lên một lần, lấy ra hồi thành thạch, xoa động. Xoát, xoát. Một giây sau, Bạch Linh cùng Tiêu Viễn xuất hiện ở chủ thành. Đảo chân thú cửa vào, lang đầu bang chúng ngồi chờ bên trong. Chương 626, ẩn tàng năng lực. Lọ góc, ở trong game đi ngủ, thượng tuyến, ở trong game tỉnh lại. Tiêu Viễn đi theo Bạch Linh bên người 3 ngày, hắn phát hiện không chỉ Bạch Linh huynh muội là tình huống như vậy, mà là toàn bộ server, tất cả người chơi, toàn bộ là tình huống như vậy. Lọ góc căn bản không có hoàn toàn lọ góc, người còn ở trong game đâu, tùy thời có thể lấy đánh thức, chính là một cái chứng minh tốt nhất. Đêm khuya, Tiêu Viễn tháo xuống Bạch Linh trước ngực khế ước văn trường, rời đi phòng nhỏ, thẳng đến giã ngoại. Bạch Linh lọ gấp chút không phải chủ thành, cho nên Tiêu Viễn căn bản không cần lo lắng bị đại đao binh sĩ tập kích, đây cũng là hắn lựa chọn đêm nay rời đi nguyên nhân. Phí Đức rừng rậm, Tiêu Viễn một người độc hành, lúc này là đêm khuya, ven đường không nhìn thấy bất luận cái gì người chơi, chỉ có một ít đẳng cấp thấp quái vật, mở mịt không căn cứ đi dạo. Giống. Một tiếng gầm rú truyền đến, phía trước xuất hiện một cái giơ cao chiến phủ cực lớn thân ảnh, kia là Phí Đức trong rừng rậm mạnh nhất quái vật, cấp 13 bốt, bán thú nhân vương. Tại trò chơi vừa mở khu thời điểm, bán thú nhân vương là không gãy không trừ người mới sát thủ, chẳng qua theo người chơi đẳng cấp tăng lên, bán thú nhân vương nợ mày nợ mà sớm đã không tại, biến thành người gặp người lấn máy rút tiền, cơ bản lên, chỉ cần bán thú nhân vương đổi mới ra, không cao hơn 2 phút đồng hồ, tất nhiên sẽ bị người giết chết. Lần này rất góp đúng dịp, Tiêu Viễn mới vừa đi tới nơi này, bán thú nhân vương liền đổi mới ra. Tiêu Viễn cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức hướng bán thú nhân vương bắn một tiễn. Đang chơi thần quốc một khu thời điểm, Tiêu Viễn bao hết hơn 1 năm dã ngoại bột, nhìn thấy bột liền xuất thủ, đều không kém nhiều thành bản năng phản ứng. Siêu siêu siêu siêu. Bán thú nhân vương gầm thét, hướng Tiêu Viễn phát động công kích, Tiêu Viễn vừa lui bên cạnh bán, hắn đẳng cấp bây giờ đạt đến cấp 40, lực công kích phi thường khả quan, còn không có cùng bán thú nhân vương chạy đến bên cạnh hắn đâu, liền thành công đem nó đánh giết. Ta làm cái gì vậy? Giết nó có làm được cái gì? Quái vật giết quái vật lại sẽ không rơi rơi bất luận cái gì trang bị. Tiêu Viễn nhìn xem bán thú nhân vương thi thể, có chút mờ mịt. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, thu được bán thú nhân vương. Hệ thống nhắc nhở vô cùng đơn giản, ngay tại Tiêu Viễn khẽ giật mình thần công phu, liền nghe phủ một tiếng. Hắn theo một con khô lâu xạ thủ biến thành bán thú nhân vương. A, đây là. Tiêu Viễn kinh ngạc giơ cánh tay lên, lại nhìn một chút trong tay bán thú nhân vương chi bữa, chấn kinh nửa ngày. Giết chết bột không xong bất luận cái gì trang bị, nhưng có thể kế thừa bột dáng vẻ. Năng lực. Kiểm tra nhìn thuộc tính của mình, Tiêu Viễn lại khiếp sợ. Tính danh, bán thú nhân vương. Phẩm chất, truyền kỳ. Đẳng cấp, 40, cấp 40 vì hạn mức cao nhất giá trị. HP 100.000. Lực công kích vật lý, 300-1500. Lực phòng ngự vật lý, 300-700. Phòng ngự ma pháp lực, 300-500. Trang bị, bán thú nhân vương chỉ bữa. Trang bị, gia thú áo giáp. Trang bị, gia thú giải chiến. Dị thường thuộc tính kháng tính, 100%. Kỹ năng, quét ngang, gầm thét, phẫn nộ chỉ bữa, vương giả kêu gọi. Biến thành bán thú nhân vương, nhưng đẳng cấp, phẩm chất, lại vẫn là khô lâu xạ thủ lúc trạng thái. Chẳng lẽ nói, ta đánh giết bất luận cái gì bột đều sẽ có được bột dáng vẻ cùng năng lực. Ẩm. Ngay tại Tiêu Viễn suy nghĩ vấn đề thời điểm, một cái lớn quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đập vào hắn thân lên. 922. Tiêu Viễn quay đầu, nhìn thấy một tên nữ pháp sư người chơi, giơ cao pháp trượng, ngay tại ngâm sướng tiếp theo phát lớn quả cầu lửa. Tiêu Viễn bên cạnh bước, lớn quả cầu lửa nện xuống, vang trên mặt đất. Siêu siêu. Phá phá. Người công kích không chỉ một nữ pháp sư, mà là một đoàn đội, tại nữ pháp sư xuất thủ về sau, đám người này liền cùng một chỗ phát động công kích. Đây là một con chuyên môn đánh giết dã ngoại bột đoàn nhỏ đội, nếu không phải Tiêu Viễn sớm giết chết bán thú nhân vương đánh giết tuyệt đối là các nàng. Các nàng. Đúng vậy, cái này là một đám toàn bộ là nữ tính đoàn đội. Các nàng đầu lên danh tự biểu hiện ra bách hợp hội danh hiệu, người đầu tiên xuất thủ nữ pháp sư tên là Cửu Điều Tiểu Bách Hợp. Cửu Điều Tiểu Bách Hợp. Cái tên này tốt quen tai nha. Nhớ lại, đây không phải đại phi trưởng thành nhắc tới vị kia sao? Giống. Nhóm này bách hợp hội người chơi chừng 10 người chi nhiều, Tiêu Viễn không kịp nghĩ nhiều, phát động gầm thét, đem nhóm người này thuộc tính giảm xuống. Bán thú nhân vương sẽ 4 cái kỹ năng, quét ngang, gầm thét, phẫn nộ chi bữa, vương giả kêu gọi, trong đó gầm thét có thể diện rộng hạ thấp địch nhân quần thể thuộc tính, quét ngang là cận chiến quần công, phẫn nộ chi bữa là cận chiến đơn công, vương giả kêu gọi là triệu hoán đồng bạn. Vương giả kêu gọi. Tiêu Viễn giơ lên cao cao đại phủ, phát ra cực kỳ khó nghe gầm thét. Soát, soát, soát, soát. Tại Tiêu Viễn bên người xuất hiện một đám bán thú nhân tiểu quái. Làm, đẳng cấp quá thấp. Xem xét bọn này bán thú nhân tiểu quái đẳng cấp, Tiêu Viễn ý tưởng gì đều không có, bọn này bán thú nhân tiểu quái đẳng cấp tại cấp 5 đến cấp 10 trước đó, thấp như vậy đẳng cấp, tại bọn này bách hợp hội người chơi trước mặt, ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Tiêu Viễn vọt tới, so sánh nhanh nhẹn khô lâu xạ thủ, bán thú nhân vương tốc độ di chuyển thực sự chẳng ra sao cả, còn tốt gầm thét có thể giảm bất quần thể 10% tốc độ di chuyển, nếu không bán thú nhân vương chính là bị vạn năm chơi diều mệnh. Bách hợp hội người chơi cũng không biết trước mắt bán thú nhân vương đã phát sinh biến hóa. Các nàng vẫn là dùng thông thường đấu pháp, Tạ tiến lên cản, giờ TS toàn lực chuyển vận truyền thống phương thức. Tới. Nữ chiến sĩ Tạ đối với Tiêu Viễn sử dụng trào phúng, nếu như là bình thường bán thú nhân vương, đã sớm không tự chủ được bị hấp dẫn tới, nhưng Tiêu Viễn không giống, Tiêu Viễn đủng có dị thường thuộc tính kháng tính 100% năng lực, trào phúng vô hiệu, Tiêu Viễn không ngừng bước, không nhìn nữ chiến sĩ Tạ, thẳng đến Cửu Điều Tiểu Bách Hợp. Bọn này chơi trong nhà, đánh Tiêu Viễn đau nhất chính là Cửu Điều Tiểu Bách Hợp, cho nên nhất định phải trước đem nàng giải quyết. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ. Quét ngang, phẫn nộ chi bữa. Chỉ là hai cái, Cửu Điều Tiểu Bách Hợp mở ma pháp thuẫn đều không thể kháng trụ, bị dây ngược lại hạ. Quét ngang, quét ngang, quét ngang. Cấp 40 bán thú nhân vương so sánh cấp 13 bán thú nhân vương, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, bọn này bách hợp hội người chơi xui xẻo, ba cái quét ngang qua đi, chỉ còn lại nữ chiến sĩ Tạ còn đứng. Cấp 40, cái này bán thú nhân vương biến dị. Tăng ất, chắc không được mạnh như vậy. Đừng đánh nữa, chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của nó. Nữ chiến sĩ Tạ xoay người chạy, Tiêu Viễn cũng không đuổi, nhìn xem nàng chạy mất. Giống giống. Tiêu Viễn giơ cao đại phủ, cuồng cười vài tiếng, bước nhanh chạy xa. Nằm dưới đất bách hợp hội người chơi, nhìn trợn mắt hốt mồm. Có lầm hay không, lúc nào bọn sẽ chạy trốn? Đợi đến bọn này bách hợp hội người chơi chạy về phục sinh trở về, Tiêu Viễn đã chạy đến không thấy tăm hơi. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Viễn mở ra giao diện thuộc tính, tra xét kỹ càng thuộc tính, bừng tỉnh đại ngộ. Hoán đổi, khô lâu xạ thủ. Phúc. Đọc đầu 10 giây, một cỗ xương ngủ qua đi, Tiêu Viễn theo bán thú nhân vương biến trở về khô lâu xạ thủ. Hoán đổi, bán thú nhân vương. Đọc đầu 10 giây, một cỗ xương ngủ qua đi, Tiêu Viễn theo khô lâu xạ thủ biến trở về bán thú nhân vương. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, trời ạ, vì cái gì mỗi lần nói chuyện đều mạnh hơn đi nói dạng này lời cửa miệng a, giống giống. Tiêu Viễn nói một mình nói, không tự chủ được giơ lên đại phủ, giống như tinh tinh đồng dạng gầm rú. Chương 627, giảo hoạt đồ linh nhờ. Tiêu Viễn biến thân khô lâu xạ thủ, đi tại phí đức rừng rậm, đồng dạng đều là cấp 40, bán thú nhân vương thuộc tính mạnh hơn khô lâu xạ thủ gấp đôi, chẳng qua tại tốc độ di chuyển cùng tính linh hoạt phương diện, bán thú nhân vương lại không được. Vì lý do an toàn, vẫn là biến thân khô lâu xạ thủ tương đối tốt. Có người. Phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, Tiêu Viễn bén nhảy trốn ở một cái cây sau. Đó là một người mới nữ thần quan, đang dùng pháp trượng cùng một con bán thú nhân dũng sĩ đánh túi bụi. Tiêu Viễn nhìn mấy lần, xác định được, ngay cả pháp thuật đều sẽ không tha, tuyệt đối là tay mơ một viên. Siêu. Mắt thấy người mới nữ thần quan phải chết, Tiêu Viễn một tiện bắn ra, đem bán thú nhân dũng sĩ bắn chết, cứu được nàng một tên. Ai? Ai? Ai? Người mới nữ thần quan hoa phi hoa ôm pháp trượng, thất kinh hết nhìn đồng tới nhìn tây. Tiêu Viễn biến thân bán thú nhân vương hướng Hoa Phi Hoa đi đến. Hoa Phi Hoa ôm pháp trượng phóng tới Tiêu Viễn. Tàn huyết 11 điểm còn không biết tăng máu, nhìn thấy bộ thế mà không cần suy nghĩ liền xông lên, đây không phải bình thường tay mơ, đây là đỉnh cấp lớn tay mơ nha. Không, không, không. Người mới nữ thần quan Hoa Phi Hoa đẳng cấp chỉ có cấp 7, trên người trang bị chỉ có một cây tân thủ pháp trượng cùng một kiện người mới pháp bảo, lực công kích thấp ngay cả Tiêu Viễn phòng ngự đều không phá được, coi như Tiêu Viễn đứng đấy bất động để nàng đánh một năm trước, nàng cũng đánh không xong một điểm huyết. Hoa Phi Hoa hung hăng đánh, Tiêu Viễn một mực không có hoàn thủ. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, hiện tại là cái gì thời gian? Hống hống. Tiêu Viễn dùng thô tầng thanh âm giống nói. Hoa Phi Hoa giật nảy mình, run lên một lần, huy động pháp trượng tiếp tục đánh. Thú nhân không sợ hãi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, mau trả lời ta. Hống hống. Biến thân ban thú nhân vương có thể nói chuyện, nhưng mỗi lần nói chuyện đều sẽ cưỡng chế tính mang lên lời cửa miệng, cái này một chút để Tiêu Viễn tương đương im lặng, chẳng qua đối với hiện tại Tiêu Viễn tới nói, có thể nói chuyện cùng người giao lưu, đã là đại hạnh trong bất hạnh. Thú nhân không đáng chết, Hoa Phi Hoa, ta hỏi ngươi đâu? Hoa Phi Hoa mắt điếc tai ngơ, hung hăng vung vẩy pháp trượng. Con gà mở này không chỉ là thái, còn nốc. Tiêu Viễn bất đắc dĩ, nâng lên cái bờ lớn, chỉ cần hắn bổ xuống, Hoa Phi Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Chết quái vật, làm sao như thế kháng đánh, còn không chết. Hoa Phi Hoa nói một mình. Con gà mở này, quả nhiên đem tiếng hô của mình xem như quái vật đang tràn lời kịch. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, ngươi cái ngốc hàng không có trang bị không đẳng cấp, có thể đánh động ta mới là lạ, hống hống. Hoa Phi Hoa trừng mắt Tiêu Viễn. Biết mắng người quái vật. Ngươi là đang mắng ta sao? Chính là đang mắng ngươi, ta là vua của bán thú nhân. Hoa Phi Hoa giật mình kêu lên, ôm pháp trượng lui ra phía sau. Thú nhân không đáng chết, trả lời vấn đề của ta, hiện tại là cái gì thời gian? Năm nào? Tiêu Viễn phát ra gào thét. Ngươi đừng dọa ta, ta nói, ta nói. Hoa Phi Hoa dọa đến mặt mày mất màu, ôm pháp trượng ngồi xổm trên mặt đất. Nửa giờ qua đi, Tiêu Viễn hỏi rõ hết thảy. Thời gian lên, bây giờ cách lần trước giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu, đã qua 2 tháng, cũng là theo lần kia giải thi đấu qua đi, thần quốc đột nhiên đổi mới, cách chơi trên diện rộng càng sửa, đồng thời mới tăng một cái chức nghiệp giờ ý. Tiêu Viễn hướng Hoa Phi Hoa hỏi thăm giả lập đối chiến hiện thực giải thi đấu cuối cùng trận chung kết lúc phát sinh sự tình, Hoa Phi Hoa hoàn toàn không biết, nàng đối với chức nghiệp giải thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp, hiểu rõ cũng không nhiều, Tiêu Viễn, Vũ Cùng Sa cùng tuyển thủ chuyên nghiệp danh tự đối với nàng mà nói, hoàn toàn lạ lẫm. Hiện tại thần quốc cho chơi, căn bản là không có cách lọ gọc, bất quá ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ta ban đầu rất sợ hãi, nhưng bây giờ đã thành thói quen. Hoa Phi Hoa, xác nhận Tiêu Viễn suy nghĩ trong lòng, hiện tại thần quốc cho chơi, đã không phải là lúc trước một cái kia. Hiện tại thần quốc cho chơi, căn bản là không có cách chân chính lò gặp kỳ thật chính là tiến vào giấc ngủ, nhưng theo bản chất lên nói, vẫn còn trong trò chơi. Hiện tại thị trường lên, tốt nhất trò chơi cabin dinh dưỡng cũng chỉ có thể duy trì 2 tháng cơ thể người dinh dưỡng cung ứng, hiện tại, lập tức liền muốn tới dinh dưỡng cung ứng mức cực hạn. Chẳng qua, ta có thể không có cái gì cabin dinh dưỡng. Mặc dù Hoa Phi Hoa giải thích không ít chuyện, nhưng Tiêu Viễn nghi ngờ trong lòng vẫn là rất nhiều, giải thi đấu ngay hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao chính mình lại đột nhiên biến thành quái vật? Còn có, Zeus đi đâu? Vì thập ma tôn chiến nhận sẽ ở tay mình lên. Ngươi cũng là người chơi, có thể mang ta thăng cấp sao? Nếu không mang ta rời khỏi mở cũng được, ta tại bên trong vùng rừng rậm này lạc đường thật lâu rồi. Hoa Phi Hoa tội nghiệp nhìn xem Tiêu Viễn. Sự thật lên, Hoa Phi Hoa theo tiến vào vùng rừng rậm này về sau, liền không còn có trở về qua chủ thành, trong 2 tháng này, nàng một mực tại vùng rừng rậm này cùng quái vật đánh tới đánh lui. Đi theo ta đi. Tiêu Viễn hướng Hoa Phi Hoa vẫy vẫy tay, hắn hiện tại còn là quái vật thân phận, ra vào chủ thành không tiện, mặc dù Hoa Phi Hoa rất thái, nhưng người chơi thân phận lại có thể giúp hắn giải quyết không ít phiền phức. Tiêu Viễn không cách nào cùng Hoa Phi Hoa tổ đội, chẳng qua muốn cùng Hoa Phi Hoa hợp tác cũng không phải là không thể được, hắn đem khế ước văn chương giao cho Hoa Phi Hoa, vấn đề liền giải quyết. Ta gọi Hoa Phi Hoa, lấy cái tên này ý là Hoa Phi Hoa múa tốn phi hoa, ngươi đây, tên gọi là gì? Liên gọi bán thú nhân vương sao? Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, ta không gọi bán thú nhân vương, ngươi tùy tiện gọi ta hống hống. Ta năm nay 16 tuổi, ngươi nhiều lớn? So ngươi lớn, hống hống. Kia ta bảo ngươi nhân vương đại ca ca. Tùy theo ngươi, hống hống. Tiêu Viễn ở phía trước dẫn đường, Hoa Phi Hoa đi theo phía sau hắn. Tiêu Viễn mục đích là một cái tên là Họ Phạ Thần Miếu Mê Cung bản đồ, nơi đó đổi mới 120 lẻ vẹo quái vật, bên trong có một cái có thể xưng thần quốc trong trò chơi rác rưởi nhất dã ngoại bột giảo hoạt đồ lý nhờ. Giảo hoạt đồ lý nhờ là 20 lẻ vẹo bột, hắn là một cái hình người pháp hệ bột, sẽ quần thể biến chó thuật, có thể đem người chơi biến thành tiểu cầu, kỹ năng này tổn thương là mỗi 60 giây giảm bớt 1% HP, tổng lượng cực kỳ ghê tởm, chỉ cần bị hắn biến thành tiểu cầu, tại không có ngoại lực trợ rút xuống, dựa vào tự thân căn bản là không có cách khôi phục, sau đó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình vòng quanh rào hoạt đố lì nhở xoay quanh, lẽ lưới, bán manh, cho đến chết đi. Rào hoạt đố lì nhở kỹ năng cực kỳ ghê tởm, nhưng cái này còn không phải chủ yếu nhất vẫn là nó tỷ lệ rất đồ, nó rơi xuống tốt nhất vật phẩm là màu xanh biếc, có thể nói là thần quốc trong trò chơi rác rưởi nhất dã ngoại bột, không có cái thứ hai. Kỹ năng ghê tởm, tỷ lệ rất đồ lại kém, ai còn sẽ đi giết nó? Dần ra, rào hoạt đố lì nhở đã biến thành một con không người hỏi thăm bột. Tiêu Viện nghĩ đến nó, là bởi vì nó tình cảnh hiện tại, giảo hoạt đố lý nhở là hình người bột, nói chuyện không có lời cửa miệng, giống như bây giờ, nói câu nào giống một tiếng, liền một chữ, mệt mỏi, cho nên chỉ cần có thể cầm tới giảo hoạt đồ linh nhờ biến thân, nói chuyện sẽ thuận tiện rất nhiều. Đi vào họ Phạ thần miếu lúc, Hoa Phi Hoa đẳng cấp đã lên tới cấp 10, nàng hiện tại đã nhìn ra Tiêu Viễn cường đại, mở miệng một tiếng nhân vương đại ca ca, kêu gọi là một cái thân. Cười toe toét ha ha, lại có người đi tìm cái chết. Giảo hoạt đồ linh nhờ đứng tại họ Phạ thần miếu trong tế đàn, phát ra một trận chói tai cười the thé. Chương 628, tọa kỵ khống. Biến a biến đi, biến thành ta tiểu cầu cầu. Giảo hoạt đồ linh nhờ thả ra quần thể biến cho thuật. Hoa Phi Hoa chúng chiêu, biến thành một con tiểu hoa cầu, khắp nơi bỏ loạn, mà Tiêu Viễn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, vung vẩy cái búa lớn xông đi lên, vài cái trọng phủ liền đem giảo hoạt đồ linh nhờ giải quyết. Tại sao không có hệ thống nhắc nhở? Tiêu Viễn giật mình. Xem xét giao diện thuộc tính, biến thân cột bên trong, vẫn chỉ có khô lâu xạ thủ cùng bán thú nhân vương. Không chắc kế thừa bột biến thân, cũng cùng rơi xuống trang bị đồng dạng, là có xác suất. Tiêu Viễn càng nghĩ càng lạ. Giảo hoạt đồ linh nhờ rơi xuống một bình trung cấp sinh mệnh khôi phục dược thủy, một kiện cấp 15 bạch bản dày, rác rưởi không thể lại rác rưởi. Hoa Phi Hoa cũng không ghét bỏ, nhặt lên dược thủy, lại đi nhặt cấp 15 bạch bản dày. Ta, tất cả đều là ta. Ngay tại Hoa Phi Hoa đi nhặt bạch bản dày thời điểm, một cái bén nhọn âm thanh ầm vang lên, cấp 16 Hi Hữu tinh anh trộm bảo tiểu tặc Hi Duy công đại hào bao phục, lao thẳng tới bạch bản dày. Trộm bảo tiểu tặc Hi Duy là Hi Hữu trong tinh anh Hi Hữu, nó đổi mới chút không cố định, đổi mới thời gian vô hạn lớn lên, mà tỷ lệ rất đổ vì tất cả Hi Hữu tinh anh chi quan, nhìn thấy nó, liền mang ý nghĩa phát tài cơ hội. Tiêu Viễn tay gấp đũa nhanh, cái búa lớn bổ xuống, chính giữa trộm bảo tiểu tặc Hi Duy. Chỉ cái này một bữa liền đem trộm bảo tiểu tặc Hi Duy nháy mắt giết. Ầm. Đầy bình phong đại bạo. Giết trộm bảo tiểu tặc Hi Duy là có kỹ khéo léo, tốt nhất đánh giết thời gian là nó đổi vũ khí về sau, nhưng tình huống trước mắt căn bản không cho phép làm như vậy, bởi vì chỉ cần trộm bảo tiểu tặc Hi Duy nhặt được trên đất bạch bản dày, nó liền sẽ lập tức truyền tống đào tẩu. Còn tốt, lần này Tiêu Viễn vận khí không tệ, đánh ra đại bạo, mà chỉ cần đại bạo, trong đó tất nhiên sẽ có đáng tiền vật phẩm. Đây là cái gì? Hoa Phi Hoa nghi ngờ nhặt lên một kiện vật phẩm, kia là một con tạo hình đáng yêu màu trắng hồ ly ảnh chân dung. Thú nhân vĩnh viễn không làm nô lệ, đây là tọa kỵ. Hống hống. Tọa kỵ. Hoa Phi Hoa run lên một lần, trong tay màu trắng hồ ly ảnh chân dung hóa thành một tia sáng trắng biến mất. Hoa Phi Hoa tay vừa nhấc, đem hồ ly tọa kỵ gọi ra. Bạch hồ tọa kỵ hình thể ưu mỹ thon dài, Hoa Phi Hoa đem tọa kỵ triệu hoán đi ra về sau, cả người đều choáng tại chỗ. Đẹp mắt, quá đẹp, nhân vương ca ca, cái này tọa kỵ quá đẹp. Hoa Phi Hoa cưỡi bạch hồ chạy tới chạy lui, vui sướng tựa như một đứa bé, nhìn ra được, nàng là thật lòng thích cái này tọa kỵ. Nhân vương ca ca, cái này tọa kỵ ta rất thích. Có thể đưa cho ta sao? Giống, hiện tại nó đã là của ngươi. Nhân vương ca ca thật tốt.